Thanh Mai gửi lời chào tới tất cả các bạn khán thính giả đang cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Một câu chuyện mới Mai sẽ gửi tới các bạn. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 1, chia sẻ lại cảm xúc khi nghe tập truyện mới này, cũng như là like, share video, đăng ký kênh nữa. Chúc các bạn sẽ cảm thấy thư giãn và thú vị khi lắng nghe chuyện này nhé. Tôi nhìn thấy tờ giấy thông báo trên tay mà chết lặng. 2 tháng trước tôi đi xin gia hạn visa. Tôi cứ chắc mầm đợt này xin được ở Nhật Bản thêm 3 năm nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi trượt visa do làm thêm quá giờ, vượt mức quy định của luật pháp Nhật Bản. 4 năm trước, sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi xin ba mẹ cho sang Nhật để du học. Vì muốn con gái có một tương lai tươi sáng hơn, ba tôi không chút lưỡng lự mà gật đầu đồng ý liền. Năm đầu tiên khi bước chân sang đất nước mặt trời mọc, tôi đúng kiểu là một du học sinh gương mẫu, đi học đi làm đúng giờ quy định. Nhưng dần dần tôi nhận ra, ngồi học nhiều thì nóng mông lắm, mà tôi lại thích tiền, cho nên tôi cứ mải mê đi làm nhiều hơn đi học. Thành ra 4 năm bên Nhật, tôi chưa ra trường nổi. Ba mẹ mà biết chuyện chắc thất vọng về tôi lắm. Tôi buồn bã, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi này gắn bó với tôi 4 năm rồi, mọi thứ thân thuộc. Tôi từng nghĩ coi nơi đây như quê hương thứ hai của mình và có ý định ở đây lâu dài. Thế mà bỗng dưng, đùng một cái, tôi bị đuổi về nước. Mọi dự định của tương lai bị giang dở. Trong lòng không tránh khỏi sự hụt hẫng vô cùng. Rồi tương lai của tôi ra sao đây? Tôi được phép ở lại Nhật Bản thêm 1 tháng nữa để chuẩn bị đồ đạc và vé máy bay. 1 tháng đó, tôi đi đến những nơi mình muốn đến, ăn những món mình yêu thích để khám phá hết vẻ đẹp của đất nước này. Rồi đến một ngày tôi về nước trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ. Trước khi về, tôi đã thú thực hết tất cả mọi chuyện với ba mẹ, nhưng không nói ngày về. Bây giờ đột nhiên tôi xuất hiện ở nhà, làm ba mẹ hết sức bất ngờ. Mẹ Hương ngẩn người mất vài giây, rồi đập bộp bộp vào người tôi mấy cái. Mẹ trách móc: "Cái con này, sao về mà không báo trước cho ba mẹ hả? Để ba mẹ đi đón chứ hả?" Ba Hoàng đứng bên cạnh mẹ cũng gật gù. Ba tiếp lời: "Đồ đạc lỉnh kỉnh nhiều thế này, không gọi ba mẹ lên đón. Một mình con đống đồ này chắc vất vả lắm à?" Tôi nhìn ba mẹ, đôi mắt rưng rưng. Tôi buồn buồn nói: "Con bị đuổi về nước, có vẻ vang gì đâu mà báo ba mẹ đến đón à? Xấu hổ muốn chết đi được ấy ạ." Mẹ Hương trợn tròn mắt nhìn tôi. Mẹ bảo: "Trong cuộc đời mỗi người có nhiều con đường, nhiều lối đi cho ta lựa chọn con ạ. Chẳng may ta đi nhầm vào con đường ngõ cụt, thì ta quay lại chọn đường khác. Mọi chuyện nó trở nên đơn giản nếu suy nghĩ của con đơn giản. Thôi, đừng quan trọng hóa mọi vấn đề lên, về Việt Nam cũng tốt mà con gái." Nghe mẹ nói, tôi bỗng bật cười. Tôi gật gù nói với mẹ: "Mẹ của con nó chỉ có chuẩn thôi, về Việt Nam cũng tốt mà mẹ. Lại còn có ba mẹ ở gần bên nữa." "Ừ, dù mọi chuyện thế nào thì cứ tươi cười lên thế con ạ. Như vậy ba mẹ mới yên lòng được. Thôi anh, xách đồ vào cho con đi. Con vào trong nhà với mẹ. Mẹ nấu nhiều đồ ăn cho con." "Vâng ạ, con cảm ơn mẹ." Hôm nay mẹ nấu toàn món tôi thích thôi, đúng chuẩn cơm mẹ nấu. Mỗi lần đi xa nhà tôi lại thấy thèm, thấy nhớ mùi vị này lắm. Bữa cơm ngày hôm nay của gia đình tôi vẫn còn thiếu một người, đó là ông anh trai của tôi. Đợt cuối năm ngoái, ông ấy phải chuyển vào trong Nam làm việc theo chỉ thị của công ty. Vì xa xôi, anh tôi ít về nhà, chỉ những dịp lễ Tết hoặc có công việc thì anh mới về thôi. Tôi dự định ở nhà nghỉ ngơi một thời gian rồi mới lên thành phố tìm việc. Tuy tôi chưa tốt nghiệp được trường đại học bên Nhật, nhưng bằng tiếng tôi có rồi, nên chắc kiếm một công việc ổn định không quá khó. Ở quê mọi người ngủ sớm mà dậy sớm lắm. Mới có 5 giờ 30 sáng khi tôi chìm sâu trong giấc ngủ. Bên nhà bác hàng xóm bật nhạc ầm ĩ, rung chuyển căn phòng nhỏ bé của tôi. Chẳng thể nào ngủ nổi nữa, tôi uể oải đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi xách con xe đạp cà tàng từ hồi cấp 3 ra ngoài sân lau chùi qua một lượt là đi được. Tôi muốn đến vườn hoa để giúp ba mẹ. Nhà tôi làm nghề trồng hoa hơn chục năm nay. Nghề này yêu cầu người chăm sóc phải thật kỹ lưỡng tỉ mỉ, vì vậy hầu hết thời gian của ba mẹ ở vườn hoa. Hôm nay ngày 1 tháng 3, ba mẹ tôi phải ra vườn từ sớm để cắt hoa cho thương lái. Chà chà, nhìn vườn hoa đủ loại, đủ màu sắc của ba mẹ tôi thấy khâm phục thật đấy. Mỗi tội lối vào vườn hoa bé tí, thế mà ai vô duyên đậu ngay con ô tô to đùng giữa lối. Tôi bực dọc tiến lại chiếc ô tô, rồi giơ tay gõ cửa. "Anh gì ơi, anh lái chiếc ô tô dịch lên phía trước được không? Xe anh đậu ở giữa cửa thế này chắn hết lối đi của tôi." Người đàn ông ngồi trên xe nhíu mày nhìn tôi, trên gương mặt tỏ rõ thái độ khó chịu. Tuy vậy, anh ta lái chiếc xe dịch lên phía trước. Thanh niên gì mà cái mặt khó ở ghê đấy. Tôi đi theo lối nhỏ vào trong vườn thì gặp mẹ đang đứng nói chuyện với người phụ nữ sang trọng. Tôi đoán không nhầm, người phụ nữ chính là chủ nhân chiếc xe ô tô đậu ngoài kia. Tôi bước đến bên cạnh mẹ, lễ phép cúi chào người phụ nữ. Mẹ tôi vui vẻ giới thiệu, đây là bác Hòa, bác là khách hàng thân quen của nhà mình đây con ạ. Dạ, con chào bác ạ. Bác Hòa nhìn tôi, ánh mắt có chút tò mò. Bác ngập ngừng, con là... Dạ, con tên Phương, là con gái của mẹ Hương ạ. Ôi, cô Hương có con gái lớn thế này rồi cơ á, hôm nay tôi mới gặp nhở. Chăng cháu đang học đại học à? Dạ, cháu mới học bên Nhật về ạ. Ồ, cháu tốt nghiệp ngành gì thế? Đã xin được việc chưa? Con trai bác, nó đang tuyển thư ký đấy. Mẹ tôi nghe bác Hòa nói vậy thì ngạc nhiên hỏi, sao hôm trước chị bảo với em tìm được thư ký mới rồi? Thế con chị nó không ưng à? Bác Hòa gật đầu rồi thở dài nói, khổ lắm, thay đến 8 đời thư ký rồi, nó chưa ưng ai. Người làm lâu nhất cũng không quá nửa năm, tôi phát phiền lên được ấy chứ. Bác vừa dứt lời, tiếng còi xe ô tô đậu bên ngoài vang lên. Nhưng hiểu ý bác vội vã nói, thôi tôi về nhá, muộn giờ mất rồi, hẹn hôm khác nói chuyện với hai mẹ con. Vâng, bác về cẩn thận. Nhìn bóng dáng bác Hòa đi khuất, mẹ Hương quay sang nói với tôi, con trai bác Hòa giỏi lắm đấy, mới có hai mấy tuổi tự mình mở công ty riêng rồi cơ mà. Mẹ ơi, là cái người ngồi trong xe ô tô á mẹ? Ừ, đúng rồi. Này, đã giỏi mà còn đẹp trai nữa đấy Phương ạ. Úi giời, con nhìn cái mặt anh ta đáng ghét bỏ sư đi được ấy. Vừa kiêu ngạo, vừa khó tính. Con thấy anh Daiki chuẩn men nhất mẹ ạ. Nhắc đến Daiki, mẹ Hương nhảy dựng lên mắng, chia tay rồi mà cứ tương tư cái con này. Nhớ nhung cái thằng Nhật Bản ấy làm cái gì? Ba mẹ không đời nào chấp nhận rể Nhật đâu, rể Việt vẫn là chất lượng nhất. Rồi, con biết rồi, mẹ làm gì mà căng thẳng thế? Dù sao bọn con cũng chia tay rồi mà. Thế đang yên đang lành nhắc đến nó làm cái gì? Tự dưng thấy bực không đâu à? Bên mẹ đang nóng máu, tôi lùi nhanh ra phía sau nhặt cỏ. Chả hiểu sao ba mẹ có ác cảm với Daiki thế. Bằng tầm giờ năm ngoái, tôi với Daiki vẫn còn đang bên nhau hạnh phúc. Thế nhưng do áp lực từ hai phía phụ huynh, cho nên tôi với Daiki phải chia tay nhau trong tiếc nuối. Tôi ở nhà với ba mẹ đến nay gần tháng rồi. Công việc quanh đi quẩn lại, chỉ nấu cơm, rồi ra vườn hoa phụ giúp ba mẹ. Tối qua nằm lướt điện thoại xem, tôi tình cờ đọc được thông tin tại một nhà hàng Nhật Bản tuyển người quản lý, đúng chuyên ngành tôi theo học dở dang. Tiếc là tôi chưa có bằng, nhưng kinh nghiệm thì tôi có. Vì suốt 4 năm bên Nhật, tôi chỉ chuyên đi làm phục vụ các nhà hàng. Thôi thì cứ đánh liều xem. Lợi thế của tôi là kinh nghiệm, vốn tiếng Nhật khá mà. May ra mọi chuyện thuận lợi. Ngày hôm sau, tôi chào ba mẹ lên thành phố nộp hồ sơ. Ba chở tôi đến trạm xe khách, rồi dặn dò đủ thứ. Nhìn ba đứng dưới cái nắng 40 độ, mồ hôi bổ kê nhễ nhại mà tôi thương quá. Tôi giục ba, ba về nghỉ trưa tí đi, chiều về lấy sức làm vườn nữa. Con gái ba lớn rồi, mấy cái chuyện bắt xe này đơn giản ấy mà, ba không phải lo. Ờ thì biết thế, nhưng nhìn thấy con lên xe ba mới yên tâm. Ủi giời, sang tận nước ngoài có còn đi được, nói gì lên thành phố, có mấy chục cây thôi ba. Ba không về nghỉ là con giận ba luôn đây này. Thôi được rồi, ba về. Như khi nào lên tới nơi, nhớ gọi điện báo cho ba mẹ một câu đấy nhá. Rồi, con nhớ rồi mà. Tôi đứng đợi lúc lâu, chưa thấy xe chạy lên thành phố đi qua. Ô, quái nhở. Mà hôm thấy đông người đứng đây chờ xe lắm cơ mà. Sao hôm nay có mỗi mình tôi? Tôi lo lắng, tiến lại quán nước ven đường, hỏi bác chủ quán. Bác ơi bác, cho con hỏi xe chạy lên thành phố mấy giờ đi qua đây hả? Ô, đi qua lâu rồi. Thế cháu không biết giờ xe chạy hay sao mà giờ mới đến? Đi qua rồi ạ. Ui, cháu đợi từ 12:20 đấy ạ. À, cái xe đấy dạo này thay đổi lịch, chạy sớm hơn 30 phút, 12 giờ nó chạy rồi. Tôi ngẩn người mất mấy giây, sau đó thẫn thờ đáp, dạ con cảm ơn bác ạ. Sáng ngày mai tôi có lịch hẹn phỏng vấn, giờ phải làm sao nhở? Chết vì cái tội chủ quan. Đáng lẽ trước khi đi phải gọi điện cho nhà xe, giờ đâu đến nỗi thê thảm thế này chứ. Đang loay hoay nghĩ cách thì tôi giật mình bởi tiếng gọi. Ê Phương, làm gì mà đứng ngẩn to te ra vậy? Tôi quay lại nhận ra Dương Cầm, bạn học chung hồi cấp 3. Tôi giơ tay chào rồi trả lời, tao định lên thành phố xin việc mà trễ mất xe rồi còn đâu. Thế mẹ về nước hẳn rồi à? Ừ, về hẳn rồi. Mà mẹ có biết từ giờ đến tối có xe nào chạy lên thành phố nữa không? Tao chịu, tao có bao giờ đi xe khác đâu. Thôi lên xe đi, tao cho đi nhờ. Giờ tao cũng lên thành phố mà. Đúng là sắp chết với được cọc, hai mắt tôi sáng như sao. Nhưng bước vào trong xe tôi khựng lại. Người đàn ông đang lái xe chẳng phải con trai Bắc Hòa à? Tôi ngập ngừng như Dương Cầm. Này, ai đây mày? Sếp tao đấy. Tôi lịch sự cúi chào rồi nhỏ nhẹ. Dạ, cảm ơn anh cho tôi đi nhờ. Tôi lịch sự bao nhiêu, cái tên trước mặt tôi bất lịch sự bấy nhiêu. Gương mặt anh ta lạnh tanh không chút biểu cảm. Anh ta coi tôi như không khí đấy à? Bực quá, nhưng mà thôi cố nhịn. Dù sao tôi đâu có thể làm được gì anh ta. Hơn nữa tôi đang ngồi nhờ xe của người ta cơ mà. Suốt chặng đường đi, tôi chẳng thấy anh ta hé răng nửa lời. Dương Cầm thỉnh thoảng quay sang hỏi anh ta thì cũng chỉ gật gật đầu. Chán quá, Dương Cầm quay xuống hỏi chuyện tôi. Tao cứ nghĩ mày ở luôn bên Nhật không về. Tại trước thấy mày yêu anh người Nhật say đắm lắm cơ mà. Tôi ngạc nhiên nhìn Dương Cầm. Tôi với nó trước giờ chỉ là bạn xã giao bình thường, chứ đâu thân thiết gì. Hơn thế nữa, chuyện tôi yêu anh người Nhật chỉ có ba mẹ tôi biết mà. Ngoài ra có ai biết đâu, kể cả đứa bạn thân của tôi. Tôi thắc mắc hỏi nó. Sao mày biết? Tao có kể chuyện yêu đương cho ai biết đâu. À, mày nhớ cái hồi năm ngoái mày đưa người yêu về nước chơi không? Hôm ấy mày dẫn người yêu đến quán cà phê cô anh để gặp ba mày. Bị ba mày chửi cho một trận rồi bắt bỏ thằng đấy còn gì. Hôm ấy tao ngồi ở góc quán nên mày không thấy tao. Ui giời ơi, mày nói làm tao nhớ lại xấu hổ quá. Ba tao hôm ấy làm ầm ĩ hết cả quán người ta lên. Cứ như kiểu trời sắp sập đến nơi ấy. Các cụ mất sợ con gái chứ sao. Lấy chồng bên Nhật mới lấy công dễ còn gì nữa. Tao vẫn nhớ hôm đấy mày ngầu lắm. Dám đối đầu với ba mày để bảo vệ người yêu. Giọng nói còn đanh thép nữa cơ. Tôi cười xòa nói. Can đảm thế thôi. Chứ cô giữ nổi tình yêu của mình đâu. Rốt cục là chia tay mà. Dương Cầm chắc nhận ra ánh mắt đau buồn của tôi. Nó không nói thêm gì nữa. Trong xe trở nên im lặng. Mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình. Để khi xe chạy vào trong thành phố, Dương Cầm mới lên tiếng. Phương ơi, mày xuống chỗ nào? Tao muốn xuống chỗ bến xe Giáp Bát. Mày với sếp có đi qua đấy không? Không, chỗ tao ở chưa đến đó. Tao và anh Huy đều sống ở trong Tham City. Ờ, thế cho tao xuống Tham cũng được. Tao book Grab. Vừa dứt lời, giọng nói nam trẻ bấm vang lên. Tôi đang có chút việc ở quận Hoàng Mai, tiện đường. Dù câu nói lấp lửng và không tròn câu, nhưng tôi hiểu ý anh ta. Người đâu mà kiệm lời thế nhở? Từ ngữ lại còn cứng ngắc. Nhìn anh ta khó tính khó nết thế này, bảo sao không cô thư ký nào trụ được lâu. Chiếc xe dừng ở tòa chung cư cao cấp ở Time City. Dương Cầm uyển chuyển bước xuống xe. Trước khi đi nó quay lại dặn dò. Anh đi cẩn thận nhé. Em nấu cả cơm cho anh luôn đấy. Chút nữa về thì qua phòng em ăn nhé. Nói rồi Dương Cầm liếc nhìn sang tôi không mấy vui vẻ. Tôi chẳng hiểu sao thái độ của nó thay đổi nhanh thế. Có khi nào nó sợ tôi đi riêng với sếp của nó rồi tán tỉnh mất sếp của nó không? Vì tôi thấy ánh mắt nó nhìn sếp nó có vẻ si tình lắm. Nhưng nó hơi bị lo xa rồi. Đây đâu phải gu của tôi. Gu này mặn mỏi lắm, tôi làm sao mà nuốt được. Anh ta không trả lời Dương Cầm mà lẳng lặng lái xe đi thẳng. Thật lòng tôi không muốn bắt chuyện với anh ta đâu. Nhưng dù sao anh ta cho tôi đi nhờ từ dưới quê lên. Chả nhẽ không hỏi han câu nào thì cũng hơi kỳ kỳ. Thế là tôi mở lời. Anh tên Huy phải không ạ? Câu trả lời của anh ta là cái liếc mắt qua gương chiếu hậu. Nhưng chỉ đúng một giây sau, anh ta thu tầm mắt và lại chăm chú lái xe. Ôi má ơi, tôi quê quá, tôi chẳng thèm hỏi câu nào nữa. Nói chuyện với anh ta, thà nói với đầu gối đến này còn hơn. Tôi ngồi im lặng cho đến khi xe dừng lại ở bến Giáp Bát. Tôi nhanh nhẹn mang hành lý xuống rồi nói vọng vào trong xe. Cảm ơn anh nhiều. À, anh chờ tôi chút, trong ba lô có chai nước ngon lắm, tôi mới mang ở Nhật về. Muốn tặng anh mấy chai, coi như là cảm ơn anh cho tôi đi nhờ. Đang bận. Nói một câu ngắn ngủi, không đầu không cuối rồi phóng xe cái vèo một phát. Ồ, cái thằng cha cọc cằn này. Tạm biệt và không hẹn gặp lại nhé. Tôi đeo ba lô lên vai rồi lách thách kéo chiếc vali to đùng đằng sau. 4 năm qua không biết tôi chuyển nơi ở bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là một trải nghiệm đáng nhớ. Tuổi trẻ mà, cứ đi khi còn có thể. Tôi mỉm cười giả bước trên con ngõ nhỏ. Tạm thời tôi ở nhà chú Thượng cho đến khi xin được việc làm. Chú Thượng là em trai của ba tôi. Chú Thím đều làm trong trung tâm tuyển dụng xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Chú Thím cứ bảo tôi giỏi tiếng Nhật thì về văn phòng chú làm, chú xin việc cho. Nhưng tôi cảm thấy bản thân không hợp với văn phòng, nó tù túng ngột ngạt lắm. Tôi muốn làm việc trong môi trường năng động hơn, như kiểu nhà hàng, khách sạn chẳng hạn. Đứng trước cửa nhà chú Thím, tôi bấm chuông. thấy cái Nhi nó ló mặt ra. Nó vừa nhìn thấy tôi nó hét ầm lên. Ba mẹ ơi, chị Phương béo tới rồi kìa. Rồi nó nhanh nhảu chạy ra mở cửa cho tôi. Tôi nguyết nó một cái thật dài rồi vênh mặt nói. Này, Phương béo là của ngày xưa rồi. Phương của hiện tại ba vòng chuẩn đét đấy nhá. Nhi nó cười tươi rói. Nó khoác vai tôi trêu. Đâu đâu đâu, cho em xem thử ba vòng của chị đi. Xem có chuẩn như chị nói không đã chứ. Nói xong, Nhi nó làm bộ ngó nghiêng khắp người tôi khiến tôi phì cười. Cái Nhi hồi bé mấy lần về quê chơi, nó chỉ có bám theo tôi. Hai chị em tôi hợp nhau lắm. Nhi kém tôi một tuổi mới tốt nghiệp ra trường, đang làm trong phòng đối ngoại của Nhật Bản cho một trung tâm xuất khẩu lao động. Đặc thù công việc của nó qua Nhật như đi chợ, vì thế nhà chú Tím chẳng thiếu thứ gì của Nhật. Biết vậy tôi chỉ mang ít hoa quả sạch ở dưới quê lên làm quà. Chú Tím ở trên thành phố chỉ thích mấy loại rau củ quả sạch ở dưới quê thôi. Nhi kéo giúp tôi chiếc vali vào. Vừa đi nó ghé sát tai tôi nói. Chị từ chối không về làm cùng trung tâm với ba, nên ba em buồn lắm đấy. Ừ thì người lớn cứ thích sắp đặt cho con cháu và công việc an nhàn ổn định. Với người khác thế nào thì chị không biết, nhưng mà chị khi làm việc phải có niềm đam mê chị mới chịu được. Chứ bây giờ cứ ép bản thân vào việc mình không thích ý, trước sau chị cũng bỏ dở. Chị biết chú Tím làm vậy muốn tốt cho chị, nhưng mà chị yêu thích công việc nhà hàng em ạ. Em biết mà, chị thường thích ngửi mùi thức ăn, có đam mê mãnh liệt với ẩm thực. Thế sao chị lại không biết nấu ăn nhở? Cái này người ta gọi là tinh ăn mù làm đấy bà chị ạ. Lúc này tôi với Nhi vào đến trong nhà, cả hai chú Thím đang ở trong bếp chuẩn bị bữa. Thấy chú Thím bận rộn, tôi cũng xắn tay áo và phụ giúp. Dạ, để con phụ chú Thím ạ. Chú Thím nhìn tôi mỉm cười. Thím vừa bê thức ăn vừa nói. Mới đến thì cứ ngồi nghỉ đi, Thím làm xong rồi. Hôm nay ăn nhiều vào, ngày mai còn lấy sức đi phỏng vấn. Tuy Thím không nấu ăn ngon bằng mẹ con, nhưng so với nhiều người khác, Thím ăn đứt đấy. Đúng ạ, nhà mình ai cũng nấu ăn đỉnh của đỉnh luôn. Đi đâu xa là nhớ mùi vị lắm Thím ạ. Ừ, có phải ăn nhiều vào đấy. Dạ. Cả bữa cơm chỉ Thím hỏi han, thỉnh thoảng cái Nhi thêm vào mấy câu bông đùa. Còn chú tuyệt nhiên không nói câu nào. Tôi biết chú giận tôi, thỉnh thoảng tôi gắp thức ăn cho chú để nịnh. Mãi đến cuối bữa chú mới chịu mở lời. Mà cái Phương đi phỏng vấn ở nhà hàng Kani Doraku phải không? Dạ đúng chú ạ. Họ hẹn mấy giờ phỏng vấn? Dạ 9 giờ ạ. Ừ, mai chú đưa con đi. Nghe chú nói, trong lòng tôi vui không kể xiết. Chú từ trước đến giờ coi tôi như con gái. Dù ngoài mặt thì giận, nhưng trong lòng thì quan tâm tới tôi. Ăn xong bữa tối, chú Tím ra ngoài phòng khách. Nghe chú nói, trong lòng tôi vui khôn xiết. Chú từ trước giờ luôn coi tôi như con gái. Dù ngoài mặt giận, nhìn trong lòng luôn quan tâm tới tôi. Ăn bữa cơm tối xong, chú Tím ra ngoài phòng khách coi tivi. Tôi với Nhi sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai chị em rủ nhau lên phòng tâm sự. Chẳng hiểu sao tôi với nó lại có nhiều chuyện nói thế. Nói cả đêm không hết chuyện. Nhưng vì ngày mai tôi có buổi phỏng vấn, hôm nay tôi dặn lòng ngủ sớm để cho xinh. Bây giờ đi xin việc, xinh đẹp là một lợi thế mà. Sáng hôm sau, chú Thượng đưa tôi đi ăn bánh mì chảo. Sau đó chú chở tôi đến nhà hàng Kani Doraku để phỏng vấn, rồi chú mới yên tâm để đi làm. Trước khi đi chú dặn tôi, này, chưa cho phỏng vấn xong thì gọi Nhi đến đón. Văn phòng của nó gần ngay đây đấy. Hôm nay chú Thím đến sân bay đón đối tác bên Nhật sang, nên chắc là về muộn. Có khi không ăn tối ở nhà đâu. Hai đứa tự ăn đây nhá. Vâng, chú đi đường cẩn thận. Chúc chú hôm nay gặp đối tác thuận lợi ạ. Ừ, cố lên con gái. Vâng, con sẽ cố gắng ạ. Hai chú cháu chúc nhau bằng câu tiếng Nhật. Chú là người trầm tính ít nói, nên chắc nói bằng tiếng Việt chú thấy khó nói. Tạm biệt chú, rồi hít một hơi thực sâu tôi bước vào bên trong nhà hàng. Vì mới là buổi sáng, nhà hàng chưa mở cửa đón khách, chỉ có mấy nhân viên đang lau dọn. Nhà hàng Kani Doraku này chuyên các món về cua như luộc, nướng, hấp, sống, nhiều chế phẩm sáng tạo khác. Có tempura cua, sushi cua, bánh cá cua. Đây toàn những món nổi tiếng của Nhật thôi. Tôi được nhân viên dẫn vào trong một căn phòng để ngồi chờ. Lúc này trong phòng cũng có hơn chục người đang ngồi sẵn ở đó. 10 phút sau, cuộc phỏng vấn bắt đầu. Tôi cũng đã nhiều lần đi phỏng vấn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn xin việc ở Việt Nam. Trong lòng tôi không tránh khỏi cảm giác hồi hộp lo lắng. Số báo danh 08, Phạm Bích Phương. Dạ có em. Ừ, đi theo chị. Tôi đi theo chị nhân viên qua một phòng khác. Bên trong có hai người Việt Nam, người Nhật Bản nữa. Vào bên trong, tôi lịch sự cúi đầu chào, rồi sau đó ngồi xuống ghế. Ở bên Nhật mấy năm, tôi học được văn hóa cúi đầu của họ, bây giờ trở thành thói quen rồi. Nhưng khi vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp giới thiệu bản thân, một người trong ban tuyển dụng lên tiếng. Tại sao hồ sơ xin việc của cô toàn có thẻ nhân viên và một bằng N2 tiếng Nhật? Bằng chuyên ngành của cô đâu? Dạ, tôi chưa có ạ. Người đó nhíu chặt mày. Chị ta khó chịu lên tiếng. Không có bằng á? Cô lấy tự tin ở đâu vào đây xin việc? Tôi được học bài bản về chuyên ngành quản lý nhà hàng, khách sạn. Nhưng đến gần ngày tốt nghiệp, tôi hết hạn visa và không được gia hạn, nên tôi chưa lấy được bằng. Trong hồ sơ tôi có thẻ sinh viên năm cuối để chứng minh ạ. Dù vậy thì cũng không nói được điều gì đâu. Chúng tôi chỉ yêu cầu bằng tiếng Nhật và bằng chuyên ngành. Nhưng sao cô nộp cho chúng tôi cả thẻ nhân viên? Cô muốn chứng minh cô là người có kinh nghiệm à? Đúng ạ. Theo tôi nghĩ muốn làm quản lý tốt, trước tiên phải là một nhân viên tốt ạ. Thôi được rồi, chúng ta phỏng vấn xong, có kết quả chúng tôi gọi cho cô. Dạ. Tôi chào mọi người rồi bước ra ngoài. Kiểu này chắc tạch thẳng rồi. Ở đâu thì người ta cũng coi trọng bằng cấp. Nói suông miệng vài câu, có ai tin đâu mà cho làm quản lý. Phải có trình độ chuyên môn cao, họ mới dám tin tưởng giao công việc quan trọng chứ. Thôi, còn điều nhà hàng. Không được nơi này, mình đi xin nơi khác. Cứ kiên trì ắt thành công mà. Tôi lấy lại gương mặt vui vẻ rồi tự bắt taxi về. Nhi nó còn bận nhiều việc phải làm. Tôi không muốn làm phiền đến nó. Bản thân tự túc là hay nhất mà. Mấy ngày tiếp theo, hôm nào tôi cũng chăm chỉ lên mạng tìm kiếm việc làm. Tôi biết cuộc phỏng vấn hôm trước ở nhà hàng Kani Doraku khả năng cao không chọn được, nên tôi không hy vọng gì nhiều. Đang ngồi chăm chú tìm hiểu về mấy cái nhà hàng thì cái Nhi chạy đến vỗ vai tôi. Này bà chị ra, hôm nay cuối tuần đấy. Ừ, thì sao? Ơ hay, hỏi câu ngỡ ngẩn. Lên đồ đi em chở đi chơi. Đi đâu cơ? Đi linh tinh, cứ đi rồi khắc biết. Từ hôm lên Hà Nội đến giờ, ngày nào tôi cũng rú rú trong nhà, dán mắt vào cái màn hình máy tính tìm tìm kiếm kiếm việc làm. Tôi chưa đi ra ngoài chơi. Hôm nay có người đưa đi, tội gì không đi. Tôi hí hửng chạy lên phòng trang điểm nhẹ, rồi diện một chiếc váy đen 2 giây. Đây là chiếc váy Daiki tặng cho tôi vào buổi hẹn hò cuối cùng. Từ đó đến giờ tôi chưa có cơ hội để mặc. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi mặc cái váy này, cũng là lần cuối tôi cất sâu vào trong góc tủ. Lúc tôi đi xuống nhà, cái Nhi nhìn tôi trầm trồ. Wow, đúng là người đẹp vì lụa. Bình thường ở nhà thì nhìn rõ lôi thôi lếch thếch, lên đồ một phát nhìn mượt hẳn luôn. Đi, bà chị em đang chờ đấy. Ô hay, hai đứa đi với nhau còn rủ chị đi làm gì? Đi chơi cùng đám bạn anh ấy nữa cơ mà, đâu có phải đi chơi riêng đâu mà chị sợ. Nói rồi cái Nhi kéo tôi ra xe. Vừa đi nó vừa nói, hôm nay cho bà chị đi thăm một vòng Hà Nội luôn. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi, quán cà phê ở phố Huế. Tôi vừa thưởng thức cà phê vừa làm quen với mọi người. Bạn trai của Nhi tên Tùng, bằng tuổi Nhi. Hai đứa chúng nó yêu nhau từ hồi học đại học. Đi cùng Tùng là hai cậu bạn Tú và Khánh. Sau một hồi nói chuyện, tôi biết Khánh có cùng công việc với tôi. Cậu ta cũng đang làm nghề nhà hàng, nhưng làm ở vị trí nào tôi không biết nữa. Chắc Nhi thấy tôi với Khánh có vẻ nói chuyện ăn ý, nên lúc ra xe di chuyển đến địa điểm khác, ánh mắt nó nhìn tôi có chút dò xét. Này, chị thấy Khánh thế nào? À, mới gặp nói chuyện vài câu, chị chưa dám nhận xét. Khánh tốt, nhà có điều kiện đấy. Em thấy hai người hợp nhau phết. Này, tiến tới luôn đi chị. Thôi thôi thôi, chị xin mày. Chị không thích lái phi công. Khánh tuy nhìn bề ngoài thì chững chạc, nhưng kém tôi 1 tuổi. Trước giờ tôi không có khái niệm yêu người kém tuổi. Cảm giác nó không an toàn cho lắm. Với lại tôi mới về nước, công việc chưa có kiếm được nên chẳng dám nghĩ những chuyện khác đâu. Tôi còn trẻ, vội cái gì chứ. Điểm tiếp theo chúng tôi đến là quán nướng ở quận Cầu Giấy. Hôm nay là cuối tuần, quán đông khách lắm, nhân viên phục vụ không kịp luôn. Nhìn mấy em nhân viên chạy đôn chạy đáo, tôi thấy thương quá. Nên khi một em nhân viên chạy tới hỏi chúng tôi muốn dùng gì, tôi liền lên tiếng nói. Thôi được rồi, em cứ phục vụ bàn khác đi, bọn chị tự lấy đồ ăn của mình. Dạ em cảm ơn. Làm cái nghề phục vụ, hàng ngày tiếp xúc với muôn kiểu người. Gặp vị khách nào dễ tính thì không nói, nhưng gặp vị nào mà khó tính, lại hách dịch nữa thì bị hành lên hành xuống. Nhiều lúc còn bị bắt bẻ nữa cơ. Tuy vậy trên môi thì phải luôn giữ nụ cười thân thiện. Vì tôi cũng từng là nhân viên phục vụ, tôi biết rõ nỗi khổ công việc này mà. Ăn uống xong, chúng tôi định đến công viên gần nhất để hóng mát, chiều tối tìm quán nào đó để nhậu. Nhưng Khánh lên tiếng đề nghị. Hai mọi người về căn hộ của tôi đi, về đó nhậu vừa thoải mái, vừa có không gian riêng tư để nói chuyện. Tùng với Tú nghe xong vỗ tay bồm bộp. Tùng nói, quá hợp lý luôn, quên mất thằng bạn được ở riêng. Thế ý Nhi với chị Phương thế nào? Ok, bọn em đồng ý 2 tay. Chúng tôi di chuyển đến căn hộ của Khánh. Có điều tôi không ngờ Khánh cũng ở khu đô thị Tham City. Đúng là con nhà điều kiện có khác, vừa ra trường tậu căn hộ cao cấp thế này. Nghĩ đến đây tôi nhớ đến Dương Cầm. Hoàn cảnh gia đình nó bình thường, ba mẹ là người làm ăn buôn bán nhỏ. Với mức lương của nhân viên mới ra trường, việc tậu căn hộ chung cư ở đây là điều không thể. Có khi nào nó được sếp bao nuôi không nhỉ? Này, làm gì đứng thần ra thế chị? Vào trong thôi. Ừ, tại chị nhìn hoa mắt quá, đang nghĩ không biết làm hết đời liệu có đủ tiền mua một căn ở đây không. Nghe đến đây cái nhìn nó phá lên cười. Cái đấy á, tùy vào vận may của chị, tương lai đâu ai biết trước điều gì đúng không nào. Ừ, mong là đời tao nhiều may mắn. Thời tiết mùa hè nóng nực, chúng tôi chọn uống bia thay vì uống rượu. Khánh xuống siêu thị khuân hai thùng bia Heineken, một ít đồ nhậu lên. Khánh hùng hổ tuyên bố, hôm nay năm người chúng ta phải hết hai thùng này đấy nhá. Nhất định phải hết mới được tan cuộc đấy. Tôi không đếm nổi số lần chúng tôi nâng ly. Mà hôm tôi uống bia tôi thấy cay xè. Sao hôm nay càng uống lại càng ngọt nhở? Uống đến đâu mát đến đó. Hôm nay thực sự tôi thấy vui nên tôi uống hết mình. Nhưng tửu lượng của tôi có hạn. Tôi là người gục xuống bàn đầu tiên. Tôi chả nhớ mình gục bao lâu nữa. Khi tỉnh dậy thấy trời tối đen như mực. Nhìn xung quanh kiếm cái Nhi mà không thấy nó đâu. Chỉ thấy Khánh với Tú đang ôm nhau ngủ dưới sàn. Uống nhiều quá, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi ví vào bờ tường rồi loạng choạng bước ra ngoài tìm cái Nhi. Muộn rồi phải về tìm nó thôi. Không có, chú thím lo đấy. Nhưng vừa ra đến cửa, giáp mặt với một người. Chẳng phải Đai Ki à? Sao ấy ở đây nhỉ? Tôi chạy đến ôm chặt lấy Đai Ki, giọng lèm bèm. Đai Ki, sao anh nhìn thấy tôi mà anh quay mặt đi thế? Anh quên tôi rồi à? Cô bị điên à? Tôi không phải Đai Ki gì cả, tránh ra. Anh không nhớ tôi à? Chiếc váy này anh tặng cho tôi này. Anh thấy tôi mặc đẹp đúng không? Sao ngày càng đẹp trai thế nhỉ? Da trắng, mũi cao, khuôn mặt góc cạnh hơn này. Ôi trời ơi, khác nhất đôi mắt này. Ngày trước ánh mắt anh mỗi khi nhìn em dịu dàng lắm cơ mà. Sao bây giờ giận dữ thế? Anh hận em lắm à? Đồ thần kinh. Ơ, Mặc Đai Ki cố gắng đẩy tôi ra. Tôi vẫn ôm chặt làm cho mọi người hành lang cứ nhìn chúng tôi chằm chằm. Đai Ki thở dài đầy bất lực. Vì tôi bám chặt lấy cánh tay anh nên anh lôi cả tôi vào phòng mình. Anh ta gằn giọng, cô theo tôi vào tận phòng của tôi, đừng có hối hận đấy. Tôi không hối hận, tôi không bao giờ hối hận mà. Dứt lời tôi tự động đặt lên môi anh nụ hôn. Đầu óc tôi choáng váng mụ mị dần. Mọi thứ cứ chập chờn mờ mờ ảo ảo. Tôi chìm vào giấc ngủ không biết lúc nào nữa. Sáng hôm sau tiếng chuông điện thoại reo lên đi ngỏi. Tôi mắt nhắm mắt mở vơ vội cái điện thoại nghe. Đầu dây bên kia giọng nữ nhẹ nhàng. Anh Huy à, dậy thôi, ra phòng em ăn sáng nhé. Ở đây có Huy nào đâu, cô nhầm máy rồi nhé. Làm sao tôi nhầm máy, đây là số điện thoại anh Huy mà. Cô là ai, sao lại cầm máy anh ấy? Anh Huy à? Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Tôi giơ cái điện thoại lên trước mặt xem. Ôi trời đất ơi, tôi làm gì có cái điện thoại xịn xò thế này. Tôi vội cúp máy rồi nhìn khắp giường. Đêm qua tôi làm gì nhở? Tôi bị điên rồi à? Nhìn cảnh tượng này tôi đủ lớn để biết tôi trải qua tình một đêm. Tôi ngồi trên giường vò đầu bứt tai. Hôm qua rõ tôi nhìn là Đai Ki, sao bây giờ lại là người khác thế này? Trớ trêu thay là Huy, sếp của Dương Cầm à? Tôi vội vã nhặt chiếc váy mặc lên rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài trước khi anh ta dậy. Tôi sẽ không biết đối mặt với anh ta thế nào. Nghĩ đến chuyện đêm qua mặt tôi nóng hầm hập. Tôi chạy đến sảnh của tòa nhà thì chuông điện thoại reo lên. Nhưng lần này là chuông điện thoại của tôi. Alo? Có phải là Phạm Bích Phương không? Dạ tôi là Phương ạ. Chúc mừng cô trở thành quản lý nhà hàng Kani Dokaku. Hẹn cô 9 giờ sáng có mặt tại nhà hàng để chúng tôi hướng dẫn công việc. Dạ bên nhà hàng có nhầm lẫn gì không ạ? Hôm tôi đến phỏng vấn làm quản lý, đâu có phải làm trợ lý gì đâu ạ. À tôi xin lỗi không nói rõ cho cô. Hiện tại nhà hàng tìm được người quản lý, còn thiếu trợ lý thôi. Tôi thấy cô là người có kinh nghiệm, từng làm bên Nhật, cho nên muốn tuyển cô vào chức vụ này. Cô thấy thế nào? Ngẫm nghĩ vài giây, bây giờ đi xin việc phải có bằng cấp. Hãng nó mới nói chuyện. Còn không á, không có nhà hàng nào chấp nhận một quản lý không có bằng đâu. Dù sao thì được làm trợ lý cũng tốt rồi. Cố gắng từng bước đi lên chắc chắn hơn mà. Thế là tôi vui vẻ nói, dạ vâng, 9 giờ tôi có mặt ở nhà hàng ạ. Ok, chào cô nhé, hẹn gặp lại. Tôi cúp máy rồi bắt taxi gần đó về nhà tắm rửa thay bộ đồ khác. Hôm qua cái Nhi say quá, nó không hề biết đêm qua tôi không về. Nhìn thấy tôi đang chỉnh lại quần áo, nó mới hỏi: hôm nay chị lại đi phỏng vấn à? À không, chị được nhận vào làm rồi. Hoa, chúc mừng ba chị. Thế mà mấy hôm trước cứ lo tạch. Tạch thì tạch thật, nhưng mà nhận làm chân trợ lý quản lý em ạ. Nhà hàng đó nổi tiếng mà chị, được làm trợ lý cũng là xịn sò rồi đấy. Ừ, thôi chị đi đã. Ngày đầu tiên phải đi sớm để có lấy điểm chứ. Thế chị đi bằng gì? Thôi, chị đi tạm Grab. Tối nay chị nhờ chú dẫn đi mua con xe máy chạy cho tiện. Ngày đầu tiên đến nhận việc, trong lòng tôi thấp thỏm lắm. Tôi tò mò không biết quản lý của tôi là người thế nào. Công việc của tôi trong thời gian sắp tới có dễ thở không? Hay phụ thuộc vào người quản lý? Tôi được một chị nhân viên dẫn vào phòng làm việc của mình để sắp xếp đồ đạc. Thật ra đây là phòng quản lý, tôi là trợ lý nên được ké một góc nhỏ. Tôi loay hoay lúc lâu ở trong phòng mà vẫn chưa thấy quản lý đến. Quái, hôm nay buổi đầu tiên, chẳng lẽ quản lý đi làm trễ à? Tôi đang ngơ ngác thì gặp chị Thúy. Chị là phó giám đốc của chuỗi nhà hàng này và cũng là người hôm nọ đi phỏng vấn tôi. Chị tiến lại gần tôi hỏi: sao, đang chờ quản lý đi phân việc à? Thật ra tôi biết rõ công việc của một trợ lý cần làm những gì, nhưng buổi đầu tiên đi làm, ít ra tôi phải thông qua quản lý như vậy thì mới hợp tình hợp lý. Tôi gật đầu trả lời: dạ, chị có biết quản lý bao giờ đến không ạ? Chắc chiều mới đến đấy. Dạ, thế vậy bây giờ... Chưa để tôi nói hết câu, chị Thúy đưa tờ giấy ra trước mặt tôi. Đây là tờ giấy công việc quản lý nhờ tôi đưa cho cô này, cứ theo đấy mà làm nhé. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Chị Thúy đi rồi, tôi đứng ngẩn ra. Buổi đầu tiên đến làm việc mà quản lý không thèm đến, rồi nhờ cả phó giám đốc đưa giấy công việc cho tôi, chứng tỏ người quản lý này không phải người tầm thường. Chắc cũng phải con ông cháu cha gì trong đây rồi. Vì sáng nay tôi bắt đầu công việc muộn, mà công việc thì lại nhiều. Đến trưa tôi chẳng có thời gian để mà ăn. Mãi đến chiều khi nhà hàng đã vơi khách, tôi mới dám về phòng ăn vội cái bánh, rồi lại ra làm việc tiếp. Tôi đi một vòng kiểm tra toàn bộ hoạt động của nhà hàng. Tôi đang định đi xuống khu vực nhà bếp, bắt gặp bóng dáng quen quen. Tôi buột miệng hỏi: Khánh. Khánh nghe tiếng gọi thì quay lại, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Phương, Phương làm gì ở đây thế? À, tôi là nhân viên ở đây mà. Chị là nhân viên ở bộ phận nào? Tôi làm trợ lý quản lý. Mà Khánh đến đây ăn tối à? Không, tôi đến đây làm việc. Công nhận tôi với chị có duyên phết đấy. Trời ơi, mới tình cờ gặp nhau hai lần mà kêu có duyên. Ừ, mai sau phải gặp nhiều mà, vì Phương là trợ lý của tôi mà. Dưới lời, Khánh mỉm cười bước đi, để lại tôi đứng ngây ngốc. Hóa ra tôi làm trợ lý cho Khánh, có duyên thật đấy. Vì tôi với Khánh có chút quen biết từ trước, nên khi làm việc với nhau, hai chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn. Khánh am hiểu về công việc, cậu ấy giải quyết mọi sự cố khiếu nại của khách hàng một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Khánh đang học lên bằng thạc sĩ chuyên ngành quản lý nhà hàng, cậu ấy không thể đến nhà hàng thường xuyên được, vì vậy phần lớn công việc do tôi làm và giải quyết. Tôi nghĩ chắc chắn đằng sau Khánh có quyền lực nào đấy, nên Khánh mới có cơ hội vừa học vừa làm thế này. Tuy vậy thì chưa bao giờ tôi hỏi cậu ấy, tốt nhất không nên quá tò mò những việc không liên quan đến mình. Do đặc thù công việc, hầu hết ngày nào tôi cũng đi làm về muộn. Công việc nhiều nên tôi chẳng có thời gian cho bản thân. Cứ đi làm về rồi lăn ra ngủ, để gần nói chuyện với cái Nhi cũng ít lắm. Tôi tính cuối tuần này xin chú thím cho tôi thu dọn đồ đạc chuyển đến nơi ở mới. Chứ ngày nào cũng đi làm về muộn, ảnh hưởng giấc ngủ của chú thím. Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi, cả ngày vùi đầu vào công việc nên tôi dần quên cái đêm đầy tội lỗi đó. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã qua, tôi im lặng và giấu chuyện đó trong lòng mình thôi thì sẽ không ai biết. Thế nhưng vào buổi sáng cuối tuần, khi tôi đang mải mê thu dọn đồ đạc, đột nhiên cái Nhi sửng sốt chạy từ bên ngoài vào. Chị Phương, cái này... Vừa nói, nó chỉ tay vào cái điện thoại. Thấy vậy tôi tò mò nhìn vào màn hình. Vừa nhìn thì thấy một đôi nam nữ làm tình trên giường. Tôi quay ngoắt mặt đi, tôi mắng: cái con điên này, sao này bệnh hoạn thế? Ban ngày ban mặt, mở cái phim này lên xem. Mày biến ra ngoài đi, tao đây không có nhu cầu. Này, tôi đâu có rủ bà xem. Nhìn kỹ đi, bà là nhân vật chính trong đây đúng không? Hả? Cái gì? Tôi giật cái điện thoại trên tay cái Nhi, rồi nhìn chăm chăm màn hình. Cả người tôi cứng đờ. Tôi bàng hoàng nhìn cái Nhi. Ở đâu ra cái này? Ở đâu ra thế? Trời ơi, nó lan tràn khắp mạng xã hội đấy. Chị, người đàn ông này là ai? Hả? Người yêu chị à? Chị không biết. Chị có bị điên không đấy? Em hỏi nghiêm túc đấy. Chị với người đàn ông này có quan hệ gì? Chuyện này xảy ra từ bao giờ? Mặc kệ cái Nhi thắc mắc, nhìn nhỏ bên tai, tôi đứng dậy lấy xe chạy thẳng đến Tham City. Chắc chắn thằng cha Huy bày trò. Tôi không ưa tính cách của hắn ta lắm, nhưng tôi luôn nghĩ anh ta là người tử tế. Không ngờ là một thằng đểu cáng thực sự. Đi vội lên tôi chẳng kịp mặc quần áo, trên người mặc nguyên bộ đồ ngủ. Tôi hùng hổ lên phòng anh ta bấm chuông rồi đập cửa liên tục. Mãi lúc lâu sau cửa bật mở. Anh ta lúc này chịu xuất hiện, trên người quấn mỗi chiếc khăn hững hờ. Khuôn mặt anh ta tỏ ra cực kỳ khó chịu. Anh ta hất hàm hỏi, chuyện gì thế? Tôi cười nhạt rồi nhìn thẳng anh ta. Chuyện anh làm tôi nghĩ anh phải rõ hơn ai hết chứ. Anh muốn gì ở tôi? Sao anh lại đăng clip đó lên? Tôi không đăng. Phòng của anh, camera là của anh. Không phải anh thì là ai đăng? Chịu thôi. Nhìn cái thái độ dửng dưng của anh ta, tôi muốn nổi điên rồi. Dù biết đây là khu cao cấp, nhưng lúc này tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi lấy tay quẹt nước mắt rồi hét lên, anh đừng có giả vờ vô tội nữa. Anh muốn gì anh nói đi. Tôi vừa dứt câu thì liền bị bàn tay của Huy kéo vào bên trong. Vì bị bất ngờ, tôi có phần hoảng hốt. Chưa kịp định thần lại, bên tai tôi vang lên giọng nữ vô cùng ngọt ngào. Ai đây anh? Huy phớt lờ câu hỏi của cô gái kia mà đưa tay ra hiệu mời tôi ngồi xuống ghế. Huy ngồi đối diện tôi, anh ta nghiêm túc nói. Tôi chỉ nói một lần, mong cô tập trung nghe cho rõ đây. Cái chuyện clip bị lộ trên mạng xã hội là điều tôi với cô không ai mong muốn. Nó ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và cả chuyện kinh doanh của tôi. Tôi chưa tìm ra được kẻ nào hack CCTV nhà tôi, nhưng bản thân tôi rất nỗ lực bịt miệng báo chí và gỡ đoạn clip đấy xuống. Đêm đó chính cô là người chủ động đúng không? Tuy vậy thì cô cũng là con gái nên có phần thiệt thòi. Vì vậy đọc số tài khoản đi, tôi có chút gọi là bù đắp cho cô. Rồi sau này đừng dính dáng gì đến tôi nữa. Lúc đến đây tôi hùng hổ lắm. Sau khi nghe anh ta nói, tôi im du như con cún vậy. Anh ta nói đúng quá, làm tôi cứng cổ, chẳng dám ho he thêm gì. Nhận tiền của anh ta cũng hơi ngại, nhưng người ta có lòng cho mình mà mình không nhận thì đúng là con ngu. Dù gì chuyện đã lỡ, mình mà làm giá quá là mình thiệt. Tôi nhìn Huy hạ giọng. Mấy đồng tiền của anh không thể bù đắp được danh dự của tôi, nhưng nó có thể an ủi tôi phần nào. Ngân hàng của tôi đây. Cô muốn bao nhiêu? Tùy tâm. Chưa đầy một phút sau, điện thoại kêu tinh một tiếng đầy yêu thương. Nhìn lên màn hình, tôi không thể tin vào mắt mình. Một con số rất ấn tượng. Anh ta không những giàu có mà còn phóng khoáng nữa. Sau khi nhận tiền, tôi đứng bật dậy. Cảm ơn. Không có gì, mời cô về cho. Tôi cúi đầu chào nhanh rồi đi ra ngoài để lại không gian riêng cho bọn họ. Nhìn cô gái chân dài lúc nãy cứ sờ soạng khắp người anh ta, tôi nổi gai ốc khắp người. Mà số tôi đen thật. Anh ta đưa bạn gái về ngủ mà không bị lộ clip, lộ đúng đoạn clip của tôi mới oai oăm. Rồi ngày mai đi làm lấy cái gì để che mặt? Chắc phải mất một thời gian dài nữa cái tên tôi mới thôi không bị nhắc tới. Chán nản, tôi chẳng buồn thu dọn đến nơi ở mới. Tôi ở nhà chú thím thêm tuần nữa, tuần sau chuyến đi cũng được. May mắn chú thím ba mẹ tôi không biết gì về vụ này. Các clip cũng đều bị gỡ ngay sau đó. Tuy vậy nhiều bạn bè tôi xem được clip, chúng nó nhắn tin nhiều đến mức tôi phải khóa nick của tôi lại. Mà đúng như những gì tôi dự đoán, ngày đầu tuần đi làm, ai cũng nhìn tôi chằm chằm để bàn tán. Họ dì tai nhau rồi theo dệt đủ thứ về câu chuyện của tôi. Dù tôi chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Sau khi tôi kiểm tra hình thức nhân viên và checklist công việc, chị Thúy gọi tôi lên văn phòng có việc. Dạ, chị gọi em ạ. Đoạn clip của em bị lộ trên mạng, ít nhiều ảnh hưởng tới nhà hàng. Vì thế em về biết bản kiểm điểm cho chị. Dạ vâng. Mà người đàn ông trong clip là người yêu em à? Dạ không ạ. Cái này là phút lầm lỡ thôi ạ. Chị xin lỗi vì tò mò. Thôi em ra ngoài đi. Dạ. Ra đến cửa tôi thở phào. May là không bị khiển trách gì nhiều. Hôm nay đầu tuần Khánh cũng đến nhà hàng. Nhìn thấy Khánh, tôi giơ tay chào rất tự nhiên như không hề có chuyện gì. Tôi thấy lạ liền mon men đến hỏi. Khánh không biết chuyện gì về tôi à? Phương xảy ra chuyện gì à? Đừng bảo Phương xin nghỉ việc đấy. À đâu, công việc đang tốt mà. Thế Phương có chuyện gì? Không có chuyện gì. Khánh dạo này chắc học tập vất vả ư? À, dạo này tôi bận làm bài luận văn. Mà Phương ăn sáng chưa? Tôi mua bánh gà cho Phương này. Tôi nhìn Khánh đầy ngạc nhiên rồi hỏi. Sao Khánh biết tôi thích ăn bánh gà? Thì tiện đi qua KFC thì mua. Chứ tôi đâu biết Phương thích ăn đâu. Ăn nhiều vào mà lấy sức mà làm việc cả phần của tôi nữa. Hóa ra hối lộ à? Khánh mỉm cười rồi vào bàn làm việc chăm chú. May quá, Khánh không biết về đoạn clip của tôi. Càng ít người biết thì càng tốt. nhất là những người thân của tôi, ba mẹ tôi mà biết chắc sốc lắm. Một tuần đầy khó khăn của tôi trôi qua, câu chuyện của tôi dần dần lắng xuống. Tuy vậy mọi người ở nhà hàng luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Trên những ánh mắt đó tôi chỉ làm ngơ cho qua. Tôi chỉ muốn yên ổn, không muốn gây thêm rắc rối cho mình. Nhưng Khánh thì khác, mỗi lần nhìn thấy nhân viên nào mà thái độ khác với tôi, Khánh gắt lên. Này cô kia, cô dám nhìn trợ lý của tôi bằng ánh mắt đấy đấy à? Thích tôi móc mắt ra không hả? Mỗi lần bị Khánh cảnh cáo, các nhân viên khác sợ sệt rồi lần đi làm việc. Nhiều lần như vậy họ không dám thái độ gì với tôi. Nhưng sau lưng tôi họ bàn tán không ngừng, họ nói tôi lên giường với Khánh nữa cơ. Đúng là mệt óc thật đấy. Tối nay nhà hàng đông khách, tôi về hơi trễ. Tắm rửa xong để gửi báo cáo công việc ngày hôm nay cho Khánh thì nhận điện thoại của mẹ. Phương đấy à con, dạo này công việc ổn chứ hả? Dạ con ổn mẹ ạ. Ba mẹ ở nhà có khỏe không ạ? Ba mẹ khỏe. Mà con này, mai cuối tuần về nhà một chuyến nhá, có chuyện quan trọng lắm. Chuyện gì thế hả mẹ? Chuyện cưới xin của con chứ chuyện gì nữa. Sao đột nhiên mẹ nói đến chuyện cưới xin? Con đã có người yêu đâu ạ? Mai về rồi khắc biết, mẹ sắp xếp ổn thỏa rồi. Mai nhớ về sớm đấy. Trời đất ơi, chuyện quái gì thế này? Trong suy nghĩ của tôi, ba mẹ đâu phải kiểu người thích áp đặt con cái theo ý mình. Ngược lại ba mẹ tôn trọng ý kiến của tôi. Vì lý do gì, ba mẹ lại vội vã gả tôi đi? Tôi gọi lại cho mẹ cả chục cuộc, nhưng mẹ không thèm bắt máy. Với đứa con gái năm nay mới 20 tuổi, người yêu không có. Đùng một cái ba mẹ gọi về lấy chồng thì sao không sốc cho được? Vương à, đang làm cái gì thế? Xuống nhà chú bảo nhá. Nghe tiếng chú thượng, tôi biết ba mẹ tôi gọi điện cho chú rồi. Chắc chú đang ngạc nhiên lắm. Tôi vừa chạy xuống lầu vừa đáp. Dạ, con đây ạ. Ừ, chú nhận được điện thoại của ba con. Chú không ngờ đấy, con sắp cưới chồng mà chẳng nói với chú thím tiếng gì cả. Chú đừng trách con mà tội nghiệp. Ngay cả bản thân con cũng chưa hiểu ở dưới quê có chuyện gì nữa. Mà con chưa biết mặt chồng tương lai con nữa cơ ạ. Chú thượng bàng hoàng đứng bật dậy. Chú lắp bắp. Con nói sao? Chưa biết mặt chồng tương lai á? Trời ơi, thời đại 4.0 rồi, ba mẹ con sẽ lại hành xử như vậy? Thôi được rồi, con cứ lên nghỉ ngơi đi. Sáng mai chú thím đưa con về sớm, xem ở nhà có chuyện gì. Chú ơi, có khi nào ba mẹ con gán nợ con cho người ta không hả chú? Tầm bậy nào, ba mẹ mày thiếu gì tiền? Suốt ngày chỉ biết làm kiếm tiền, chứ có biết tiêu tiền đâu mà thiếu. Chú ơi, dù thế nào chú cũng phải đứng về phía con đấy. Con không muốn bị ép gả đi như thế này đâu ạ. Rồi cứ yên tâm đi, mai chú nói chuyện với ba mẹ con. Cả đêm đấy trong lòng tôi lo lắng không yên. Tôi muốn trời sáng thực nhanh để mau chóng được trở về nhà. Sáng sớm hôm sau tôi cùng chú thím và cây nhi về quê. Ngồi trên xe tôi cứ thở dài liên tục khi cây nhi ngồi bên cạnh cũng phát phiền. Nó cào nhau. Thôi đi, chị thở dài làm em cũng sốt ruột đấy. Đang yên đang lành, tự dưng có anh chồng rơi vào đầu. Tôi mệt đến nỗi chả buồn đáp lại lời cây nhi. Cả đêm qua tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện lấy chồng. Thành ra bây giờ đầu đau như búa bổ. Chiếc xe của chú dừng ngay trước cổng nhà tôi. Bên trong nhà đông đủ mọi người trong nội tộc. Thấy chú thím và tôi về, ba mẹ đon đả ra đón. Suýt nữa tôi không nhận ra hai người đấy. Bà Hoàng mặc bộ vest cực kỳ lịch lãm, mẹ Hương thướt tha trong tà áo dài màu đỏ choét. Nhìn ba mẹ, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Ba mẹ mời chú thím vào nhà rồi quay qua giục tôi. Nhanh đi trang điểm rồi thay bộ áo khác đi, nhà trai sắp đến rồi đấy. Con không trang điểm đâu, không lấy chồng gì đâu. Ngày hôm nay mẹ không nói rõ cho con bỏ đi đấy ạ. Thời đại nào rồi mà còn ép con lấy chồng? Cái con này, thế bây giờ lên giường với người ta rồi, cả làng cả xã người ta biết rồi. Bây giờ không lấy người ta, mai sau lấy được ai nữa hả? Tôi giật mình nhìn ba mẹ. Hóa ra ba mẹ đã biết, nhưng tự âm thầm giải quyết mọi chuyện ư? Tôi biết ba mẹ là người muốn tốt cho con cái, nhưng ít ra phải báo trước cho tôi một tiếng chứ. Con với anh Huy có tình cảm gì đâu ạ? Đêm đó chỉ là tai nạn thôi. Bọn con cũng tự giải quyết với nhau rồi. Bây giờ con còn trẻ, con chưa muốn lập gia đình lúc này đâu ạ. Này, con muốn ba mẹ đi ra ngoài đeo cái mo vào mặt à? Hả? Con gái hư thân, mất nét, làm ra cái chuyện tày đình như thế mà còn sĩ diện làm giá. Con biết ba mẹ phải sang nhà người ta xin cưới không hả? Có gái nhà người ta làm cho ba mẹ nở mày nở mặt. Nghĩ đến con gái nhà mình chỉ thấy nhục nhã thôi. Mẹ, vào trong nhà trang điểm đi nhanh lên. Hôm nay con mà không nghe lời, từ nay không mẹ con gì hết. Bà Hoàng thấy tình hình căng thẳng, ông kéo tôi vào trong nhà ôn tồn nói. Thôi đừng bướng bỉnh nữa. Cả tuần qua đi tới đâu cũng thấy người ta đàm tiếu về chuyện của con. Mẹ con lo sợ con bị tiếng xấu theo cả đời nên vội vã ra nhà người ta xin cưới. Ông Đức ba thằng Huy thì đồng tình không phản đối, nhưng bà Hòa mới đầu khó khăn lắm, mẹ con thuyết phục mãi đấy. Mẹ con đã mệt mỏi lắm rồi, con đừng làm mẹ con buồn phiền thêm nữa có được không? Ta đã nói vậy, tôi sao dám cãi. Tất cả vì hai chữ danh dự. Một giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Thế còn hạnh phúc của con thì sao ạ? Tôi không đợi ba trả lời mà lặng lẽ đi về phía phòng mình. Đến 10 giờ nhà trai tới, nhưng chỉ có ông Đức và vài người đại diện đến. Huy và bà Hòa không có mặt. Ông Đức nói lý nhí, do Huy có cuộc họp đột xuất nên hôm nay không về được. Mà ai tin thì tin, chứ tôi chả tin đâu. Vì tôi biết Huy như tôi đều không mong muốn cuộc hôn nhân này mà. Sau khi người lớn hai bên gia đình nói chuyện xong, chú thím phải về Hà Nội luôn để kịp giờ gặp đối tác. Tôi theo chú thím đi luôn. Vì biết tôi buồn, suốt quãng đường đi chú thím an ủi tôi nhiều lắm. Chú lên tiếng bảo, thôi chuyện xảy ra như thế cũng không trách ba mẹ con được. Chú biết thời bây giờ các con sống thoải mái hơn xưa, nhưng chuyện clip lộ liễu ra như thế, giải pháp tốt nhất con lấy người ta thôi con ạ. Nhưng con với Huy đâu có tình cảm gì với nhau ạ? Thôi cứ lấy nhau, dần dần lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chú thím ngày xưa có yêu nhau đâu, đến với nhau do hai gia đình sắp đặt. Thế mà chú thím ở bên nhau, thương yêu nhau lúc nào không hay. Con cũng chỉ mong được như chú thím thôi. Ừ thì chú thấy mọi người ở quê, ai cũng hết lời khen ngợi cháu rể mà. Nghe nói vừa chững chạc lại tài giỏi, 28 tuổi gây dựng công ty in ấn lớn mạnh như thế, không phải dạng vừa đâu. Chú đang định đầu tư chứng khoán dài hạn vào công ty đó đấy. Chú, nhưng quan trọng là tính cách ấy ạ, lắm tài nhiều tật. Người càng giỏi cháu càng thấy sợ. Như hôm nay đấy chú, giảm ngõ, mẹ anh ta với anh ta có mặt đâu. Như thế đã đủ biết họ coi thường mình thế nào rồi. Thì cũng là do cháu dại thôi, nhà mình sợ điều tiếng chứ người ta sợ gì. Con trai nhà họ tài giỏi như vậy, cần nói một tiếng khối người làm thông gia ấy chứ. Tôi đưa tay bóp đầu nhìn ra ngoài. Dù thời đại nào, cô gái cũng bị thiệt thòi nhiều nhất. Hai bên gia đình bàn bạc quyết định cuối tháng này cưới luôn. Vậy là chỉ còn 2 tuần nữa tôi thoát kiếp FA. Người ta thoát kiếp FA thì mở tiệc ăn mừng, còn tôi thì sầu muốn chết. Chuyện cưới xin của tôi có ba mẹ ở dưới quê lo liệu, nên tôi vẫn đi làm bình thường. Khánh thỉnh thoảng đến nhà hàng. Mỗi lần đến, cậu ấy mua cho tôi một đống đồ ăn ngon để tôi có sức khỏe làm việc cho cậu ấy. Hôm nay đang chuẩn bị đi ăn trưa, bất ngờ Khánh kéo tôi vào phòng VIP của nhà hàng. Trên bàn đặt sẵn sushi cua. Khánh ấn tôi ngồi xuống rồi nói, Phương về nước lâu rồi, nhớ món sushi bên đó lắm không? Hôm nay ăn với tôi một bữa nhé, tôi mời. Tôi nhìn bàn thức ăn rồi lại nhìn quanh. Cả bàn thế này chỉ có tôi với cậu ăn á? Ừ, ăn đi không lại hết bây giờ. Chắc từ giờ tôi gọi cậu là Khánh Phun mới đúng. Cậu cho tôi nhiều thế này, tôi sợ cuối tuần không mặc vừa váy cưới ấy. Vừa nói dứt lời, đột nhiên chiếc sushi trên tay Khánh rơi xuống bàn. Cậu ấy sững sờ nhìn tôi rồi lên tiếng hỏi, Phương lấy chồng à? Đám cưới của tôi chỉ tổ chức nhỏ gọn, khách mời toàn là người trong gia đình, chứ bạn bè đồng nghiệp không có mời. Nhưng tôi không có ý định giấu họ về chuyện tôi sắp lấy chồng. Dù sao việc làm lâu với nhau trước sau gì cũng bị lộ. Vậy nên nói trước thì tốt hơn mà. Ừ, cuối tuần này tôi lên xe bông rồi. Xin lỗi sếp Khánh, vì đám cưới tổ chức vội quá tôi không mời ai cả. Với lại nhà tôi ở quê xa, đi lại xa xôi bất tiện cho mọi người mà. Khánh nhăn trán nhìn tôi đầy khó hiểu. Khánh hỏi tiếp, tôi không ngờ đấy, sao lấy chồng vội vậy? Đợt đi chơi lần trước Nhi bảo là chưa có người yêu mà. Thì tình thế cấp bách, hoàn cảnh ép buộc, cái số tôi chắc phải lấy chồng năm nay. À, vậy thì chúc mừng Phương. Dạ, cảm ơn sếp Khánh. Nói xong tôi nhìn Khánh cười buồn. Đến bây giờ tôi vẫn mơ hồ về cuộc hôn nhân này. Cảm giác nó u tối. Tôi chẳng dám mơ đến hai từ hạnh phúc đâu. Tôi và Khánh ngồi lặng lẽ ăn, không ai nói với hai câu nào nữa. Món sushi cua mà khi tôi thích lắm, hôm nay thì chẳng thể nuốt nổi. Ăn trưa xong tôi định về phòng ngồi nghỉ chút thì gặp chị Thúy. Chị thấy tôi thì vội nói, em đây rồi, chị tìm mãi đấy, có việc nhờ em này. Dạ, có chuyện gì ạ? Em vào phòng VIP 1 phiên dịch giúp khách hàng nhé. Hôm nay họ gặp đối tác Nhật để ký hợp đồng, mà không may cô phiên dịch công ty trên đường đi đến đây bị tai nạn. Em vào nhanh giúp chị nhé. Vâng ạ. Ngồi hẳn phòng VIP 1, sao được chị Thúy đích thân lo thế này. Đích thị là khách hàng siêu VIP của nhà hàng. Tôi thông thạo tiếng Nhật, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi phiên dịch cho một công ty. Tôi thấy run run. Khi vào đến trong phòng, tôi hoang mang hơn nữa khi vị khách VIP chính là Huy, chồng sắp cưới của tôi. Chào cô, mời cô ngồi xuống đây. Người đàn ông vừa nói vừa dẫn tôi vào ngồi cạnh Huy. Trong phòng có điều hòa, mà sao người tôi nóng hầm hập ấy nhỉ. Mỗi lần đối diện với anh ta, tôi thấy thần khí của mình biến đâu mất, cảm giác rất gượng gạo. Còn anh ta vẫn cứ lạnh tanh, điềm nhiên như không hề có sự tồn tại của tôi. Suốt cả buổi phiên dịch, ánh mắt anh ta không thèm nhìn tôi lấy một lần. Sau hơn 2 tiếng bàn bạc, cuối cùng công ty Huy ký được hợp đồng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đợi người Nhật ra về, người đàn ông đi bên cạnh Huy đưa tôi một chiếc phong bì. Anh ta niềm nở nói: "Cảm ơn cô rất nhiều. Nhờ cô mà chúng tôi ký được hợp đồng suôn sẻ. Công nhận cô nói tiếng Nhật tốt đấy. Hẹn cô lần sau nhé." "Dạ cảm ơn anh. Hẹn gặp lại anh ạ." Huy đeo chiếc kính đen lên mặt rồi lặng lặng rời khỏi nhà hàng. Nhìn cái thái độ hôm nay của anh ta, trong lòng tôi trào dâng cảm giác bất an. Tôi sợ cuối tuần này tổ chức đám cưới anh ta vắng mặt như hôm dạm ngõ, chắc tôi nhảy xuống sông mà không hết nhục. Đám cưới mà không có chú rể, người ta cười cho thối mũi à? Này, bị trai đẹp hấp hồn rồi sao, đứng ngây người ra thế hả? Tiếng của Khánh kéo tôi về thực tại. Tôi thở dài. Đang sầu muốn chết đi, làm gì có tâm trí ngắm trai. Sao buồn, có chuyện gì kể tôi nghe. Thôi, giờ mà ngồi kể chuyện nữa, có mà đến tối, một núi công việc đang chờ ấy. Tôi đi làm nhá, mai còn xin nghỉ về quê để lấy chồng. Khánh phì cười, cậu ấy gõ lên đầu tôi một cái rõ đau. Lấy chồng mà nghe Phương nói đơn giản nhỉ, kiểu lấy cho hết trách nhiệm à? Đúng thế đấy. Trả lời xong tôi uể oải bước chân vào phòng làm việc. Cứ mà nỗi lo sợ đám cưới không chú rể lấn át tâm trí tôi. Thành ra cả buổi tôi chả làm được việc gì lên hồn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định chơi lớn một lần. Sau khi tan làm, tôi phi xe đến Time City, lên thẳng phòng anh ta hỏi chuyện cho rõ ràng mới được. Nếu anh ta không về, tôi cũng không về nữa. Người nhìn thấy tôi, khuôn mặt anh ta khinh khỉnh. Anh ta dựa người vào cửa hất hàm hỏi: "Chuyện gì thế?" Tôi ngước mắt nhìn anh ta, ngập ngừng nói: "Tôi muốn hỏi anh ấy, ngày mai anh có về quê không?" Anh ta nhếch mép cười khẩy, sau đó nhàn nhạt nói: "Tất nhiên là có, đám cưới của tôi mà. Cô lo sợ kế hoạch mà cô dày công gây dựng bị thất bại à? Nhìn mà cô không đến nỗi nào mà cũng cáo phết đấy." "Anh nói cái quái gì thế? Kế hoạch gì?" "Kế hoạch được làm phu nhân của giám đốc AI. Kế hoạch làm phu nhân của giám đốc AI. Kế hoạch hoàn hảo đấy. Tôi đây phải báo phục cô." "Cũng thương thôi." Nói xong tôi bực bội quay đi luôn. Nhìn mặt tôi uy tín thế này mà anh ta nghĩ tôi là loại trà xanh à? Đầu óc tôi làm gì giỏi đến mức dựng được một kịch bản hoành tráng như vậy. Ngay cả chính tôi đâu thiết tha gì cái cuộc hôn nhân này. Anh ta cứ nói như kiểu anh ta có giá lắm. Đúng là ảo tưởng mà. Ngày hôm nay đúng là ngày không có nổi một chuyện gì tốt đẹp. Tôi vừa đi xuống thang máy, va phải Dương Cầm. Nhìn thấy tôi, lập tức gương mặt nó biến sắc, ánh mắt uất ức nhìn tôi chằm chằm. "Con cáo già, tao thương mày cho mày đi nhờ xe. Không ngờ mày quyến rũ luôn anh Huy của tao." "Loại cặn bã như mày, hôm nay tao cho mày một bài học." Nói rồi Dương Cầm giơ tay cào vào mặt tôi. Nó cào mạnh đến nỗi tôi cảm tưởng như da mặt tôi bị bong ra một mảng. Mà không dừng lại ở đây, nó nhổ nước miếng vào người tôi. Chiếm được cơ thể đàn ông thì dễ đấy, nhưng chiếm trái tim họ ấy, cực kỳ khó nhá. Cái loại thủ đoạn như mày không bao giờ có được yêu thương đâu. Bây giờ lửa giận trong tôi dâng lên ngùn ngụt. Nếu ở đây là ngoài đường, ngoài chợ, tôi đấm cho nó gãy răng rồi. Nhưng tôi đứng ở khu cao cấp, chỉ cần một chút manh động là bảo vệ túm đi ngay. Tôi nắm chặt bàn tay cố kìm nén cơn giận. Tôi ghé tai nó nói rành mạch: "Tao không giải thích hay biện minh cho việc tao làm. Vì tao biết bây giờ nói gì thì mày cũng không tin tao. Nhưng không phải như thế, mày xúc phạm tao, vì mày không đủ tư cách đâu." Dứt lời tôi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. Tôi không hiểu sao Dương Cầm nó hận tôi đến vậy. Vì nó thích Huy, còn Huy thích nó hay không tôi không rõ. Nhưng tôi đoán Huy là người trang hoa, chẳng chung thủy mà yêu một người nào dài lâu đâu. Dù dù thế nào tôi vớ ngay phải anh ta. Cuộc sống sau này của tôi chắc là thê thảm lắm đây. Bây giờ 9 giờ tối, ngoài đường phố Hà Nội lúc này vô cùng nóng nực. Đã vậy nhiều đoạn đường còn tắc nghẽn. Tôi đi mất hơn 1 tiếng mới về tới nhà. Quá mệt mỏi, tôi chẳng thiết tha ăn uống gì nữa mà nằm dài ra giường. Cái gì đang skincare, nhìn thấy tôi má sưng đỏ nó tá hỏa hỏi: "Ô kìa, má chị sao thế? Lại còn dớm máu kìa." "Chị bị đánh ghen." "Hả? Đừng nói với em anh Huy có người yêu rồi nhá. Nếu vậy thật thì chị..." "Đấy, ta đang bị gắn mác trà xanh đấy, nhục lắm. Xung quanh anh ta có nhiều gái lắm. Ta chả biết đâu là người yêu, chả biết đâu là người tình nữa." "Thì anh ta giàu thế, gái theo là đương nhiên rồi chị. Mà em thắc mắc, sao anh ta dễ dàng đồng ý lấy chị thế? Nhìn anh ta, đâu phải là kiểu người dễ cho người khác sắp đặt. Trong đó chuyện cưới xin là chuyện cả đời. Chị chả biết đâu, có lẽ anh ta cũng như chị, không muốn ba mẹ khó xử, phải suy nghĩ nhiều với con cái. Thôi, bà chị cưới lên đi xem nào. Ngày mai là cô dâu mới rồi, sao hôm nay ủ rũ thế hả? Thế này là không được đâu. Thôi biết rồi, để dành mai cười vậy. Hay à, tôi cuối cùng được ôm chị ngủ rồi, mai chị là vợ người ta. Tự dưng em thấy mất mát đấy. Tôi phì cười rồi choàng tay ôm cái Nhi. Ngày mai cuộc đời tôi sang một hướng khác rồi. Tôi sẽ ở trong một căn chung cư cao cấp mà trước kia tôi hằng mơ ước. Đáng lý mình phải vui chứ nhỉ. Nhưng chả hiểu sao nước mắt tôi tuôn rơi. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn được yêu thương, được sánh bước của người mình yêu thương trong lễ đường. Ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất. Còn tôi chả dám mơ. Ngày mai tôi lấy người đàn ông xa lạ, người ta không những không yêu thương tôi mà còn khinh thường tôi nữa chứ. Cả một đêm thức trắng, trong đầu tôi bây giờ là mớ suy nghĩ hỗn độn, lo lắng, buồn tủi, rồi cả sợ hãi nữa. So lại gương mặt mình mà tôi sửng sốt. Tôi chưa lấy anh ta mà bị anh ta dần cho thân tàn ma dại, mắt thâm quầng vì mất ngủ, cái má nham nhở vết cào, đầu tóc rối tung chả khác nào con ma cả. Tôi đi tắm rửa rồi chải chuốt lại bản thân. Hôm nay tôi phải là cô dâu lộng lẫy xinh đẹp để không bị coi thường. Tôi hít thở sâu một hơi để lấy lại vẻ tự tin vốn có. Đám cưới của tôi tổ chức đơn giản nhỏ gọn, mà Huy cũng như tôi không mời bạn bè hay đồng nghiệp đến. Kể cả Dương Cầm tôi cũng không thấy có mặt. Vậy cũng tốt, càng ít người đến tôi đỡ bị đem ra bàn tán so sánh. Gương mặt Huy hôm nay tuy là không khó ở như mọi khi, nhưng suốt cả buổi lễ anh ta không hề nở nụ cười. Mấy lần tôi bấm vào tay anh ta ra hiệu cười lên đi, mà anh ta quay sang lừ mắt nhìn tôi. Biết trong lòng không vui, nhưng cũng phải cố cười để giữ thể diện cho đối phương nữa chứ. Lúc tôi chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng, mẹ tôi bật khóc. Mẹ tặng cho tôi chiếc vòng cổ bằng vàng. Con về bên đấy đừng cố chấp bướng bỉnh quá nhá. Sống hòa thuận với mọi người trong gia đình chồng đấy. Nếu ai cố tình làm khó hay bắt nạt con thì nói với mẹ. Đừng chịu đựng một mình nhá con. Vâng ạ. Con đi đi, nhớ đừng có ngoảnh mặt lại. Tôi chào ba mẹ rồi lên xe hoa. Khoảnh khắc thấy mình thật yếu đuối, hai hàng lệ trào ra từ lúc nào. Nhưng tôi mặc kệ chẳng muốn lau. Từng lớp phấn nhòe dần rồi theo nước mắt chảy xuống sàn xe ô tô. Huy một tay lái xe, một tay với tờ giấy trong hộp đưa cho tôi. Cô làm tôi mất tập trung đấy, yên tâm đi. Tôi lấy cô chỉ trên danh nghĩa thôi. Có khi về ở với nhau, tôi không cần cô sống như người vợ của gia đình đâu. Cô thích làm gì thì cô làm. Cuộc sống tự do, không cần phải nghĩ ngợi điều gì. Chúng ta mỗi người một cuộc sống, không ai đụng chạm đến ai. Cả một đời sống với nhau như vậy á? Thế thì chắc cũng mệt mỏi đấy. Ai bảo tôi sống với cô cả đời như vậy? Cô ảo tưởng à? Sau 1-2 năm chúng ta lấy lý do không hợp rồi chia tay thôi. Nếu vậy anh đồng ý cưới tôi làm gì cho tốn công? Sẽ không hủy hôn luôn đi, đỡ mất thời gian đôi bên. Cô nói hay nhỉ? Chính nhà cô đòi cưới, tôi cưới cho cô vừa lòng còn gì nữa. Cô yên tâm, mỗi tháng tôi chuyển tiền cho cô. Sau 1-2 năm ở bên tôi, cô được khoản kha khá rồi đấy, không sợ thiệt thòi gì đâu. Nhưng như thế cũng mang tiếng gái một đời chồng, sau này ai lấy tôi nữa chứ? Nhiều tiền mà không có chồng con thì buồn chết à? Đấy là chuyện của cô, tôi không quan tâm. Tôi thở dài tựa lưng vào ghế, chẳng thèm đôi co với anh ta thêm. Tôi chưa bước vào cửa nhà chồng, anh ta thẳng thắn rạch ròi mọi chuyện rồi. Đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng các biệt thự nhà chồng. Ấn tượng của tôi với ngôi biệt thự này, sự ngăn nắp gọn gàng, cực kỳ tinh tế. Chỉ cần nhìn những chi tiết nhỏ thôi, tôi đủ biết gia đình anh hẳn là gia đình nề nếp. Mà cũng đúng, vì theo tôi được biết, ba mẹ chồng là cán bộ nhà nước về hưu, Huy là con trai cả. Sau Huy có cô em gái đang làm kế toán phòng lao động, thương binh và xã hội ở huyện. Huy cầm tay tôi bước vào trong nhà để làm nghi lễ ra mắt trước ban thờ tổ tiên. Sau đó tôi dâng trà ra mắt ba mẹ chồng. Ba chồng trao quà cho tôi, rồi vui vẻ chúc cho chúng tôi hạnh phúc. Mẹ chồng tôi tỏ thái độ không ưa, bà lẩm bẩm nói, nhìn khập khiễng lắm. Tôi biết ý của mẹ chồng mỉa mai tôi. Con trai bà cao hơn 1m8, vừa tài giỏi lại đẹp trai, lại lấy một đứa chỉ cao 1m6 như tôi. Đã vậy công việc của tôi hết sức bình thường. Nhìn tổng thể tôi chẳng có gì nổi trội. Đứng cạnh anh ta, tôi kiểu là tàng hình ấy. Vì tôi thấy mọi người trong đám cưới, ai cũng hết lời khen ngợi chú rể. Tôi buồn buồn nén tiếng thở dài, rồi cùng Huy đi mời nước quan khách và họ hàng hai bên. Nhà tôi thuê nhà hàng đến làm cỗ và phục vụ, Thế nên khi cưới xong, tôi cũng không phải dọn dẹp gì nhiều, chỉ lo qua nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng thôi. Được cái họ nhà chồng cũng đông, các cô các chú thím đều nhiệt tình, mỗi người giúp một tay. Chỉ có cái Tâm, cô em chồng tôi là hay hạch sách, nó cứ lượn đi lượn lại xung quanh nhà nhìn nhìn ngó ngó, chỗ nào chưa sạch bắt đầu chỉ trỏ rồi hoạnh hoẹ. Chị Phương, chỗ này lau chưa sạch đây này, kệ chỗ kia chưa để đúng vị trí đâu, còn cả cái lọ lục bình là đồ quý đấy, lau cẩn thận không xước à. Nghe nó nói tôi ngứa hết cả tai rồi, chẳng lẽ dâu mới về mà lại nhét xẻ vào mồm em chồng à. Thôi cố nhẫn nhịn cho qua vậy. Nhưng Huy thì khác, anh cầm cái rẻ đưa cho Tâm rồi háng giọng, chỗ nào bẩn hay chưa hợp lý tự làm đi, mày có chân có tay đúng không, đứng chỉ trỏ như thế ngứa hết cả mắt. Ơ, vợ anh mới về nhà chưa quen việc, em chỉ cho mà biết để lần sau cứ thế mà làm thôi mà. Khỏi cần mày dạy, Phương vẫn đang làm rất tốt rồi đấy, với lại anh chị ở trên thành phố thỉnh thoảng mới về thăm ba mẹ, cho nên người phải quen việc là mày mới đúng. Anh đừng có chiều vợ anh hư, sau này á vợ anh lại chẳng coi ai ra gì đâu. Trước khi nói người ta mày nhìn lại mày đi hả, Phương là chị dâu mày, mày đứng chỉ trỏ như thế liệu được không, chứng tỏ mày không coi người lớn ra gì đấy. Cái Tâm nó giận tím mặt, nó tức tối nói, có vợ vào là hết tình anh em luôn đấy, đáng ghét. Nói xong nó bốc huỳnh huỵch lên tầng, còn tôi ngạc nhiên quá cứ đứng nhìn Huy mãi. Anh ta bênh tôi á, mới về đây nên tôi còn nhiều bỡ ngỡ và xa lạ, chỉ cần có người đứng ra bênh vực che chở tôi thấy cảm kích quá. Tôi cười cười nói với Huy, cảm ơn anh nhá. Cô không cần cảm kích tôi, đây là tôi dạy dỗ đứa em gái tôi chứ không phải tôi bênh cô, cô đừng có ôm mộng mơ. Ôi trời, anh ta làm như kiểu anh ta là trung tâm vũ trụ, ai cũng thích anh ta vậy, ai cũng muốn anh ta ấy. Cái bản chất kiêu ngạo thấm vào máu rồi. Tôi hậm hực đáp trả lại, anh không có chỗ trong lòng tôi đâu, tôi có người trong mộng rồi nên anh không cần nhắc nhở. Là trai kia gì đó à? Ừ đúng đấy. Huy chỉ gật đầu chứ không nói thêm. Anh ta ra ngoài rồi phóng xe đi mất. Lúc nghe anh ta nhắc đến Đai Kỳ, tôi lại ngạc nhiên. Chỉ nhớ anh ta tốt thật đấy. Đêm đó tôi nhận nhầm Huy thành Đai Kỳ. Trong lúc say, tôi nói giọng lèm bèm, thế mà anh ta vẫn nhớ. Tôi lau dọn nhà xong thì cùng mẹ chồng chuẩn bị bữa tối. Tuy là con gái nhưng tôi ít khi vào bếp lắm, tôi chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi. Đã vậy đứng cạnh mẹ chồng tôi bị tâm lý nữa, việc gì cũng lóng nga lóng ngóng. Mẹ chồng tôi thấy tôi hậu đậu quá thì được đà nói, chỉ dò chuyện giường chiếu thôi chứ chả được cái tích sự gì. Nghe mẹ chồng nói tôi chết sững, không ngờ những lời nói vô cùng tế nhị như vậy mẹ chồng tôi thản nhiên nói ra được. Tôi đỏ au mặt rồi nói, mẹ ơi, nếu con làm sai chuyện gì mẹ từ từ dạy con được không ạ? Sao mẹ lại nói con nặng lời vậy ạ? Tôi thấy cô làm chuyện gì cũng sai, cái sai lớn nhất của cô nhảy lên giường của con trai tôi. Cô biết rõ thằng Huy với cái Dương Cầm tìm hiểu nhau, trong khi đó Dương Cầm là bạn của cô, thế mà cô trơ trẽn dùng thủ đoạn cướp người yêu của bạn mình, đúng là không chấp nhận nổi. Dạ, chuyện đêm đó chỉ là vô lỡ thôi ạ, chính con cũng không ngờ hậu quả đến mức thế này ạ. Không phải mất công giải thích đâu, Dương Cầm nó kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi, đừng có giả vờ giả vịt nữa. Mẹ chồng vừa dứt lời, tôi nghe tiếng Dương Cầm chào hỏi từ ngoài cửa, theo sau là Huy. Hóa ra anh ta đi đón Dương Cầm. Thấy Dương Cầm đến, mẹ chồng tôi thay đổi giọng, con đến đây à, ngồi chơi chờ bác chút nhé. Dạ bác nấu cơm mà, cho con nấu cùng với. Nói rồi Dương Cầm xắn tay áo nhanh nhẹn vào bếp nấu. Dù không thích Dương Cầm nhưng tôi phải công nhận nó nấu ăn rất giỏi, bàn tay nhỏ bé của nó xào nấu thoăn thoắt thoăn thoắt. Mẹ chồng tôi lên tiếng trầm trồ, thời bây giờ kiếm được đứa con gái vừa đảm đang vừa xinh xắn như con là khó lắm đấy, tiếc cho thằng Huy nhà bác bị người ta lừa. Bác khen con rồi, con cũng bình thường thôi ạ, con phải học hỏi bác nhiều chứ, bác là người phụ nữ con ngưỡng mộ nhất đấy. Cái con bé này khéo ăn khéo nói thật đấy. Hai người bọn họ kẻ tung người hứng mới thảo mai làm sao. Để bữa ăn cũng chỉ nghe tiếng Dương Cầm và tiếng mẹ chồng tôi nói chuyện, thỉnh thoảng cái Tâm nó đệm vào một câu cho thêm phần thi vị. Mẹ chồng tôi thì cứ nói bóng gió tôi mấy câu nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, tôi cứ thản nhiên ăn như đứa ngốc vậy. Ở nhà này chắc chỉ ba chồng có tôi là con dâu. Nhìn tôi ăn cơm xong, ba lên tiếng, Vương ăn xong rồi à con? Dạ vâng, con ăn xong rồi ạ. Thế lên phòng nghỉ đi, cả ngày hôm nay lo công việc chắc mệt rồi con. Không sao ạ, con dọn dẹp xong rồi con nghỉ cũng được ba. Thôi, có vài cái bát để cái Tâm nó dọn, con cứ lên phòng đi. Thái độ của ba chồng vô cùng nghiêm nghị, tôi không dám phản kháng. Tôi chào ba mẹ rồi đi nhanh về phòng. Cuối cùng cũng có chút không gian riêng tư. Tôi mệt mỏi nằm vật ra giường. Cả ngày hôm nay, mệt cả tinh thần thể xác. Mà đang nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà, Huy bước vào. Anh ta liếc nhìn tôi hỏi. Cô thích uống trà sữa hay sinh tố? Sao anh hỏi tôi? Anh mua cho tôi à? Ừ. Tự nhiên hôm nay tốt với tôi thế. Nếu cô không uống thì thôi. Tôi nói là tôi không uống đâu. Thế sao cô cứ nói linh tinh thế à? Thấy lạ thì hỏi thôi. Mua cho tôi cốc sinh tố xoài đi. Huy gật đầu rồi bước ra ngoài. Tôi nghe rõ giọng Dương Cầm vang vẳng ngoài cửa. Sáng mai phải lên Hà Nội sớm rồi, nên chơi chút là về thôi. Chưa làm hết đêm em không chịu được đâu đấy. Đúng là nhìn vẻ bề ngoài sao đoán hết được lòng dạ bên trong một người. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng hết lời ca ngợi Dương Cầm chín chắn, đoan trang. Nhìn đâu biết trong lòng nó nghĩ cái gì. Đến đêm tân hôn nó không tha cho chồng người ta nữa kia kìa. Tôi lắc đầu rồi đứng dậy vào nhà tắm. Từng dòng nước mát lạnh dội xuống làm cho tôi có cảm giác sảng khoái vô cùng. Huy là bad boy chính hiệu, vậy nên cái chuyện anh ta nay ngủ với cô này, mai ngủ cô kia, tôi cũng chẳng lạ gì cả. Tôi mong anh ta đi hết đêm đi cũng được, để tôi thoải mái với không gian riêng của mình. Nghĩ vậy, lúc tắm xong, tôi mặc mỗi cái hai dây mỏng manh trên người. Để khi bước ra ngoài, tôi giật mình thấy Huy ngồi trên giường chăm chú đọc tạp chí. Tôi hốt hoảng vội lấy cái sơ mi khoác lên người, sau đó quay sang anh ta. Sao anh về sớm thế? Ngay ngoài ngõ có quán sinh tố, muốn 5 phút là xong rồi. Tôi tưởng anh đi với Dương Cầm. Đêm này đêm tân hôn, tôi đi đâu được chứ? Mà nhìn mặt cô có vẻ không muốn tôi ở nhà. Anh ta quả có đôi mắt tinh tường đấy, nhìn mặt mà đoán được người khác nghĩ gì. Chắc hôm nay tôi bày luôn cái bộ mày không cảm xúc ra để khỏi bị anh ta bắt thóp. Tôi cười giả lả rồi chỉ cốc sinh tố xoài. Cảm ơn anh mua sinh tố cho tôi nhé, nhìn thôi đã biết là ngon. Anh ta không đáp mà cầm quần áo đi vào phòng tắm. Tôi vừa uống sinh tố vừa tranh thủ sấy khô tóc. Giờ mới nhìn kỹ căn phòng tân hôn. Tuy không có hoa hồng, cũng không có ánh nến lung linh, nhưng được cái bài trí tinh tế tạo cho tôi cảm giác nhẹ nhàng ấm áp. Ngay cạnh cửa sổ có tủ sách nhỏ, trong đó hầu hết là những cuốn sách nâng cao cho học sinh cấp 3. Ngày xưa chắc anh ta học giỏi lắm nhỉ? Chứ tôi ngày xưa đi học, giải những bài toán trong sách giáo khoa đã thấy gian nan lắm rồi. Nhưng tôi thắc mắc, không hiểu sao anh ta giữ gìn cẩn thận những cuốn sách này nhỉ? Vì những cuốn sách này đâu có gì quý hiếm đâu, ra hiệu mua cả đống ấy. Chắc chắn những cuốn sách này gắn bó kỷ niệm gì với anh chàng rồi. Tôi ngó nghiêng căn phòng một hồi rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Dù hai đôi mắt nặng trĩu, nhưng tôi đâu dám bước lên giường ngủ. Tôi cố chờ anh ta tắm xong để phân chia chỗ ngủ rõ ràng. Đang ngồi uống cốc sinh tố, cái tâm nó chạy vào. Nó hỏi trống không với tôi. Anh Huy đâu? Tôi chưa kịp trả lời, cánh cửa phòng tắm bật mở. Huy vừa lau tóc vừa hỏi. Muộn rồi mày vào đây làm gì? Chị Dương Cầm đang ngồi ở quán cà phê kia kìa. Đang ngồi khóc ấy. Anh ra ngoài đó đưa chị ấy về đi. Nhìn chị ấy tội nghiệp lắm. Bây giờ anh không đi được đâu, mày đưa Dương Cầm về đi. Nhưng chị không chịu, cứ đòi anh cơ. Anh chịu thôi. Anh có phải đàn ông không thế? Anh biết rõ hôm nay chị đau lòng thế nào. Sao nhẫn tâm thế hả? Huy nhíu chặt mày, anh lớn tiếng quát. Đừng có được nước lấn tới. Mày biết hôm nay là ngày gì của anh không hả? Bảo Dương Cầm về nghỉ ngơi đi. Mai còn đi Hà Nội đấy. Bảo cô ấy đừng có mè nhau nhõng nhẽo, anh không thích đâu. Nói xong Huy tắt điện rồi leo lên giường nằm. Thấy tôi ngồi nguyên ghế, anh ta khó hiểu. Cô ngồi đó làm gì, cô đi ngủ không? Anh ngủ trên giường, thế tôi ngủ ở đâu? Ngủ trên giường chứ đâu. Nhưng tôi không muốn ngủ với anh. Thế thì cô sang phòng cái tâm mà ngủ, chứ phòng này chỉ có mỗi cái giường thôi. Anh ta nói thế khác nào đánh đố tôi. Kể cả có ngủ ngoài đường, tôi cũng không bao giờ ngủ phòng cái tâm. Kể cả tôi có đồng ý, chắc gì nó đồng ý với cho tôi ngủ cùng. Tôi rón rén bước lại gần. Tôi đặt chiếc gối ở giữa rồi nói. Này, phần giường của ai người đó nằm, tuyệt đối không được lấn chiếm tiện nghi người khác nhé. Cô yên tâm, tôi không hứng thú gì với cô đâu. À mà lúc tối, công ty tôi báo có việc đột xuất cần tôi giải quyết, mai tôi lên Hà Nội ngay. Cô cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi lên sau cũng được. Hồi tối nghe Dương Cầm nói chuyện ngoài cửa, tôi biết ngày mai Huy sẽ đi Hà Nội. Chỉ là bây giờ nghĩ đến chuyện ở nhà một mình với ba mẹ chồng, trong lòng tôi dâng lên nỗi sợ. Thật tình tôi sợ đối diện nhất với mẹ chồng ấy. Bà vô cùng thâm thúy, từng câu nói bóng gió cứ như kiểu dao sắc đâm thấu tim tôi. Nghĩ nghĩ một hồi, tôi quay sang nói với Huy. Này, ngày mai tôi đi Hà Nội cùng anh nhé. Huy khẽ nhếch môi. Sợ làm dâu hay sao mà vội vậy? Anh ta cứ như kiểu đi guốc trong bụng tôi. Đoán được suy nghĩ của tôi luôn rồi này. Anh ta nói đúng quá, tôi chẳng chối quanh co làm gì. Ừ, mẹ anh không thích tôi ở nhà chỉ khiến mẹ thêm khó chịu. Với lại tôi lên Hà Nội tranh thủ mấy ngày nghỉ, tôi dọn đồ đạc ở nhà chú thím về phòng anh. Chứ cận ngày mới lên thì vội lắm. Mày ngủ đi, mai lấy sức mà lên đường. Tôi mỉm cười rồi với cái điện thoại báo hẹn lúc 5 giờ. Ngày mai tôi dậy sớm quét dọn nhà cửa làm đồ ăn sáng. Con dâu không có tài nấu ăn thì phải chăm chỉ chịu khó để bù lại. Mặc dù tôi không biết cuộc hôn nhân này đi đến bao lâu, nhưng chỉ cần làm con dâu ở đây, tôi sẽ sống cho trọn vẹn. Để mai sau khi tôi với Huy đường ai nấy đi, ba mẹ tôi không bị mang tiếng, không biết dạy dỗ con cái. Tôi đang định tắt điện thoại đi ngủ, đột nhiên màn hình lóe sáng. Là tin nhắn anh trai tôi. Em gái ngủ chưa? Em chưa. Giờ anh mới tan làm, công ty anh đang có dự án mới, anh không thể về chung vui với em được. Hẹn ngày gần nhất, anh bay ra Hà Nội thăm vợ chồng em. Khiếp, hôm nay anh nói khách sáo thế ông anh. Anh không về được là em buồn lắm đấy. Ừ, được rồi, mấy nữa về anh mua quà. Nhớ phải luôn sống vui vẻ hạnh phúc đấy nghe chưa? Em biết rồi, anh nên sắp xếp thời gian về thăm ba mẹ. Ba mẹ mong anh lắm, có mỗi cậu con trai cứ đi biển biệt à? Ừ thì công việc đặc thù của anh. Thôi, anh ra về đây, nói chuyện với em sau nhé. Vâng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tham việc quá đấy. Ừ, anh biết rồi, em ngủ đi. Anh trai tôi lên chức trưởng phòng như bây giờ, anh nỗ lực rất nhiều. Tần suất làm việc lúc nào cũng trong trạng thái dày đặc, để đổi chút thời gian gọi về cho gia đình không có. Ba mẹ tôi thương anh, bao lần khuyên nhủ anh mà anh không nghe. Năm nay 28 tuổi mà anh phải uống thuốc bổ não suốt. Tôi thương anh nhưng cũng chẳng biết phải làm sao cả. Tôi quay sang Huy thấy anh ngủ từ lúc nào. Hai chúng tôi hôm nay đều thấm mệt rồi. Tôi nhắm mắt lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi nghe chuông báo thức, tôi bật dậy như cái lò xo. Tôi nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân, rồi vào bếp nấu đồ ăn sáng. Mở tủ lạnh ra, thấy toàn thịt bò. Thôi thì tôi sẽ làm món phở bò. Biết cả nhà vẫn đang ngủ, tôi làm việc hết sức nhẹ nhàng. Hì hục trong một bếp hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng hoàn thành 5 bát phở bò. Lúc này mọi người trong nhà rục rịch dậy. Ba chồng nhìn tôi thấy bữa sáng chuẩn bị xong, đáy mắt ông lóe lên tia cười hài lòng. Vất vả cho con, nhưng lần sau không phải dậy sớm tới đâu, nhà ta 7 giờ mới ăn sáng con ạ. Dạ vâng ạ. Thằng Huy nói với ba mẹ, hôm nay con lên Hà Nội luôn à? Vâng, con lên đó thu xếp đồ đạc để chuyển đi ạ. Ừ, hai vợ chồng đi cùng nhau mới phải chứ. Nói rồi ông quay qua mọi người. Cả nhà ăn sáng thôi, để chút nữa vợ chồng nó còn đi. Trong bữa ăn, mẹ chồng tôi luôn miệng nhắc nhở chuyện tôi nấu ăn cho Huy đàng hoàng. Bà cẩn thận hỏi, thế con biết Huy thích ăn gì ghét gì chưa? Dạ, con... Thấy tôi ngập ngừng mãi, Huy lên tiếng giải vây. Mẹ đừng làm quá như vậy, hai vợ chồng sống với nhau phải hòa thuận, nhường nhịn, quan tâm nhau của hôn nhân mới bền vững. Mẹ hỏi Phương như thế, khác nào cô ấy phải cung phụng cho con. Phương là vợ con chứ không phải ô xin đâu. Nghe Huy nói tôi cảm động suýt rơi nước mắt, trong lòng tôi có chút rung rinh. Tôi có cảm giác mình đang được Huy bảo vệ che chở ấy. Nhưng anh ta là người khó đoán lắm, lời nói của anh ta tôi không biết đâu là thật đâu là giả cơ. Huy nói đúng quá, mẹ chồng tôi không nói gì được. Nhưng bà hậm hực tôi lắm. Lúc tôi với Huy chuẩn bị đồ đạc lên Hà Nội, bà gọi riêng tôi dặn dò. Thằng Huy nó thích ăn canh chua, mấy món dân dã như là cá kho tộ, sườn diêm nước dừa. Với lại nó bị dị ứng tôm, nên cô đừng bao giờ mua tôm về nhá. Là vợ thì phải biết chăm sóc chồng, nhớ kỹ lời tôi dặn đấy. Dạ con nhớ rồi ạ. Tôi với Huy chào tạm biệt ba mẹ rồi lên đường. Thế nhưng Huy chưa lên Hà Nội ngay mà đến nhà đón Dương Cầm. Nó đứng sẵn ngoài cổng vẫy tay cười tươi gió với Huy. Nhưng khi nhìn thấy có mặt tôi trong xe, nụ cười của nó tắt ngấm. Trước đây khi đi cùng Huy, Dương Cầm thường hay ngồi bên cạnh anh. Hầu đây chỗ đó bị tôi chiếm mất rồi. Nó khó chịu ra mặt, nó tần ngần mãi ở ngoài không chịu lên xe. Huy thấy lạ thì lên tiếng hỏi, sao đứng đó, lên xe đi. Em ngồi đâu ạ? Chỗ nào trống thì ngồi. Nhưng em không quen ngồi ghế sau, em sợ say xe lắm. Vậy lát em thuê taxi nhá, cho anh hết chỗ rồi. Dương Cầm vừa là cấp dưới, vừa là người tình của anh ta mà anh ta phũ thế nhỉ? Nói gì đến tôi? Nhìn Dương Cầm mếu máo tôi thấy tội quá. Tôi chẳng quan trọng cái ghế ngồi, ngồi đâu chả được. Miễn bản thân thấy thoải mái là được. Tôi xuống xe nhường lại ghế cho Dương Cầm. Thôi tôi không bị say xe, tôi ngồi đâu cũng được. Cô lên ghế trên mà ngồi. Dương Cầm có chút lưỡng lự rồi leo lên ghế trên ngồi. Dù ngồi đúng vị trí rồi, nhưng mà gương mặt nó không gọi gì là vui vẻ cả, ngược lại khó coi lắm. Mà cũng đúng, một khi thứ nào đó vốn dĩ của mình đột nhiên bị người khác nẫng tay trên, sao mà không cay cú cho được. Nhìn mắt nó buồn man mác, Tự dưng tôi thấy có tội với nó. Chỉ vì đêm lầm lỡ mà đẩy mọi chuyện đi xa thế này. Tôi trách bản thân mình, trách cả cái kẻ HTC TV nhà Huy. Nghĩ đến đây tôi mới tò mò hỏi Huy. Này, anh tìm ra cái HTC TV chưa? Rồi. Ai thế? Đối thủ cạnh tranh. Tại sao bọn họ không lấy đoạn video khác? Sao lại lấy đúng đoạn video của đêm đó thế nhỉ? Thì chỉ có cái video đó chất lượng và đáng giá nhất thôi. Tôi nhíu mày khó hiểu. Anh ta qua lại biết bao cô gái. Những đoạn video có nội dung tương tự video này, chắc đấy chứ. Sao mà cái đoạn video của tôi lại đáng giá nhất? Đằng nào mọi chuyện cũng lỡ rồi. Giờ thắc mắc thì cũng giải quyết được gì đâu. Do đêm qua ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm. Bây giờ hai mắt tôi díu chặt vào nhau. Một mình ngồi hàng ghế sau rộng rãi, tôi thoải mái ngả lưng đánh một giấc ngon lành. Đến khi có vật gì đó lạnh lạnh chạm vào má, tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi ngơ ngác nhìn quanh thì mới biết chúng tôi đến Hà Nội. Lúc này tôi không thấy Dương Cầm đâu, chỉ có mỗi Huy trên xe thôi. Anh đưa cho tôi lon nước, uống nước lạnh đi cho tỉnh ngủ. Giờ xuống xe đi, tôi còn đi làm nhé. Tôi xuống ngay đây. Mà sao anh đưa tôi về Tham? Tôi phải về nhà chú Thím tôi lấy đồ nữa. Bây giờ tôi bận rồi, cô tự bắt xe về nhé. Mà đưa điện thoại của cô đây, tôi bấm số vào. Có chuyện gì thì dễ liên lạc. Bấm số xong, Huy vội vàng đi làm luôn. Còn tôi bắt Grab từ nhà chú Thím. Hôm nay là ngày đầu tuần, nhà chú Thím đi làm hết. Tôi lặng lẽ vào nhà thu dọn đồ đạc, loay hoay đến chiều mới xong. Tôi tính vào bếp nấu vài món ăn thì thấy chú Thím về. Thím nhìn tôi ngạc nhiên. Sao lên sớm thế con? Không đi hưởng tuần trăng mật à? Không ạ, bọn con bất đắc dĩ lấy nhau, chứ yêu đương gì đâu mà trăng mật à? Từ từ rồi yêu thôi. Mà đang định nấu cơm à? Vâng ạ. Thôi không phải nấu đâu con, chú Thím tối nay đi ăn tiệc ở nhà người ta. Còn cái Nhi thì đi ăn với người yêu nó rồi. Vậy ạ? Vậy con chào chú Thím, con đi luôn ạ. Này, con đừng buồn nhá. Cuối tuần rảnh hai vợ chồng xuống nhà chú Thím ăn cơm. Vâng. Tôi buồn buồn kéo cái vali ra cổng để bắt taxi. Trên đường đi tôi thấp thỏm mãi. Nói đúng hơn, tôi thấy lo lắng cái phải chuyển đến ở với Huy. Sắp tới cuộc sống của tôi có lẽ vất vả, khó thở lắm đây. Đến nơi tôi xuống xe rồi lên thẳng phòng Huy. Tôi nhấn mấy hồi chuông mà không thấy anh ta mở cửa. Có khi nào anh ta chưa về không nhỉ? Đang định gọi điện cho anh ta, bỗng cánh cửa cạch một tiếng. Huy mở cửa nhìn tôi. Tưởng mai cô mới dọn đến, vào đi. Chưa kịp đáp, bên trong phòng vang lên giọng nữ. Ai đến thế anh? Huy bước vào trong nhà rồi thản nhiên. Vợ anh. Tôi đi theo sau Huy vào bên trong. Căn hộ anh ta có 3 phòng ngủ. Anh chỉ vào căn phòng ngủ ở giữa. Phòng của cô đây. Thế phòng này là của riêng mình tôi đúng không? Ừ. Một mình ở trong căn phòng vừa sang chảnh vừa rộng rãi thế này, đúng là cũng không tồi. Căn phòng của tôi bài trí theo phong cách tân cổ điển, tạo cho tôi cảm giác bề thế, ấm áp mà rất hài hòa. Nhưng điều làm tôi ưng ý nhất, mọi vật dụng trong phòng sạch sẽ, ga giường trải phẳng không nếp nhăn. Tôi tưởng tượng mình đang ở khách sạn 5 sao. Tôi vui vẻ xếp đồ đạc vào vị trí. Thỉnh thoảng tôi nghe tiếng nói rầm rì phát ra từ phòng Huy. Có mặt tôi ở đây mà anh ta thản nhiên dẫn gái về ôm ấp tâm sự. Chả tôn trọng tôi tẹo nào. Biết là cuộc sống của ai thì người đó sống. Nhưng chuyện trai gái ABC thì không nên đưa về nhà chứ. Như vậy ảnh hưởng đến đối phương lắm mà. Tôi đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại vang lên. Đôi mắt tôi dừng lại trên dãy số lạ. Ngập ngừng một chút tôi bấm nút nghe. Alo ạ? Mẹ đây. Tôi ngớ người. Đây không phải giọng mẹ đẻ tôi. Nhưng trong điện thoại có hơi quen quen. Hình như mẹ chồng tôi à? À đúng rồi, cái giọng này đúng là giọng mẹ chồng rồi. Dạ, mẹ gọi cho con có chuyện gì ạ? Tôi hỏi là cô nấu cơm chưa thế? Dạ, hôm nay con thu dọn đồ đạc nên hơi về trễ. Giờ con chuẩn bị đi nấu ạ? Làm gì thì làm nhá, nhưng việc đúng bữa là quan trọng nhất. Giờ này nấu bao giờ mới được ăn? Vâng, con nấu một tí là xong thôi ạ. Nấu nhanh thế, chắc toàn món vớ vẩn à? Nói rồi mẹ chồng tôi cúp máy luôn. Tôi chả kịp nói thêm câu nào. Tôi đặt điện thoại lên bàn rồi thở dài thườn thượt. Cứ nghĩ đến đây thoát rồi. Ai ngờ mẹ chồng tôi còn cao tay hơn, điều khiển tôi từ xa đấy. Tôi đeo tạp dề lên người rồi vào bếp nấu ít đồ ăn. Sáng nay lúc lên Hà Nội, ba mẹ chồng tôi chuẩn bị bọc lớn bọc nhỏ thực phẩm. Nào rau củ sạch, hoa quả sạch, rồi cả thịt lợn sạch. Ông bà ở quê sợ đồ ăn trên thành phố không đảm bảo. Vậy nên mỗi lần thấy con cháu về là bắt xách cả đống thức ăn lên. Thực phẩm nhiều, nhưng đầu tôi chưa nghĩ được sẽ làm món gì. Lê qua phòng thấy Huy đóng cửa im ỉm. Chẳng biết là anh ta với cô gái kia có ăn cơm không nhỉ. Thôi thì mặc kệ đi, tôi nấu những món tôi thích thôi. Thịt lợn tự ướp chút gia vị rồi cho vào rán. Đỗ tôi đem xào. Rau thì luộc cho nhanh gọn nhẹ. Nấu xong tôi tiến lại phòng Huy gõ cửa. Anh Huy ơi. Chuyện gì thế? Anh với chị xong chưa? Ra ngoài ăn cơm. Ừ, chờ chút. 15 phút sau, tôi thấy Huy và cô gái kia ra khỏi phòng. Thấy cô gái kia chuẩn bị túi xách để về, Huy liền bảo, Xuyến à, ngồi ăn cơm đã rồi hẵng về. Chị Xuyến nở nụ cười dịu dàng, lém lỉnh nói, mấy đêm không khách sáo đâu đấy. Ngồi vào bàn ăn, chị Xuyến liếc nhìn tôi, rồi quay sang Huy nói, hôm nay đi làm cả công ty đồn ầm lên, sếp Huy lấy vợ mà em không tin, ai ngờ là thật, anh giấu mọi người như thế là không được đâu. Lần sau anh mời mọi người đi ăn bù. Ok, anh nhớ đấy nhá. Ừ. À, sắp tới có chuyến công tác bên Nhật, anh có cần thêm người nào đi cùng không? Hay là anh với em đi thôi? Phải có cả cậu Luân đi chứ, cậu là thư ký của anh mà. Em tưởng anh đi rồi thì để cậu Luân ở nhà giải quyết công việc chứ ạ? Công ty có thiếu người đâu em, có trợ lý nữa mà. Tôi quan sát thấy ánh mắt chị Xuyến thoáng buồn, nhưng chỉ vài giây sau chị lấy lại vẻ mặt bình thường. À vâng, hôm đó em làm hướng dẫn viên du lịch cho mọi người, đến Osaka nhất định phải ghé qua Namba, là khu phố sầm uất bậc nhất. Ở đó em nghiền nhất là món... Chị Xuyến nhớ mãi mà không nhớ ra được tên món ấy. Tôi mới liền hỏi chị, có phải món takoyaki không ạ? Đấy là món bánh bạch tuộc. Mắt chị Xuyến sáng lên, chị mừng rỡ nói. À đúng rồi, món này ăn một lần là nghiện luôn. Rồi như sực nhớ điều gì, chị Xuyến nhanh nhào hỏi. Xem biết món đó, em từng sang bên Nhật rồi à? Dạ, trước đêm học tập và làm việc tại Osaka. Ồ, vậy à? Thế chắc em giỏi tiếng Nhật lắm nhỉ? À, em cũng bình thường thôi chị. Em có bằng N mấy? Dạ, N2 ạ. Thế giờ em làm gì? Em làm cho nhà hàng Nhật ạ. Chị Xuyến gật đầu rồi không hỏi thêm gì. Lúc này Huy bên lên tiếng. Quan trọng nhất là công việc. Mình sang đó gặp gỡ đối tác chứ không phải du lịch. Nhớ là phải hoàn thành công việc, không được để sai sót, chơi bời tính sau em ạ. Vâng, em biết rồi ạ. Mọi người dùng bữa xong, tôi đứng dậy dọn dẹp thì chị Xuyến tranh làm với tôi. Để chị dọn cùng cho em. Thôi không có gì đâu, chị cứ để đây em dọn, chị về kẻo muộn ạ. Thấy tôi nói vậy, Huy cũng bồi thêm. Vậy anh nói đúng đấy, em về đi, sáng mai còn đi làm nữa mà. Vâng, vậy thì em xin phép. Chị Xuyến chào tạm biệt rồi ra về. Đợi chị ra khỏi nhà, Huy bỗng đứng bật dậy. Anh tiến phía bếp rồi lấy găng tay ra đeo. Thấy anh có hành động lạ, tôi mới ngạc nhiên hỏi. Anh định làm gì thế? Huy đẩy tôi sang một bên. Cô nấu cơm rồi thì tôi rửa bát thôi, mọi việc phân chia rõ ràng. Tôi bỗng bật cười, anh ta có cần rõ ràng quá mức không thế? Tôi tưởng chỉ có chuyện tình cảm là phải rõ ràng, chứ cái việc lặt vặt trong nhà cũng phải chia đều thế này ư? Trước mặt người khác, anh ta cứ vợ anh ngọt xớt, thế mà khi có hai người anh ta rạch ròi từng chuyện. Nhưng nghĩ vậy cũng tốt, tôi càng nhàn, anh ta muốn rửa, tôi cho anh ta tọa nguyện thôi. Dáng dấp nghiêng nghị kiêu ngạo của anh ta hôm nay biến đâu mất, thay vào đó là dáng vẻ hết sức bình thường. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ anh ta là người đàn ông gia đình, nhưng sự thực thì không phải vậy, chỉ là anh ta phân chia rõ ràng mọi thứ với tôi thôi. Căn hộ của Huy ngay bên cạnh căn hộ Khánh, tính ra chúng tôi là hàng xóm rồi. Thế nhưng tôi cũng chưa nói chuyện này cho cậu ấy biết, vì tôi nghĩ cũng không cần thiết. Cả ngày chúng tôi làm chung với nhau từ sáng tới tận muộn, về nhà cũng chỉ để ngủ thôi mà. Cuộc sống của tôi diễn ra đều đều. Dạo này Khánh chăm chỉ đến nhà hàng hơn, công việc của tôi cũng nhẹ đi đôi chút. Không những vậy, Khánh dạy tôi rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm về việc quản lý. Làm chung với người giỏi như Khánh, đầu óc tôi được mở mang rất nhiều. Lâu lâu tôi mời cậu ấy bữa cơm, coi như là tỏ lòng cảm ơn. Có lần ngồi ăn trưa, tôi buột miệng trêu Khánh. Này, bao nhiêu kiến thức cậu dạy lại cho tớ hết thế này. Cậu không sợ sau này tớ thế luôn vị trí quản lý của cậu à? Khánh nghe xong thì bật cười thành tiếng. Tôi đây rất đang chờ Phương thế chỗ tôi đấy. Đùa thôi, chứ tôi xách dép cũng chẳng đuổi kịp cậu mà. Chỉ là Phương có muốn hướng về phía tôi hay không thôi. Nếu muốn chẳng cần chạy cũng kịp thôi mà. Tôi khẽ nhíu mày. Khánh nói vậy là ý gì chứ? Cậu ấy khen tôi giỏi hay là có ý gì khác nữa đây? Tôi đang định thắc mắc thì Khánh đứng dậy bỏ đi làm nên tôi cũng thôi. Gần 2 tháng nay Huy chưa giáp mặt nhau lần nào. Chắc công ty Huy dạo này bận hay sao ấy. Tôi thấy anh ta đi từ tờ mở sáng tới đêm mới về. Nhiều hôm anh ta chẳng thèm về nhà cơ. Tuy bận rộn nhưng đầu tháng nào anh ta cũng nhớ bắn tiền vào tài khoản cho tôi. Huy không những đẹp trai mà còn hào phóng. Mỗi tháng tôi nhận được khoản tiền không hề nhỏ đâu. Thế mới biết anh ta giàu có cỡ nào nhở. 2 tháng nay Huy chẳng thèm ăn bữa cơm nào ở nhà. Nhưng ngày nào đi làm về tôi cũng vắt chân lên cổ chuẩn bị bữa tối. lý do thỉnh thoảng mẹ chồng gọi điện kiểm tra đột xuất. Bà gọi hẳn FaceTime, bắt tôi quay cả bàn thức ăn cho cơ. Mẹ chồng tôi quản lý bữa ăn chặt chẽ lắm, như kiểu muốn con trai bà ăn uống đầy đủ. Nhưng mẹ chồng tôi đâu có biết, bữa ăn chỉ có mình tôi ăn. Nhiều khi tiếc đồ quá, tôi toàn phải ăn cố. Thành ra dạo này, cân nặng cứ tăng vù vù ấy. Hôm nay trên đường đi làm về, tôi nhìn quán bánh sắn bán trên vỉa hè. Hồi còn đi học, tôi hay ăn bánh này lắm. Cho nên lâu lắm rồi chưa ăn, tôi nhớ quá. Tôi tắt xe vào lề đường mua mấy cái. Đến lúc mở cốp xe ra lấy chiếc túi xách trả tiền. Thôi chết rồi, tôi không vặn nổi cái khóa ra. Vì tôi đi SH nên dùng chìa khóa thông minh. Cái loại chìa khóa này đứng cách xa 2 mét không mở được. Nhưng chìa khóa tôi để trong cốp. Mà sao hôm nay cái xe dở chứng thế này nhở? Không mở được cốp xe, đồng nghĩa với việc tôi không lấy được tiền. Tôi gửi lại bác chủ quán cái bánh, rồi tôi ngượng ngượng nói. Bác ơi, bác cho con gửi lại bánh với ạ, giờ con không mở được cốp xe. Bác chủ quán thấy vậy thì quan tâm. Xe con sao thế? Dạ, con để khóa trong cốp mà giờ không mở được. Gần đây có quán rửa xe không hả bác? Bác không rõ đâu. Bác không phải người ở đây mà. Con cứ rong lên đoạn kia xem có không nhá. Không thì gọi đội cứu hộ xe máy hết con. Dạ, xe con thì không bị hỏng. Về nhà con có chìa khóa dự phòng là mở được ạ. Nói rồi tôi quay lại nhìn chiếc xe ngán ngẩm. Từ đây về Tham cũng cỡ 2 cây số đấy. Dòng chiếc xe này về đến nơi chắc tôi ngất. Giờ đâu còn cách nào khác nữa đâu. Dòng được một đoạn, trên trời những đám mây đen đen kịt kéo tới. Chỉ vài phút sau, trận mưa rào đổ xuống ướt đẫm cả người. Tôi thấy nản lắm rồi đấy. Tự dưng tôi chống xe rồi ngửa mặt lên bầu trời. Đang thẫn thờ thì giọng nói trầm ấm vang lên. Ê, cô bị sao thế? Thất tình hay sao mà đứng tắm mưa vậy? Tôi lấy tay vuốt những hạt nước mưa trên mặt rồi mở mắt ra nhìn. Huy đang ngồi trên con xe BMW màu đen. Ôi, xe tôi bị dở chứng. Chìa khóa tôi để trong cốp không mở được. Chịu cô đấy, chìa khóa mà để trong cốp à? Thì mọi khi để trong cốp có sao đâu nhở? Nhưng hôm nay thì sao rồi đấy? Anh chạy xe về nhà lấy giúp tôi cái chìa khóa với. Tôi để trong ngăn tủ ở bàn trang điểm ấy. Huy không nói gì. Anh lái xe gọn vào lề đường rồi cầm dụng cụ có sẵn trên ô tô xuống. Huy xem xét chiếc xe rồi lấy tô vít ở phần đầu xe ra. Sau đó anh thò tay vào bên trong giật cái dây gì đó. Tôi nghe bặc một phát. Cốp xe của tôi được Huy mở ra một cách dễ dàng. Tôi khâm phục anh ta thật đấy. Dù không đi xe máy nhưng biết cách sửa này. Cảm ơn anh nhiều nhá. May quá. Huy không đáp. Anh ta chăm chú lắp cái đầu xe cho tôi. Thấy người anh ta bị ướt sũng rồi. Tôi vội lấy cái khăn trong cốp định lau mặt cho anh ta. Anh ta liền giữ lại. Đừng có động vào người tôi. Tôi ấp úng đáp. Thì thấy anh bị ướt, tôi chỉ muốn lau cho thôi mà. Không cần đâu, cô cứ lo cho cô đi. Nói rồi Huy từ từ bước lên xe phóng về trước. Anh ta khó hiểu thật. Tôi thấy anh ta bị loạn đa nhân cách rồi. Kiểu rối loạn đa nhân cách ấy. Lúc thì rất tốt với tôi, lúc thì ghét tôi ra mặt. Tôi chẳng biết phải làm thế nào cho phải phép với cái người này. Đi xe máy vào những lúc trời mưa to thế này đúng là cực hình. Mưa tạt vào mặt và mắt, chẳng nhìn rõ đường. Tôi phải đi thật chậm, mãi tôi mới lết được đến phòng. Huy về trước nên tắm rửa xong rồi. Anh ta đưa cho tôi cốc nước gừng ấm. Uống đi nếu không muốn bị cảm lạnh. Tôi nhận cốc nước từ tay anh, trong lòng cảm thấy ấm áp thật đấy. Ngày hôm nay Huy như vị cứu tinh của tôi. Tôi uống hết cốc nước gừng rồi đi tắm. Huy hôm nay còn tự vào bếp nấu ăn. Anh ta cứ làm tôi ngạc nhiên hết chuyện này đến chuyện khác. Sau ngày hôm nay chắc tôi có ánh nhìn khác về người đàn ông này rồi. Hôm nay tôi nấu ăn nhé, cô thì rửa bát. Giọng Huy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi cười cười nói. Ừ, tôi biết rồi. Mà dạo này tôi nhìn cô mập lên à? Chuyện mẹ Huy thường xuyên gọi điện cho tôi không muốn kể cho anh. Tôi sợ anh ý kiến lại với mẹ, mất công bà lại ghét tôi thêm. Với lại mẹ anh làm vậy là đúng. Nấu cơm tối là trách nhiệm và bổn phận của người làm vợ mà. À, tôi tăng lên mấy cân? Huy khẽ cong môi cười. Chắc thấy tôi béo nên cười đều rồi. Đại gia như anh ta có lẽ thích mấy cô chân dài, người mỏng như tờ giấy. Chứ đẩy đà như tôi sao hợp gu anh ta. Đứng mãi một chỗ cũng chán, tôi liền ra phụ Huy sắp cơm. Lúc này chuông cửa vang lên. Tay tôi đang dở, cô ra mở cửa giúp tôi đi. Anh có khách à? À không, Dương Cầm hôm nay bệnh không nấu ăn được, cho nên tôi gọi sang đây ăn cùng. À, thảy nào hôm nay anh ta đột nhiên vào bếp nấu ăn, hóa ra nấu cho người thương. Tưởng đâu anh ta tốt với tôi cơ. Hậm hực tôi bước ra mở cửa cho Dương Cầm. Nó khinh khỉnh nhìn tôi rồi mới chịu bước vào. Lúc tôi quay ra đóng cửa, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Khánh. Như nhận đúng người quen, Khánh bỗng nhiên cười lớn. Khánh béo nhẹ vào má tôi rồi hỏi. Sao Phương ở đây? chủ nhân căn hộ này là họ hàng của Phương à? Khác với vẻ mặt tươi cười của Khánh, tôi lúc này có chút hoang mang. Vì bị bất ngờ quá, tôi chẳng biết nói gì cả. Đây là nhà tôi. Khánh nghe tôi nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Cậu ấy chỉ vào căn phòng của tôi. Nhà Phương á? Đây là nhà vợ chồng Phương à? Ừ. Thế Phương biết phòng tôi bên cạnh đúng không? Tôi chỉ gật đầu chứ không đáp. Khánh nhìn tôi đầy trách móc rồi nói tiếp. Này, biết sao không nói với tôi? Thì tôi chưa kịp nói mà. Có mà Phương không muốn nói thì có. Thực tâm trong lòng tôi không coi căn hộ này là của mình đâu. Dù Huy để tôi sống ở đây rất thoải mái, nhưng tôi có cảm giác tôi đang đi ở nhờ. Vì tôi với Huy đâu có coi nhau là vợ chồng. 1-2 năm nữa chúng tôi đường ai nấy đi, tôi cũng phải rời khỏi nơi đây mà. Thế nên khi giới thiệu với người khác đây là nhà của mình, tôi thấy ngượng ngạo lắm. Trước ánh mắt dò xét của Khánh, tôi giả vờ lảng sang chuyện khác. Khánh đi siêu thị về à? Ừ, tôi đi mua ít đồ ăn. Nhìn qua túi đồ ăn trên tay Khánh, cậu ta mua toàn thức ăn sẵn. Con trai ở một mình nên chắc lười nấu mà. Thấy vậy tôi mới đề nghị. Khánh vào nhà tôi chơi, tiện ăn cơm với vợ chồng tôi cho vui. Suốt ngày ăn thức ăn sẵn không có đảm bảo đâu. Thấy Khánh có chút lưỡng lự, tôi liền nói tiếp. Yên tâm đi, chồng tôi thoải mái lắm, cứ vào đi. Dù tôi nói vậy nhưng Khánh còn do dự. Tôi chẳng ngần ngại mà kéo Khánh vào nhà trước sự tò mò của Huy với Dương Cầm. Như hiểu ý, tôi niềm nở giới thiệu. Đây là Khánh, là quản lý của em, cũng là hàng xóm. Nhà Khánh ngay bên cạnh nhà mình ạ. Rồi tôi quay sang giới thiệu Huy và Dương Cầm. Khánh lịch sự chào hỏi mọi người, vậy mà thái độ dửng dưng của Huy làm tôi phát ngại. Anh không tôn trọng tôi cũng được, nhưng với bạn của tôi anh giữ chút thể diện cho tôi chứ. Tôi ngượng cười mời Khánh ngồi xuống bàn ăn dùng cơm. Này, cậu thông cảm nhé, chồng tới lúc nào cũng kiểu thờ ơ hờ hững như vậy, chứ không phải có ý kiến gì đâu. Cậu cứ ăn uống tự nhiên nhé. Ừ, giờ thì tôi tin lời Nhi nói là đúng rồi. Nhi nói gì với cậu à? Thôi nói sau, giờ có chồng Phương ở đây nó không tiện. Còn Nhi đúng là nhiều chuyện. Chúng tôi tò mò muốn biết Nhi nói gì với Khánh, nhưng thấy Huy cứ nhìn tôi chăm chăm nên tôi đành thôi. Cả bữa ăn không khí có phần ngượng ngập. Tôi gắp miếng cá bỏ vào bát Khánh rồi vui vẻ nói. Này, ăn thử món cá kho này đi, chồng tôi làm đấy ngon lắm. Tôi cố ý nói vậy để xua tan căng thẳng của mọi người. Ăn cơm mà cứ như kiểu tra tấn làm sao mà nuốt được. Sau một hồi im lặng, bây giờ Dương Cầm lên tiếng hỏi han. Anh Khánh mới chuyển về đây à? Em cũng ở cái tầng này mà chưa gặp anh bao giờ. Khánh lịch sự đáp. Em chuyển đến đây mấy tháng rồi ạ, nhưng ít khi ra ngoài. Nghe thấy Khánh xưng hô như vậy, Dương Cầm dãy này. Ủa, nhìn mà tôi già lắm hay sao mà xưng em với tôi? Khánh ngẩn người ra mấy giây. Như hiểu ý của Dương Cầm, Khánh giải thích. Em không có ý đấy, vì em kém Phương 1 tuổi, mà chị là bạn của Phương, nên em xưng chị em cho phải phép. Thế sao không thấy gọi là chị Phương? À, em với Phương là bạn bè thân thiết, cho nên không cần phải câu nệ. Bọn em xưng hô như vậy cho gần gũi, Phương nhỉ? Tự dưng cái lão Khánh này quay sang tôi cười, rồi đột ngột hỏi tôi như thế làm tôi chẳng kịp nghĩ gì nhiều. Với lại tôi sinh trước Khánh có 2 tháng, Khánh là sếp của tôi nữa, gọi bằng chị thì cũng thấy ngượng thật. Dương Cầm nghe chừng không vui vẻ lắm, nó xì một tiếng rồi quay sang gắp thức ăn cho Huy. Anh à, hôm nay ăn nhiều vào đấy, mai có sức để đi công tác. Nó nói với anh Huy thì giọng ngọt xớt ý. Dương Cầm vừa dứt lời, Khánh huýt nhẹ vào tay tôi. Cái ông này hôm nay làm sao ấy? Tôi nhăn mặt khẽ nói. Chuyện gì? Khánh ngồi sát gần tôi, cậu ta nói nhỏ vào tai tôi. Này, vợ mà không chăm sóc chồng, để con khác nó chăm hộ thế kia. Giờ đấy. Này, hôm nay cậu sao nhiều chuyện thế? Tập trung ăn đi. Tại ngứa mắt thôi, thế này dễ mất chồng đấy nhá. Ủa, tôi đây chưa lo, cậu lo gì? Tôi lo chứ, tôi sợ Phương khổ mà. Thôi, tôi không cần cậu lo. Chuyện của tôi ắt có tính toán. Ừ, nếu Phương mệt mỏi thì cứ đến bên tôi. Tôi sẽ làm bờ vai cho Phương. Úi giời, nghe mà xến quá. Dường thấy tôi với Khánh cứ thì thầm thì tỏ thái độ nghi ngờ. Nó liếc nhìn tôi một lượt rồi lại liếc nhìn sang Khánh. Hai người tình tứ thế. Anh Huy cẩn thận không bị mọc sừng trên đầu đấy. Huy nhíu chặt mày. Anh gõ gõ lên bàn mấy cái rồi khó chịu nói. Em sang đây để ăn cơm hay sang soi mói? Im lặng và ăn đi, anh không thích vừa ăn vừa nói chuyện đâu. Huy thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình rồi. Tôi cũng không dám nói gì với Khánh nữa. Bữa ăn một lần nữa chìm trong yên lặng. Hôm nay Huy nấu ăn ngon thật đấy, nhưng tôi cảm thấy khó nuốt. Ngày đầu tiên về nhà chồng, Huy giao kèo với tôi. Việc của hai người đó làm, không được can thiệp cuộc sống riêng tư của nhau. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Lúc nghe anh nói thế tôi vui, Nhưng bây giờ khi sống thực tế với nhau rồi, tôi thấy chả dễ dàng tẹo nào. Tôi cảm giác cuộc sống của tôi với Huy, nhìn bề ngoài thì yên ả đấy, nhìn bên trong cảm giác gượng ép, gò bó đến ngộp thở. Có lẽ tôi với Huy dành chút thời gian để ngồi lại nói chuyện với nhau, tìm ra hướng giải quyết cho cuộc sống của cả hai mới được. Ăn uống xong, Dương cầm theo Huy ra phòng khách xem tivi. Còn Khánh phụ tôi dọn dẹp. Khánh nhiệt tình đến mức tranh cả rửa bát với tôi. Trong phòng bếp lúc này chỉ có tôi với Khánh. Tôi mới lên tiếng hỏi: "Này, hôm nay ăn cơm nhà tôi thế nào? Chắc khó nuốt lắm à?" "Đâu có, ngon mà." "Mà cái Nhi nói gì với cậu cơ?" "À, nó nói hai vợ chồng Phương không có tình cảm với nhau, cưới nhau bởi một phút sai lầm. Nên thái độ của chồng Phương hôm nay tôi cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng ở với nhau mấy tháng rồi, hai vợ chồng cứ mặt lạnh thế này á." "Ừ thì tuy ở chung nhà nhưng ít gặp nhau, ai cũng cắm đầu vào công việc của mình mà." Thấy tôi có vẻ buồn buồn, Khánh cũng không thỏ mò thêm. Dọn dẹp xong, Khánh ra ngoài phòng khách lịch sự chào Huy với Dương Cầm, rồi quay đầu lại nói với tôi: "Cứ gửi cho tôi bản báo cáo đấy nhá. Dạo này làm gì làm, thấy mải móng về quên gửi báo cáo đấy." "Thì mải về nấu cơm chứ gì. Ok, tí tôi gửi." Tôi vui vẻ tạm biệt Khánh rồi trở về phòng gửi báo cáo. Mà quái, hôm nay hết xe dở trứng, giờ đến cái MacBook nhấn đi nhấn lại bao lần mà không bắt được wifi. Hôm nay đen đủ thật đấy. Tôi bước ra ngoài thấy Huy đang ngồi chăm chú xem tivi. Thôi tôi chẳng muốn nhờ, tôi xách cái MacBook sang luôn phòng Khánh. Thấy tôi, Khánh kéo ra ngoài rồi nói: "Nhi chưa gọi điện cho Phương à?" "Điện thoại tôi vẫn trong phòng, không có mang theo." "Sao thế?" "Nhi với Tùng đang ở quán cà phê The Coffee House, nó gọi điện bảo tôi xuống đây chơi." "Ừ, thế thì đi." Tôi với Khánh đi xuống quán cà phê. Vừa đi Khánh vừa hỏi: "Phương định sang phòng tôi có chuyện gì vậy?" "À, mạng hôm nay có vấn đề gì ấy, tôi không vào được, đang định sang phòng cậu nhờ cậu giúp cho." "Ừ, lúc nãy mạng hơi lỗi, Phương định gửi báo cáo cho tôi à?" "Ừ." "Thế thì xuống quán cà phê rồi gửi đi." Để xuống chỗ hẹn, tôi đỏ mặt khi thấy Nhi với Tùng đang ôm hôn nhau ngay tại quán. Tôi tiến lại đập vào vai cái Nhi: "Này này này, hai đứa tự nhiên thế, làm như ở nhà mình không bằng ấy, chả ngại ngùng gì cả." Thằng Tùng nó cười nhăn nhở: "Ngại gì đâu chị, như vậy mới là thể hiện tình cảm chứ chị." "Ôi trời đất ơi, để cho cả thế giới biết đấy hả?" "Chính xác, bây giờ yêu nhau mà không công khai dễ bị cắm sừng lắm chị ạ." Nghe Tùng nói vậy, tôi véo tay lừa một cái sắc bén làm Tùng có chút sợ. Nó lảng sang chuyện khác: "À, để em đi gọi nước cho mọi người." Nhìn hành động sợ sệt của Tùng, tôi phì cười. Thế này tôi yên tâm rồi, cái Nhi lấy được thằng Tùng chắc chắn được chiều chuộng, được yêu thương. Lúc này Nhi kéo sát ghế ngồi gần tôi hơn rồi thủ thỉ: "Giờ này chị sống thế nào? Anh Huy có làm khó gì chị không?" Tôi không thích người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình, càng không thích những người tôi yêu thương phải lo lắng suy nghĩ về tôi. Con đường tôi chọn, dù khó khăn hay nhiều chông gai thế nào, tôi cũng sẽ luôn mạnh mẽ, sẽ can đảm để vượt qua. Tôi cầm tay Nhi vui vẻ nói: "Chị được ở hẳn nơi cao cấp thế này, tất nhiên cuộc sống rất ổn. Còn lão Huy á, sao dám bắt nạt chị? Chỉ có điều mặt anh ta lúc nào cũng lạnh lùng, thờ ơ, nhìn khó coi lắm." Cái Nhi nghe vậy, nó cười ầm lên, nó nói tiếp: "Trời ơi, chắc anh Huy làm màu. Tình cảm hai người đến đâu rồi? Đã ten ten tí nào chưa?" "Cái con này, đầu óc lúc nào cũng nghĩ mấy cái chuyện này. Chuyện tình cảm thì phải từ từ chứ. Chị chả quan trọng mấy cái chuyện đấy đâu. Thôi, mà thím dạo này có khỏe không?" "Ba mẹ em vẫn thế, cuối tuần nào cũng ngóng chị mà chả thấy vợ chồng chị về gì cả." "Ừ, để mấy nữa chị thu xếp thời gian, chứ cả tuần đi làm, rồi còn ngày cuối tuần ở nhà dọn dẹp, đi siêu thị mua thức ăn cho cả tuần mà." "Cha cha cha, đúng chuẩn phụ nữ gia đình này. Mà sao chị không rủ anh Huy xuống đây chơi?" "Gớm, bọn chị không thân đến mức đấy đâu." "Ủa, vợ chồng mà khách khí vậy á?" Tôi cười cười rồi uống ngụm trà ô long. Ở đây vài tháng rồi, nhưng tôi chưa bao giờ vào mấy cái quán trong khu này ăn uống. Vì tôi đoán giá tiền chắc cũng mắc lắm. Nhưng đúng là đắt sắt ra miếng. Uống trà ô long ở đây có vị thơm lạ. Không gian quán nhỏ nhắn tạo cho tôi cảm giác ấm áp. Bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau đến hơn 9 giờ mới giải tán. Lâu lâu được ngồi tán gẫu thế này, tôi thấy tinh thần cũng thoải mái hơn. Tôi nhìn Tùng và Nhi đi khuất, rồi cùng Khánh quay về phòng. Dù hơn 9 giờ, nhưng chỗ quảng trường đông người lắm. Cả ngày tất bật với công việc rồi, cộng với thời tiết mùa hè nóng nực, ai cũng muốn ngồi ở quảng trường hóng gió nói chuyện. Khánh có lẽ chưa muốn về phòng. Khánh quay lại nói với tôi: "Này, ngồi đây chơi thêm lúc nữa đi Phương, tôi chưa muốn về phòng." "Ngày mai Huy đi công tác, tôi cũng muốn tối nay ngồi nói chuyện với anh." Bây giờ nghe Khánh đề nghị vậy, tôi có chút lưỡng lự. Suy nghĩ vài giây tôi từ chối: Thôi, để hôm khác được không Khánh? Mai chồng tôi đi công tác, tôi về sớm chuẩn bị đồ cho anh ấy. Ừ, thế hôm khác đấy nhá. Ok. Không biết Khánh có chuyện gì, tôi thấy đôi mắt cậu ấy buồn buồn. Mấy lần định quay sang hỏi nhưng lại thôi, sợ cậu ấy không muốn nói. Về tới cửa, tôi chào Khánh rồi bước vào phòng. Căn phòng khách tối om, nhưng phòng ngủ của Huy thì vẫn sáng. Nhưng khi tôi tiến lại gần phòng ngủ của Huy, tôi không thấy anh ta lên tiếng. Mạnh dạn tôi mở cửa bước vào. Ở chung một nhà, hôm nay tôi mới bước vào phòng ngủ của anh. Phòng anh ta to gấp đôi phòng tôi, có cả phòng tắm riêng cơ. Nghe tiếng nước chảy bên trong, tôi đoán anh đang tắm. Sạch sẽ thế, một buổi tối tắm mấy lần, trên người lúc nào cũng tỏa ra hương thơm khó cưỡng. Tôi thấy trên giường có cái vali đang mở, vài bộ quần áo được xếp ngay ngắn bên cạnh rồi. Bỗng dưng tôi nổi lòng tốt, tôi sắp xếp quần áo gọn gàng cho vào vali. Đang vui vẻ đến đoạn gấp cái cuối cùng, tôi giật mình bởi tiếng quát to của Huy. Ai cho cô động vào đồ của tôi? Thái độ gắt gỏng của anh làm tôi bối rối quá. Tôi đứng bật dậy lắp bắp như kiểu đứa ăn cắp ấy. Tôi chỉ muốn giúp anh thu xếp quần áo vào vali thôi. Huy khó chịu tiến lại phía tôi. Anh ta giật phăng cái áo trên tay tôi rồi nghiến răng nghiến lợi. Tôi không khiến cô làm, cút ra ngoài đi. Lần này tôi bực thật rồi. Lời nói của anh ta quá kiêu ngạo và lỗ mãng. Nếu cứ như thế này mà đi ra ngoài, tôi thấy mình bị anh ta chi phối quá. Tôi lì lợm ngồi xuống giường khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên. Anh ta hỏi đều tôi. Sao? Muốn gì ở tôi à? Tôi đây đang cần xả stress đấy. Anh đừng có nghĩ vớ vẩn. Tôi ở đây có chuyện muốn nói với anh. Nói đi, nhanh nhanh lượn ra ngoài đi. Ok, tôi vào chủ đề chính luôn đây. Tôi thấy cuộc sống của tôi với anh cứ thế này thì cũng không ổn lắm. Nói tiếp đi, không ổn chỗ nào? Thì tuy tôi với anh kết hôn là do miễn cưỡng, nhưng dù gì trong mắt mọi người, tôi với anh cũng là vợ chồng. Ở nhà có hai người thì không nói, nhưng khi có khách hoặc ra ngoài, anh phải để mặt tôi chút chứ. Anh cứ cư xử như một người chồng yêu thương vợ có được không? Ánh mắt Huy bỗng trầm xuống, sâu trong đáy mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Tôi chẳng đoán ra được anh ta nghĩ cái gì nữa. Vài giây sau, giọng anh ta âm trầm vang lên. Hôm nay tôi cư xử như vậy, cô cảm thấy mất mặt lắm à? Tôi nhịn không được mà đáp lại luôn. Đúng thế, Khánh là bạn tôi. Từ lúc ở nhà mình về, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đấy. Tôi không thích người ta thương xót cho tôi. Vậy thì tôi xin lỗi cô. Tôi tưởng hai người có tình ý gì với nhau, cho nên tỏ ra không quan tâm. Lần sau tôi chú ý được chưa? Nhưng bảo tôi phải thân thiết, làm cử chỉ âu yếm với cô, tôi đây không làm được đâu. Thì ai cần anh âu yếm gì đâu, anh chỉ cần nở nụ cười thôi là được rồi. Nói xong tôi đứng lên ra khỏi phòng, không mất công anh ta đuổi. Ra đến cửa, nhưng nhớ ra cái gì tôi quay lại nói. Chúc anh có chuyến công tác tốt nhé. Chẳng chờ cho Huy trả lời, tôi lượn về phòng luôn. Cứ gần anh ta, máu nóng dồn lên não, hai má cứ đỏ rực như quả gốc ấy. Chả phải tôi ngại ngùng gì anh ta, mà cái mùi thơm trên người anh ta khiến tôi khó chịu. Cảm xúc không nghe lý trí, nếu anh ta đoán trúng thì có mà xấu hổ chết à? Hôm nay bị dính nước mưa, tôi cảm thấy oải quá, nằm bịch xuống giường rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu lên liên hồi. Trong đầu tôi dù nhận thức được, nhưng đôi mắt cứ nặng trĩu không mở ra được. Tôi cứ thế miên man, lúc tỉnh lúc mơ, cả cơ thể tôi nóng ran như lửa. Mãi cho đến gần trưa, tôi cố gượng dậy. Tôi vội lấy cái điện thoại nhắn tin cho Khánh xin nghỉ phép. Lâu lắm rồi tôi không bị trận ốm nào. Bây giờ một mình trong căn phòng sang trọng không ai chăm sóc, tôi cảm thấy tủi thân, nước mắt lan dài trên má. Vì có một mình tôi, tự tôi phải dậy kiếm đồ ăn rồi tự lấy thuốc uống. Mới có một ngày, cả người tôi như mất hết sức sống. Mai đến tối Khánh sang thăm rồi nấu cháo cho tôi. Cả mấy ngày sau Khánh đều đặn mua đồ ăn sang nấu cho tôi. Nhờ có Khánh chăm sóc, để cuối tuần tôi khỏe hơn. Như bao cuối tuần khác, tôi đem vỏ chăn vỏ ga đi giặt dọn dẹp nhà cửa. Đang lau nhà, từ bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi nghĩ Khánh sang chơi. Ai ngờ vừa mở cửa ra, một đám nhân viên ở nhà hàng của tôi làm đến. Chúng đã bảo nhau đồng thanh chào tôi một tiếng rõ to. Tôi vừa ngạc nhiên lại thấy vui vui. Có đội này đến, ngày chủ nhật của tôi không buồn nữa rồi. Chúng nó vào trong nhà không khỏi suýt xoa. Ôi trời ơi, được ở khu này sướng nhất chị Phương đấy. Chồng chị làm gì mà giàu thế? Ơ thế mày không biết à? Chồng chị Phương là giám đốc công ty IA đấy. Thật á hả? Ừ, đùa làm gì? Wow, chị Phương kiếp trước chắc phải cứu cả thế giới rồi. Kiếp này vớ được anh chồng bao nhiêu người mơ ước. Đẹp trai lại còn tài giỏi nhiều tiền thế nữa. Tôi chỉ biết cười thôi chứ biết trả lời thế nào. Ở trong chăn mới biết chăn có giận. Chứ nhìn bề ngoài sao biết cuộc sống người ta thế nào. Nữ nhân viên này cũng bày đặt, đứa mua hoa quả, đứa mua sữa, rồi mua đống đồ ăn nhanh và bia tới nữa. Tôi thấy lạ quá mới hỏi, này, định tổ chức ăn uống ở đây luôn à? Sao mua lắm đồ thế? Chị nói chuẩn đấy, được ăn uống ở đây quá lý tưởng. Bọn em thấy Khánh bảo chồng chị đi công tác còn gì. Ừ thì đi công tác. Thế thì thoải mái quẩy thôi chị. Ừ cũng hay nhở, lâu rồi chị chưa được uống bia. Thế thì hôm nay uống hết mình đi. Có 7 người mà chúng tôi uống hết 2 thùng bia. Đứa nào đứa nấy say bí tỉ, không biết chăng sao gì cả. Chỉ có tôi là đứa còn tỉnh táo đấy. Đến lúc tờ mờ tối, chuông cửa một lần nữa reo lên. Ai mà đến vào giờ này? Có khi nào Huy đi công tác về không nhở? Tôi loạng choạng đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ. Tôi tái mặt đi. Mẹ! Mẹ chồng tôi đẩy tôi sang một bên rồi hầm hầm bước vào nhà. Đôi mắt sắc bén của bà lướt nhìn khắp gian phòng khách. Nhìn vào thái độ của bà, tôi biết bà đang giận lắm. Tôi không biết có chuyện gì bà lên đây đột ngột thế này. Hôm nay tôi chết chắc rồi. Tôi bước lại gần mẹ chồng lo lắng hỏi. Mẹ lên sao không báo cho con một tiếng để con đi đón à? Mẹ chồng ném chiếc túi sách vào mặt tôi rồi nghiến răng ken két. Nếu không lên đây đột xuất, tôi đâu biết cô sống xa đọa tới mức này. Ghê tởm. Dẫn bạn bè về nhậu nhẹt tôi sai rồi. Khi mẹ chồng tôi nói lặng lời, tôi cũng không thể trách bà được. Dạ, đi đường dài chắc mẹ mệt. Mẹ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi à? Chờ con dọn dẹp chút là xong ạ. Nhìn mặt mẹ chồng tôi tỉnh cả bia. Nhìn bãi chiến trường ngổn ngang, tôi ngán ngẩm lắm. Đã vậy cha gái còn nằm cạnh nhau thế này, hỏi sao mẹ chồng tôi không hiểu nhầm cho được. Tôi lay chúng nó dậy rồi bảo với Khánh. Này, đưa chúng nó về nhà cậu đi, mẹ chồng tôi đang ở đây. Khánh lúc này cũng tỉnh tỉnh. Cậu ấy ngồi bật dậy nói. Thật đó hả? Ừ, nhanh nhanh đưa chúng nó đi đi. Tôi với Khánh dìu từng đứa sang nhà Khánh. Sau đó tôi quay về nhà dọn dẹp. Tôi thấy Dương Cầm đang nhặt vỏ lon bia cho vào túi. Vừa dọn dẹp, nó vừa nói chuyện với mẹ chồng. Dạ, dạo này công ty nhiều việc, anh Huy bận lắm ạ. Đầu tắt mặt tối suốt ngày. Đã vậy ăn uống không ra làm sao. Anh ấy có thấy gầy đi trông thấy, nhìn xót lắm ạ. Ừ, thằng Huy nhà bác lúc nào cũng chỉ biết công việc. Tưởng đâu lấy vợ vào thì có người chăm sóc. Ai ngờ lấy phải con vợ hậu đậu, chả biết chăm lo cho gia đình gì cả. Trước lời bóng gió của mẹ chồng, tôi chỉ biết im lặng dọn dẹp. Ai chứ mẹ chồng tôi có dám cãi gì đâu. Chỉ cần thái độ một câu, bị dán cho chữ láo. Còn cái Dương Cầm thì nghe chừng nó đắc ý. Nó liếc nhìn tôi cười mỉa mai, rồi quay sang mẹ chồng tôi nói giọng ngọt xớt. Bác yên tâm đi, dạo này anh Huy gầy và mang cơm trưa đến công ty cho anh ấy. Con chu đáo quá. Nếu chẳng phải con yêu tinh kia ấy, thì con với Huy nhà bác khéo thành đôi thành cặp rồi. Như thế có phải bác thảnh thơi không chứ? Bác nói thế con ngại đấy. Tuy Phương nấu ăn không giỏi, nhưng được cái học thức cao, đi du học về mà bác. Ôi dồi ôi, đang học bị đuổi về nước ấy chứ. Được cái tấm bằng nào đâu mà học thức cao. Tôi điên cái con Dương Cầm này quá. Thảo mai thì thôi đi, tôi không thèm nói. Bây giờ thích chọc gậy bánh xe nữa. Đúng là cái loại xấu tính xấu nét. Dọn dẹp xong xuôi, tôi nhìn đồng hồ 7 giờ. Hôm nay chưa kịp đi siêu thị mua đồ ăn, đám nhân viên đã tới trong nhà tôi. Cho nên bây giờ trong tủ chả có gì cả. Tôi nhìn mẹ chồng để ái ngại. Dạ, lâu lắm mẹ lên thăm vợ chồng con. Hôm nay con dẫn cả nhà đi ăn nhà hàng ạ. Ở đây có nhà hàng mới mở ăn ngon lắm ạ. Tôi vừa dứt lời, Dương Cầm nhảy dựng lên. Nó lanh lảnh nói. Trời ơi, bác không bao giờ đi ăn uống ở những nơi linh tinh đâu. Vì đoan ở mấy chỗ đó không đảm bảo mà. Vậy mẹ chờ con xuống siêu thị mua ít đồ ạ. Mẹ chồng tôi cực kỳ không hài lòng về tôi. Bà thở dài liên tục rồi quát ầm lên. Cô làm vợ cái kiểu gì thế? Thực tôi không hiểu nổi đứa con gái như cô sao lười biếng đến mức độ đó. Chỉ thấy cô giỏi chơi bời, chứ chả thấy cô được cái tích sự gì. Để tôi tự đi siêu thị, chứ cô khéo á, toàn mua phải đồ ôi. Mẹ, bé đừng hiểu nhầm. Tuần nào con cũng đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần. Chỉ là hôm nay bạn bè con đến... Tôi chưa kịp nói xong, mẹ chồng tôi cắt ngang. Thôi thôi thôi, cô khỏi phải trình bày làm cái gì cả. Nói rồi, mẹ tôi quay sang Dương Cầm. Bác cháu mình đi siêu thị mua đồ ăn đi. Dạ. Dương Cầm lễ phép, rồi thân mật ôm tay mẹ chồng tôi đi xuống siêu thị. Lúc đi ngang qua tôi, nó vênh mặt đầy khiêu khích. Tự nhiên nhìn cái mặt gian nan của nó làm tôi thấy nghi ngờ lắm. Có khi nào không phải mẹ chồng tôi chủ động lên thăm vợ chồng tôi mà có người báo không nhở? Dương Cầm ở cùng tầng với tôi, nó hay soi mói tôi. Chắc chắn hôm nay nó biết bạn tôi tới chơi nhà. Khéo nó là gián điệp của mẹ chồng tôi ấy chứ. Mệt mỏi tôi ngồi phịch xuống ghế. Chưa lúc nào tôi cảm thấy bất lực như lúc này. Mỗi lần đối diện với mẹ chồng, tôi cảm thấy căng thẳng tột độ. Mẹ chồng tôi vừa đi vài phút thì Huy về. Tôi chán nản tới mức chả buồn nhìn anh ta. Anh về rồi đấy hả? Nói rồi tôi gục đầu xuống bàn nhìn ra bên ngoài. Từ phòng tôi nhìn xuống được quảng trường. Hôm nay cuối tuần dưới đó đông lắm. Nhìn những ông bố bà mẹ hạnh phúc chơi đùa với con cái mà tôi thấy thèm. Tôi ước ao có một gia đình trọn vẹn. Mà chả biết vì lý do gì Huy không muốn mở lòng với tôi. Chỉ cần anh ta đồng ý chấp nhận, tôi hết lòng cố gắng vun đắp để có gia đình hoàn hảo. Huy từng nói 1-2 năm nữa giải thoát cho tôi. Bên ngoài tôi vui vẻ thế đấy, nhưng sâu trong đáy lòng tôi chả muốn ly hôn tẹo nào. Đâu có cô gái nào muốn mang tiếng một đời chồng, và khi bị lỡ dở chuyến đò đầu tiên thì rất khó có thể bước lên chuyến thứ hai. Nghĩ đến tương lai tôi thấy lòng nặng trĩu. Làm gì mà thở dài thế? Lúc nãy bị mẹ mắng à? Huy bước đến ngồi cạnh tôi. Anh ta nhẹ nhàng vuốt tóc tôi làm tôi giật nảy cả mình. Tôi ngẩng đầu nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh làm gì thế? Vuốt tóc vợ mình có cái gì đâu mà căng. Biểu hiện của anh lạ lắm đấy. Anh có ý gì à? Chả có ý gì. Cô không nhanh dọn đồ đạc sang phòng tôi đi. Chút nữa mẹ tôi về mà phát hiện ra không ổn đâu. Tôi chết rồi. Vợ chồng ngủ riêng, khác nào mẹ chồng tôi cũng nghi ngờ. Tôi đứng bật dậy như lò xo rồi dụ Huy. Anh phụ tôi một tay với. Anh không nhắc tôi quên béng đi đấy. Tôi mải vào trong phòng, tống bộ đống đồ quần áo trong tủ và vali. Còn Huy giúp tôi dọn dẹp mấy thứ linh tinh trên bàn. May mắn đúng lúc tôi dọn xong, mẹ chồng tôi và Dương Cầm đi siêu thị về. Mẹ chồng thấy mặt con trai cưng bà vui vẻ ra mặt. Bà nhìn Huy một lượt rồi lên tiếng. Dạo này con xanh thế, làm việc như phải nhớ ăn uống chứ. Bà tắm cho tỉnh táo đi, để mẹ vắt cho cốc nước cam mà uống. Có Huy, mẹ chồng tôi dịu dàng hẳn. Bà không có khó chịu với tôi nữa. Tôi thở phào rồi vào bếp nấu cơm cùng Dương Cầm. Và các bạn thân mến, đến đây thì tập truyện thứ nhất của truyện kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 2, chia sẻ lại cảm xúc khi nghe tập truyện mới ngày hôm nay. Và hãy nhớ đón nghe tập tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thanh Mai rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì sẽ là tập 2 của truyện Mai gửi tới mọi người. Rất mong là các bạn sẽ chia sẻ lại những cảm xúc của mình khi mà lắng nghe truyện, cũng như là đăng ký kênh để có thể theo dõi rất nhiều tập truyện hay khác, cũng như là những câu chuyện khác hay trên kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 ngay sau đây. Trong phòng bếp chỉ có tôi với nó bắt đầu tỏ rõ thái độ. Nó chỉ có đứng bếp xào nấu rồi chỉ trỏ, bắt tôi làm cái nọ, làm cái kia. Nó ra tôi nhặt rau, thái thịt, chặt xương. Tôi mà chưa kịp cho nó nấu, nó bắt đầu chu cái mỏ lên rồi nói. Làm việc gì cũng chậm như rùa ấy, nhanh tay lên xem nào. Nhìn mày làm ấy, mà tao ngứa cả mắt. Trong bếp chỉ có tôi với nó, tôi cũng chẳng cần để nang gì. Tôi đáp lại luôn. Thấy ngứa mắt ấy, thì mày làm luôn đi. Tao làm thì nói chuyện gì nữa. Mày làm dần đi cho quen, không sớm muộn gì cũng bị trả về nơi sản xuất. Có lâu, tao không những chậm như rùa, mà còn cả cái tính bám ra như đỉa đấy. Đuổi được tao không phải dễ đâu. Mày quên cái mùa xuân đó đi nhá, tao không cho mày cơ hội để thế vào chỗ của tao đâu. Nói xong tôi cười nhăn nhở khi cái Dương Cầm tức lắm. Bây giờ nó đang ở nhà tôi, nên nó chả làm gì được tôi. Nhìn mà nó tím đen vào thế kia, tôi thấy hả dạ. Ai tốt với tôi tốt lại. Ai đâm chọc tôi thẳng thường đáp trả luôn. Tôi chả sợ mấy cái thể loại trà xanh trà đào này cả. Tôi tiêu diệt hết. Nếu nó biết điều ấy, sau 1-2 năm nữa tôi nhẹ nhàng ra đi. Nó mà đối xử với tôi thế này, tôi không để cho nó toại nguyện đâu. Ai nói tôi lì lợm, trơ trẽn, tôi nhận hết. Vì tính tôi thế, không dễ dàng để cho ai bắt nạt đâu. Dương Cầm đang rất tức tối, nhưng khi thấy Huy bước vào bếp, khuôn mặt nó thay đổi 180 độ. Nó bê chậu nước lạnh tiến lại gần tôi rồi thảo mai nói. Phương cắt hành như vậy dễ bị cay mắt đấy. Trước khi cắt, Phương phải lấy một chậu nước lạnh để bên cạnh ấy. Vừa cắt vừa nhúng dao vào thau nước ấy thì sẽ đỡ hơn. Ôi má ơi, nghe nó nói mà tôi cảm thấy choáng váng đầu óc. Khiếp, nói chuyện dễ thương quá, tôi nghe không có quen. Nhưng quan điểm sống của tôi rõ ràng. Ok, tốt với tôi tốt lại thôi. Thấy mặt Dương Cầm có thứ gì đó dính trên má, tôi tốt bụng chạy vào nhà tắm lấy khăn mặt lau hộ. Ai dè vừa định đưa lên lau, nó giữ chặt tay tôi rồi rít nhỏ bên tai. Con chó, mày định làm nhục tao đấy à? Đứng yên tao lau cho, mặt mày dính cái gì đây này? Dính gì kệ mẹ tao, tránh ra đi. Tao không khiến cái tay bẩn của mày chạm vào mặt tao. Sợ tao lau hết phấn ở trên mặt chứ gì? Mày im miệng đi. Phải lau sạch phấn trên mặt mày, thì mới lộ ra vẻ mặt thật của mày chứ. Dương Cầm bặm môi trợn mắt nhìn tôi, nhưng nó là đứa kiềm chế giỏi. Nó chỉ bực tức trong vài giây rồi quay trở lại vẻ mặt thảo mai vốn có. Lúc này chắc Huy nhìn thấy hành động lạ của hai đứa bọn tôi. Anh ta lên tiếng nói. Hai người chơi cái trò gì mà cứ giằng kéo nhau vậy? Lại còn thủ thỉ. Định làm chuyện gì mờ ám đấy à? Dương Cầm đẩy tôi ra. Nó quay lại bếp vừa xào thịt vừa vui vẻ nói chuyện với Huy. Đâu có chuyện gì, bọn em thỉnh thoảng cứ hay trêu nhau thôi mà. Vậy ư? Dạ, chuyến công tác này của anh thành công mỹ mãn chưa ạ? Ừ. Sao sáng nay em điện cho anh mà chị Xuyến lại bắt máy? Đừng nói với em, hai người cùng một phòng đấy. Ừ. Dương Cầm vừa nói vừa cười. Tôi nghĩ nó đang hỏi đùa thôi. Ai ngờ Huy lại trả lời không hề giấu giếm, làm cả tôi với nó đứng hình. Chuyện anh ta ngủ với gái tôi chẳng lạ gì, nhưng cách anh ta trả lời tôi thấy bất ngờ quá. Tôi lắc đầu rồi quay ra sắp cơm. Còn Dương Cầm xị mặt xuống không hỏi thêm câu gì. Trong bữa cơm, mẹ chồng tôi lại lên án cái việc mà tôi dẫn bạn bè về nhậu. Mẹ nói: bây giờ con là người có gia đình rồi, làm gì cũng phải đặt gia đình lên làm đầu. Mẹ không phải người khó tính, nhưng việc con dẫn bạn bè về nhà uống say, mẹ không thể chấp nhận được. Chồng vất vả kiếm tiền bên ngoài, vợ ở nhà suốt ngày phè phỡn à? Dạ, con xin lỗi ạ. Lần sau không có chuyện đó xảy ra nữa ạ. Cô xin lỗi tôi làm gì? Xin lỗi chồng cô kia kìa. Từ nay chịu khó chăm lo cho gia đình đi. Đừng để mẹ phải nhắc nhở nhiều nữa. Dạ vâng ạ. Mẹ chồng tôi định nói tiếp thì Huy gạt ngang. Thôi, trời đánh tránh bữa ăn mà mẹ. Mẹ để vợ con ăn cơm nữa chứ. Có mỗi cái chuyện đó mẹ nhắc đi nhắc lại. Đồng nghiệp đến nhà nhau ăn cơm uống bia là chuyện quá bình thường. Có gì đâu mẹ phải làm to lên vậy. Thì nếu đến ăn cơm bình thường mẹ không nói, đằng này một lũ chúng nó uống say khướt ra, trai gái nằm nấn lộn lên với nhau, nhìn chán ra cái thể thống gì cả. Tôi cảnh báo mà anh không nghe. Đến khi vợ anh mang bầu con của thằng khác, lúc đó anh mới sáng cái mắt ra. Bất kể là ai đi nữa, tôi không cho phép họ chà đạp vào nhân phẩm của tôi. Những lời mẹ chồng nói quả thực tôi không nhẫn nhịn được, cả người tôi run lên bần bật. Tôi đứng dậy rồi nói to: mẹ, con không phải là đứa con gái hư hỏng đến thế. Sao lần nào mẹ gặp con mẹ cũng nói chuyện này? Chuyện này đối với con là sự sỉ nhục đấy ạ. Mẹ, trong mắt mẹ con tệ hại đến mức đó ạ? Nói xong tôi uất ức quá, tôi chạy thẳng một mạch về phòng rồi khóc nức nở. Đã thế mẹ chồng tôi không tha cho tôi. Bà nói với: tại sao ấy hả? Tại vì cô hủy hoại con trai tôi. Cô là nỗi nhục lớn của cái nhà chúng tôi, cô biết không hả? Mẹ, mẹ thôi đi. Sao mẹ cứ làm mọi chuyện rối lên thế? Phương thế nào bản thân con biết rõ. Xin mẹ từ nay đừng nặng lời với vợ con nữa. Huy tức tối quát lên. Anh đặt mạnh bát xuống bàn rồi lạnh lùng bước vào trong phòng. Huy lấy trong tủ chiếc áo khoác mỏng, anh khoác lên người tôi rồi nói: thôi, ngồi dậy đi, tôi dẫn cô đi ăn nhà hàng. Tôi nhước mắt nhìn Huy. Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi mà ấm áp vậy. Trong vài giây đó tôi có chút rung động, nhưng rất nhanh sau đấy tôi tỉnh táo lại. Có lẽ tôi yếu lòng quá nên thấy người quan tâm tôi, bênh vực tôi dễ mủi lòng thôi. Anh nghĩ bây giờ tôi nước trôi được đồ ăn à? Thôi, anh ra ngoài ăn cơm với mẹ anh đi. Cứ mặc tôi đi. Sao tôi để mặc cô được? Cô vừa mới ốm dậy, phải ăn uống đầy đủ vào thì mới lại sức chứ. Tôi tròn xoe mắt nhìn Huy. Sao anh biết tôi bị ốm? Mỗi lần đi xa tôi có thói quen thỉnh thoảng check camera ở nhà. Hả? Thế tôi làm gì có quyền riêng tư? Vậy tôi thay đồ anh cũng nhìn thấy hết à? Không, tôi chỉ lắp cam ở phòng khách với phòng ngủ của tôi thôi. Phòng của cô không có cam đâu mà lo. Này, lần trước anh bị hack CCTV, anh chưa sợ à? Anh cứ thích lắp cam ở phòng ngủ là sao thế hả? Tôi có lý do của mình thôi. Chẳng biết anh ta có lý do gì, nhưng mà kệ, tôi chẳng muốn quan tâm. Tôi nằm dài xuống giường, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Hôm nay uống nhiều bia, người tôi lúc nào cũng thấy oải. Đã vậy đầu óc còn lâng lâng nữa. Tôi nhắm mắt rồi nói khẽ: anh cứ đi ra ngoài ăn cơm đi, tôi muốn ngủ một giấc. Chút nữa tôi dậy tôi ăn mà. Ừ, vậy cô ngủ đi. Huy đáp chăn lên người tôi, rồi anh xuống bàn mở máy tính lên làm việc, chứ không ra ngoài ăn cơm nữa. Mà do tác dụng phụ của bia, tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tôi không nhớ mình ngủ bao lâu, chỉ khi cảm nhận cổ họng khô khốc tôi mới lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ 2 giờ sáng, vậy mà tôi vẫn thấy Huy đang chăm chú gõ máy tính. Tôi loạng choạng bước xuống giường rồi tiến lại phía Huy hỏi: sao anh làm việc muộn thế hả? Ừ, tôi sắp xong rồi. Tôi làm cô tỉnh giấc à? Không, tôi khát nước thôi. Cô đói bụng không? Tôi sờ xuống cái bụng lẹp xẹp rồi nói: có, hơi hơi. Lúc này Huy rời mắt khỏi màn hình máy tính. Anh nhìn tôi hỏi khẽ: bây giờ cô thích ăn món gì? Nhà còn gì tôi ăn đó thôi. Cô thích ăn cơm gà không? Ơ, tôi nhớ hôm qua đâu có làm món gì liên quan tới gà. Sao tôi cứ hỏi một đằng cô trả lời một nẻo thế? Đi theo tôi. Người gì đâu mà cộc cằn. Tôi thấy lạ nên thắc mắc thế thôi. thế mà chưa gì gắt ầm lên. Tôi đi theo Huy ra ngoài. Anh lấy cho tôi cốc nước rồi ấn tôi ngồi xuống bàn. Chờ tôi chút. Vì trong nhà có mẹ chồng tôi đang ngủ nữa, Huy với tôi đi lại hết sức nhẹ nhàng, tránh làm mẹ chồng thức giấc. Chẳng biết Huy vào bếp làm gì, 5 phút sau mang cho tôi đĩa cơm gà nóng hổi. Tôi cảm động hỏi, anh mua bao giờ thế? Hồi tối. Lúc tối anh chưa ăn gì, bây giờ ăn cùng tôi luôn đi, tôi một nửa anh một nửa. Tôi không quen ăn đêm. Thế không thấy đói à? Không, cô ăn đi kẻo nguội. Ừ. Tôi đưa miếng cơm gà lên miệng. Cái mùi vị béo ngậy của nước sốt, mùi thơm của gạo tám, thịt gà sai ngon khó cưỡng. Tôi vừa ăn vừa nhìn Huy trêu. Anh cứ quan tâm tôi thế này á, không khéo tôi đổ anh mất thật đấy. Trước lời trêu ghẹo của tôi, khuôn mặt Huy cứ thản nhiên. Anh ta thẳng thừng đáp lại. Cô đừng mơ tưởng gì ở tôi, cô không có cửa đâu. Vì mẹ tôi nói nặng lời làm cô tổn thương, cho nên tôi đây thấy có lỗi với cô thôi. À, hóa ra là thế. Thảo nào bỗng dưng anh tốt với tôi vậy. Với lại hiện tại cô đang là vợ tôi, nên tôi sẽ bảo vệ cô. Nghe ngôn tình dễ sợ đấy. Tôi làm tròn trách nhiệm của người chồng thôi. Cô ngồi đây mà ăn đi, tôi đi ngủ trước đây. Vâng, chúc anh ngủ ngon, mơ đẹp. Tôi thấy môi Huy khẽ cong lên. Anh ta đang cười đấy à? Chắc cười đều tôi mà. Ngày mai tôi lên cân thì đúng là tại anh ta hết. Mua cơm gì mà lại ngon hết sức. Mới đầu tôi tính chỉ ăn nửa đĩa, ngon quá ăn hết cả đĩa luôn. Ăn uống xong xuôi về phòng thấy Huy chưa ngủ. Anh đang nhắn tin với ai mà cười vui vẻ lắm. Thấy vậy tôi tò mò. Anh chưa ngủ à? Ừ. Nhắn tin với người yêu hay sao mà vui vẻ thế? Bàn tay Huy bấm điện thoại đột nhiên dừng lại. Anh ta nhíu mày nhìn tôi. Cô tò mò về chuyện riêng của tôi đấy à? Đâu? Hiếm thấy khi nào anh cười tươi thế, cho nên tôi thắc mắc. Ừ, tôi nhắn tin với người yêu. Bất ngờ thật sự luôn, tôi há hốc mồm nhìn Huy. Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ anh ta đối với cô gái khác chỉ qua đường cho vui, chứ không nghĩ anh ta có thể nghiêm túc yêu một người. Vậy khi nào chị Xuyến không nhỉ? Dù tò mò nhưng tôi không dám hỏi nhiều, sợ anh ta nghĩ tôi kiểm soát anh ta. Nhìn trong lòng tôi thắc mắc không yên. Câu hỏi này tôi muốn hỏi anh ta từ lâu nhưng chưa dám mở miệng hỏi. Thôi thì hôm nay đánh bạo một lần. Tại sao anh có người yêu rồi mà đồng ý cưới tôi? Huy dường như không muốn trả lời câu hỏi này. Anh ta tắt điện thoại. Đi ngủ đi, muộn rồi đấy. Bên Huy không muốn trả lời tôi cũng thôi, không làm khó anh ta nữa. Tôi rón rén bước lên giường rồi nằm tận ra phía ngoài rìa. Tôi hắng giọng nói. Luật như cũ nhá, mỗi người một nửa cái giường đấy. Cấm anh không được xâm phạm đâu. Biết rồi. Tôi cố gắng giữ mình nằm gọn một chỗ. Thế mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm gọn trong lòng Huy. Một cái chân của tôi gác lên người anh nữa chứ. Bỗng dưng lúc này, trái tim tôi như lệch một nhịp. Tôi cứ nằm im nhìn chăm chăm khuôn mặt anh Huy. Wow, đẹp trai, đẹp đến mê hoặc. Bàn tay bất giác đưa lên, chả biết sao lại muốn chạm vào đôi môi ấy. Nhưng ngay lúc khoảnh khắc bàn tay tôi sắp chạm được môi anh ta bất chợt mở mắt. Tôi hoảng quá, vội rụt tay lại. Ôi trời đất ơi, làm tôi hết cả hồn. Huy nhếch mép, anh ta quay sang hỏi điều tôi. Cô định làm gì? Dám sợ tôi à? Bị anh ta nói trúng, tôi mất hết bình tĩnh. Tôi lắp bắp trả lời. Đâu có. Vậy sao cô lấn sang phần giường của tôi? Nghe anh ta nói, tôi mới nhớ ra mình nằm trong vòng tay anh ta. Tôi nhanh chóng ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo. Tôi không biết, chắc lúc tôi ngủ tôi lăn lộn hơi quá đà. Vậy ơ, tôi cứ tưởng cô thích tôi. Anh đừng có mà mơ, anh nghĩ mình ngon dai lắm à? À thì tôi bình thường thôi, nhưng đủ làm ba cô gái si mê. Kiêu ngạo. Tôi đây chỉ nói đúng sự thật thôi. Thôi, tôi chả thèm nói chuyện với anh nữa, tôi dậy chuẩn bị đi làm đây. Anh ta đúng là tự tin về bản thân quá mức, làm như cả cái thành phố này mình anh ta là con trai không bằng ấy. Tôi bước ra bên ngoài, thấy mẹ chồng tôi đang chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy tôi, bà lắc đầu lẩm bẩm. Ai, con gái con nứa, ngủ trương thay lên, không thể nào chấp nhận nổi. Tôi vội chuồn vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ. Sau đó tôi vội vã đi làm luôn. Hôm nay tuần đầu tiên tôi đến sớm một chút để họp rồi bàn giao công việc. Ở nhà có mẹ chồng tôi xăm soi đủ mệt, vậy mà khi đi làm cũng không được yên. Chả hiểu sao chị Thúy dạo gần đây cứ hay để ý đến tôi. Không những chị hay bắt lỗi mà còn thường xuyên sai vặt nữa. Hôm nay cũng thế, tôi đang đứng bàn giao công việc cho nhân viên. Chị Thúy đi qua, dẫm đôi guốc xuống sàn rồi quát lớn. Vương, em làm quản lý kiểu gì thế? Sao để nhân viên lau cái sàn bẩn thế này? Em đi lau lại đi nhá. Một đứa nhân viên đứng gần đó, nó chạy lại xin lỗi chị Thúy. Dạ em xin lỗi ạ, em đi lau lại ngay ạ. Nhưng chị Thúy không chịu, chị chỉ thẳng mặt tôi. Chị bảo mày lau chứ không phải bảo nhân viên. Lau đi cho mà nhớ. Vâng, em ra xong việc cho nhân viên em đi lau luôn ạ. Lần sau em chú ý hơn ạ. Ừ, chú ý làm việc chăm chỉ đi. Lương tháng nào cũng lĩnh đều đều, mà việc thì ngày càng tệ. Chị Thúy phê bình cấp dưới của em đấy à? Em thấy Phương càng ngày càng làm tốt hơn đấy chứ. Làm việc bài bản đâu ra đó mà. Khánh vừa nói vừa tiến lại gần chỗ tôi và chị Thúy. Cậu ấy nói tiếp. Nhờ Phương giới thiệu mà nhà hàng mình kéo được bao nhiêu khách hàng tiềm năng. Phương là người cực kỳ có năng lực. Chiếc ghế quản lý của em cũng đến lúc trao cho Phương rồi. Chị Thúy bĩu môi. Chị quay sang nói với Khánh. Có quyết định từ cấp trên rồi à? Vâng. Chị Thúy nghe xong thì có vẻ không được vui cho lắm. Chị chẳng thèm nói thêm câu nào mà bước đi thẳng. Nghe tiếng guốc chị đi, chị đệm mạnh xuống sàn. Tôi đủ hiểu chị không hài lòng về chuyện này. Đến khi tôi thấy chuyện này không thể tin được, tôi hỏi Khánh. Cậu nói gì cơ? Tôi được làm quản lý hả? Ừ, vì Phương xứng đáng mà. Ý tôi muốn hỏi sao cậu có thể nói trao lại ghế quản lý cho tôi? Việc này của cấp trên, chứ cậu đâu có quyền gì. À, sáng nay tôi mới được nhận thông báo từ cấp trên. Trong tuần này tôi giao lại toàn bộ sổ sách, công việc quản lý cho Phương. Để tuần sau Phương bắt đầu giữ chức vụ quản lý. Thế còn cậu thì sao? Tôi nhận một chức vụ khác thôi. Cậu được thăng chức à? Bí mật. Đợi sang tuần Phương sẽ biết. Eo, lại tỏ ra thần bí với tôi. Chắc lại chức chủ tịch ấy hả? Ừ, chắc thế. Tôi với Khánh nhìn nhau cười ầm lên. Được lên làm quản lý, tôi không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì bao nhiêu công sức bỏ ra được gặt hái. Buồn thì không được làm chung với Khánh. Dù gì có Khánh làm cùng, tôi cảm thấy đỡ áp lực hơn. Mà tôi không biết Khánh có thế lực gì đằng sau mà khiến chị Thúy cũng phải nể. Kể cả như việc tôi được lên làm quản lý nữa. Chị Thúy chưa biết mà Khánh đã biết. Chẳng nhẽ... Nghĩ đến đây tôi quay sang hỏi Khánh. Chuỗi nhà hàng này là của gia đình cậu à? Khánh ngạc nhiên nhìn tôi. Cậu ta sửng sốt nói. Sao vậy Phương? Tôi chỉ hỏi thế thôi, ai ngờ là thật à? Bây giờ đến lượt tôi ngạc nhiên, tôi mới đáp lại. Tôi chỉ hỏi thế, ai ngờ là thật ư? Bây giờ tôi ngạc nhiên đáp lại. À, tôi đoán vậy thôi mà. Trời ơi, Phương giỏi suy đoán thật đấy. Vì đến cả cái Nhi với thằng Tùng, chúng nó đều không biết đâu đấy. Nhưng sao cậu giấu giếm chuyện đó? Vì tôi không muốn người khác nói tôi dựa dẫm, đi lên nhờ gia đình các thứ ấy. Tôi muốn họ nhìn vào thực lực của tôi. Wow, ngưỡng mộ cậu thật. Cậu đã giỏi lại có biết tự lập. Chắc ba mẹ cậu tự hào với cậu lắm. Khánh chỉ cười buồn chứ không nói thêm câu nào. Hôm nay mưa, nhà hàng cũng ít khách. 12 giờ trưa chỉ có 2 bàn thôi. Vì vậy tôi cũng nhàn nhã hơn mọi khi. Đang ngồi thiêu thiêu ngủ thì điện thoại reo lên. Mẹ chồng tôi gọi. Chả biết bây giờ bà gọi cho tôi có chuyện gì. Tôi nhấc máy chưa kịp nói gì. Giọng mẹ chồng tôi vô cùng yếu ớt. Về ngay. Vì giọng mẹ chồng nhỏ quá tôi không nghe được gì. Chỉ nghe mỗi chữ về. Tôi khó hiểu hỏi lại. Mẹ nói gì con chưa nghe rõ. Mẹ nói lại được không ạ? Alo mẹ à? Mẹ vì sao thế? Mẹ trả lời cho con biết đi ạ. Alo. Mặc cho tôi gào thét, đầu dây bên kia im lặng không động tĩnh gì. Linh tính mách bảo tôi có chuyện không lành. Tôi vội và xin phép Khánh rồi chạy về. Trên đường đi tôi gọi cho Huy mấy cuộc không được. Tôi đành để lại tin nhắn thoại vậy. Bây giờ lòng tôi nóng ra như lửa đốt. Tôi tăng tốc chạy như bay về nhà. Và đến nhà, tôi hết sức kinh hãi khi thấy mẹ chồng nằm sõng xoài dưới đất. Vì không sống cùng mẹ, tôi không biết mẹ có tiền sử bệnh gì. Tôi cầm điện thoại gọi cho xe cấp cứu. Vì nghe trong Time City có bệnh viện. Vài phút sau, xe cấp cứu đã tới. Đến bệnh viện, mẹ chồng tôi được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. Họ không cho người nhà vào. Tôi chỉ có thể biết đứng ở hành lang cầu nguyện chờ đợi. Hơn một tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mới mở. Nhìn vẻ mặt đầy lo âu của bác sĩ, tôi trấn an. Không sao đâu, mai cô đưa người nhà đến kịp đấy. Chỉ chậm thêm vài phút nữa, tính mạng khó giữ được. Dạ em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Cho em hỏi, mẹ em bị làm sao, đột nhiên lại ngất hả? Ban đầu chúng tôi chẩn đoán, bà bị tụt huyết áp đột ngột. Bây giờ chúng tôi cần làm xét nghiệm thêm, xem bà có tiểu sử bệnh gì khác nữa không. Vâng, chăm sự nhờ bác sĩ ạ. Bây giờ cô vào với người nhà được rồi đấy. Vâng ạ. Bây giờ nhìn sắc mặt mẹ chồng hồng hào trở lại, tôi mới hoàn hồn. Tôi bước bên cạnh mẹ chồng, cầm tay bà rồi lẩm bẩm. Mẹ ơi, ổn rồi mẹ ạ. Bình thường tôi không thích mẹ chồng lắm, vì bà luôn đặt điều gây khó dễ cho tôi. Nhưng bây giờ nhìn nếp nhăn in hẳn trên gương mặt bà, tôi cảm thấy lòng mình chịu nặng. Tôi từng trách bà, sao bà nặng lời với tôi? Tại sao bà luôn khắc nghiệt với tôi? Nhưng thay vì trách móc người khác, Có lẽ tôi nên nhìn lại chính bản thân mình. Liệu tôi làm tròn trách nhiệm của người con dâu chưa? Trong đầu tôi mặc định đây không phải là cuộc hôn nhân thực sự. Vì vậy tôi thờ ơ, hờ hững với chuyện làm dâu. Cưới xong tôi vội lên Hà Nội cùng Huy luôn. Từ đó đến giờ tôi chưa một lần gọi điện hỏi thăm sức khỏe ba mẹ chồng. Những bữa cơm hàng ngày tôi nấu đều do mẹ chồng nhắc nhở. Không những vậy, tôi vụng về hậu đậu nữa, bảo sao mẹ chồng tôi hay bực bội. Tôi không biết mình sẽ làm dâu ở đây bao lâu, nhưng nếu muốn mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, tôi nên sống hòa thuận với mọi người. Thấy mẹ chồng qua cơn nguy hiểm, tôi yên tâm ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho bà. Biết Huy là người nhiều tiền, tôi chẳng chần chừ chọn luôn cho mẹ chồng một phòng VIP. Chẳng biết Huy bận việc gì, đến bây giờ tôi không gọi được cho anh. Tôi muốn về nhà nấu cháo cho mẹ chồng, nhưng tôi không yên tâm để bà đây một mình. Đến gần tối, mẹ chồng tôi tỉnh, tôi pha cho bà cốc nước sâm rồi hỏi: "Mẹ muốn ăn gì để con lên căng tin bệnh viện mua ạ?" Nghe tôi hỏi vậy, mẹ chồng nhăn mặt, bà lắc đầu yếu ớt nói: "Tôi không ăn cơm bệnh viện." Tôi biết mẹ chồng sợ đồ ăn không đảm bảo, tôi vội giải thích: "Mẹ ơi, bệnh viện ở đây sạch sẽ lắm, thức ăn đảm bảo nên mẹ không phải lo ạ. Bây giờ con chưa liên lạc được với anh Huy, mẹ cố ăn tạm bữa hôm nay, ngày mai con nấu đồ ăn vào cho mẹ nhé." Mẹ chồng tôi không phản kháng thêm câu nào, tôi biết bà đồng ý rồi. Tôi lên căng tin của bệnh viện mua 2 suất cơm. Lúc trở về phòng, tôi gặp Huy và chị Xuyến đứng ở quầy tiếp đón. Tôi còn chưa thèm trách anh thì anh hầm hầm bước về phía tôi: "Tại sao tôi gọi điện cô không nghe máy?" Lúc này tôi sực nhớ điện thoại để ở phòng bệnh, nhưng nhìn cái thái độ của anh tôi không chấp nhận nổi. Tôi chẳng thèm trả lời mà đi thẳng luôn. Thấy thái độ của tôi, Huy bực lắm. Anh kéo mạnh tay tôi rồi gắt lên: "Cô bị điếc đấy à? Mẹ tôi sao rồi? Đang nằm ở đâu?" Lần này nhịn không được, tôi không hề thích những ai to tiếng với tôi, nhất là ở nơi đông người thế này. Nhìn cái thái độ của anh ta như kiểu tôi chính là thủ phạm là mẹ anh ta bị thương. Tôi hất tay anh ta ra rồi ấm ức nói: "Anh không thể hỏi tôi nhẹ nhàng hơn được à? Tôi có làm cái gì sai đâu, tự dưng anh cau có với tôi. Giờ này tôi thản nhiên đi mua cơm thì chắc mẹ anh ổn rồi đúng không? Vậy bây giờ mẹ tôi nằm đâu? Đi theo tôi." Tôi dẫn Huy và chị Xuyến đi đến phòng mẹ chồng tôi đang nằm. Đến giờ này mới nhìn thấy con trai chạy tới, mẹ chồng tôi giận chứ. Bà quay mặt đi hậm hực: "Nếu không có con dâu ấy, chắc giờ này anh về xây mộ cho tôi rồi." "Mẹ à, con xin lỗi. Mẹ biết công việc của con bận rộn mà." "Vâng, anh thì lúc nào cũng bận. Bận gì thì bận, chứ gia đình là trên hết. Từ Hà Nội về quê mấy chục cây, mà vài tháng anh chị chẳng thèm về thăm chúng tôi một lần. Làm thân già này tự mò lên xem anh chị sống thế nào." "Đợi thời gian nữa công ty đi vào ổn định, mỗi tháng bọn con về thăm ba mẹ một lần được không ạ?" Thấy mẹ chưa hết giận, Huy nói thêm: "Vậy mỗi tháng 2 lần mẹ nhé." Lúc này mẹ chồng tôi chịu nở nụ cười: "Anh nhớ giữ lời đấy." Thấy mẹ ổn rồi, khuôn mặt Huy cũng rạng rỡ hơn. Anh đỡ mẹ ngồi dậy rồi đút cho bà ăn. Ngồi bên cạnh Huy là chị Xuyến. Nãy đến giờ chị ngồi yên lặng gọt hoa quả, đến bây giờ chị ta mới lên tiếng: "Dạ, con chào bác, con là Xuyến, nhân viên công ty anh Huy ạ." Chả hiểu sao tôi thấy ánh mắt mẹ chồng nhìn chị Xuyến không mấy thiện cảm. Nhìn bên ngoài bà tỏ ra mến khách: "Ừ, chào con làm nhân viên ở phòng nào?" "Dạ, con là phiên dịch viên tiếng Nhật ạ." Mẹ chồng tôi ngớ người, bà nhìn tôi rồi nhìn sang Huy. Giờ mẹ mới nhớ ra, công ty con mới có thêm mấy đối tác bên Nhật nên cần người phiên dịch nhở. Sao con không bảo vợ con về làm vị trí đó? Dù gì hai vợ chồng làm cùng một công ty thì tốt hơn mà. Chị Xuyến thấy mẹ chồng tôi nói vậy thì tái xanh mặt. Ánh mắt chị nhìn anh Huy đầy tha thiết. Tôi thấy chị Xuyến cứ lo lắng thừa. Chị vừa là phiên dịch vừa là người tình của anh Huy, sao anh ta nỡ sa thải chị chứ? Thấy mà anh Huy gạt phăng lời mẹ chồng tôi, anh nói: "Bất cứ nhân viên nào làm cho công ty con đều được đào tạo và thử việc. Hiện tại Xuyến làm rất tốt việc đó, nên đâu có thể tự nhiên thay người khác vào được ạ. Với lại Phương có công việc của mình rồi mẹ." Tôi đâu thích đi làm phiên dịch, càng không thích làm cùng công ty với Huy. Vì nếu mai này chúng tôi chia tay, tôi thành đứa thất nghiệp à? Ồ, dại gì chứ. Vậy nên khi nghe thấy Huy nói vậy, tôi đồng tình nói: "Anh Huy nói đúng đấy mẹ ạ, với lại con thích làm ở nhà hàng hơn." "Ừ thì tôi chỉ góp ý cho anh chị, chứ làm hay không thì là quyền của anh chị. Tôi già rồi đâu có quyền gì đâu." Mẹ chồng tôi nói giọng đầy hờn dỗi: "Người già mà, hễ con cái không nghe lời là lại bắt đầu giận lẫy lên. Nhất là những lúc ốm đau thế này, họ càng nhạy cảm." Huy quay lại thấy tôi bần thần ngoài cửa thì lên tiếng: "Cả ngày hôm nay chắc em mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Đêm nay anh ở lại đây với mẹ." Đúng là bây giờ trên tay tôi rệu rã, mẹ cũng ổn rồi, Và lại có Huy ở đây chăm sóc nên tôi yên tâm mà về. Sau đó tôi chào mọi người rồi ra về. Trên đường đi tôi ghé mua siêu thị ít đồ ăn, ngày mai còn nấu ăn đem vào bệnh viện cho mẹ chồng. Theo như lời bác sĩ dặn, bệnh nhân tụt huyết áp nên ăn các loại thịt nạc và bổ sung các loại rau củ, vitamin B12 và folate nguồn gốc thực vật. Vì tôi không giỏi nấu ăn nên việc lựa chọn thức ăn với tôi cũng khó lắm. Cứ thấy những loại thức ăn nào tốt cho người tụt huyết áp là tôi lấy tất. Mua về đã, nấu món gì, nấu thế nào, đêm về tôi lên mạng ngâm cứu vậy. Sáng hôm sau dậy từ 4 giờ chuẩn bị đồ ăn. Đêm qua tôi tìm hiểu rất lâu, lên được một thực đơn vô cùng hoàn hảo. Nhưng bữa cơm ngon hay không thì tùy thuộc tay nghề tôi nấu nữa. Mà kể cũng lạ, một đứa thích làm ở nhà hàng như tôi mà lại không biết nấu nướng. Chắc tôi thừa hưởng gen của ba tôi. Bà làm tất cả mọi việc đều giỏi, ngoại trừ mỗi việc nấu ăn. Hì hục loay hoay suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi nấu xong. Thịt gà tôi đem lên hầm với thuốc bắc, thịt bò tôi xào với súp lơ xanh. Sắp xếp xong và 2 cặp lồng tôi đem đến tới bệnh viện. Vừa đến gần phòng, tôi thấy mẹ chồng đang đi bộ ngoài hành lang. Tôi vội chạy lại đỡ bà. Mẹ không ở trong nhà nghỉ ngơi, ra ngoài này làm gì ạ? Ra ngoài cho thoáng, chứ trong phòng bí bức lắm. Dạ, tối qua mẹ ngủ ngon không ạ? Dạ rồi, đêm chợp mắt được vài tiếng. Con nấu đồ đem đến à? Vâng, con không biết nấu có hợp khẩu vị của mẹ không nữa. Nhưng dù không ngon thì mẹ cố ăn nhé. Lần sau con cố gắng ạ. Qua chuyện xảy ra hôm qua, mẹ chồng nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Ánh mắt của bà nhẹ nhàng chứ không sắc bén như trước nữa. Hôm nay nói chuyện với bà tôi cũng không thấy xa cách sợ sệt. Tôi đỡ mẹ chồng vào phòng, thấy Huy đang ngồi làm việc trên máy tính. Thấy tôi anh ta hỏi, sao chưa đi làm? Mọi việc ở đây có anh lo rồi, em cứ đi yên tâm đi làm đi. Nghe Huy xưng hô anh với em, tôi thấy chả quen đâu, cứ ngượng ngượng làm sao ấy. Nhưng vì có mẹ chồng ở đây tôi đành diễn theo anh ta. Mẹ bị bệnh em không lo sao được. Mẹ không quen ăn cơm bệnh viện nên em nấu cơm ở nhà đem tới. Chút nữa anh cho mẹ ăn nhé. Mà anh không đi làm à? Ừ, anh không đi. Đúng là hỏi thừa, anh ta là giám đốc, đâu cần có mặt ở công ty điểm danh đâu. Tôi đặt 2 cặp lồng cơm xuống bàn rồi nói, khi nào cho mẹ ăn, anh nhớ quay lại thức ăn cho nóng nhé. Ừ, em nấu phần anh nữa đây, nhớ ăn hết đấy. Không đợi Huy trả lời, tôi quay qua chào mẹ chồng rồi vội đi làm luôn. Ngày nào cũng vậy, đều đặn 2 buổi tôi nấu cơm đem vào bệnh viện cho mẹ. Vài ngày sau, mẹ chồng tôi khỏe hẳn và được xuất viện. Sau khi xuất viện, bà nằng nặc đòi về. Mặc cho tôi với Huy nịnh nọt thế nào đi chăng nữa, bà cũng không ở lại. Thế là cuối tuần đó, tôi với Huy đưa mẹ về quê. Buổi trưa đấy, tôi với Huy ăn cơm ở nhà anh, buổi tối về nhà tôi. Lần đầu tiên, ba mẹ tôi tiếp đón con rể, nên ba mẹ vui lắm. Nhất là mẹ tôi, 1 tiếng con rể, 2 tiếng con rể ngọt như mía lùi. Thì nghĩ ba mẹ tôi có con rể về, nên bỏ lơ tôi rồi đây. Ba tôi với Huy chúc nhau không biết bao nhiêu ly. Ba tôi bình thường ít nói, nhưng có tí rượu vào là nói như sáo. Ba chỉ có đứa con gái 1 đứa thôi. Gả cho con là ba yên tâm. Nhìn nó béo tròn thế kia ba biết con chăm nó giỏi lắm. Cảm ơn con yêu thương, chiều chuộng con bé. Nó có nhiều ưu điểm, nhưng mà có lại nhiều nhược điểm. Nhưng ba mong con yêu ưu điểm của nó, yêu cả những tính xấu của nó. Huy dường như ngà ngà say. Anh ta nói nửa đùa nửa thật. Vâng, đúng là vợ con nhiều tính xấu. Nhưng không sao, con vẫn thấy vợ con rất dễ thương ạ. Ừ đúng rồi, nó không xinh đẹp cho lắm, nhưng được cái dễ thương. Nhìn hai đứa sống hạnh phúc bố mừng lắm. Nào con rể, cạn ly nào. Vâng, cạn ly. Tôi chưa bao giờ thấy Huy uống nhiều như vậy. Lần đầu tiên tôi thấy anh say say. Tôi không dám để Huy lái xe nữa. Phải mượn tạm con xe máy Dream của ba tôi để chở Huy về. Con xe ba tôi cũ rồi nên không đi được êm cho lắm. Cộng thêm đường về quê không được đẹp. Mấy lần Huy suýt rơi ra ngoài. Mỗi lần vậy tôi dặn anh ta ôm chặt vào người tôi cho khỏi ngã, nhưng anh ta không có chịu. Trong men say, anh ta luôn miệng nói, tôi muốn gặp Thúy, cô đưa tôi đến nhà Thúy đi. Thực sự lúc này tôi chỉ muốn đấm cho anh ta tỉnh. Đưa anh ta về, tôi đã chật vật khổ sở lắm rồi. Lại còn gặp Thúy, Thúy là cái cô nào? Tôi dừng xe xuống vệ đường rồi dọa, anh ngậm miệng đi nhá, không tôi ném anh xuống vệ đường đấy. Cho mỗi nó thịt anh ra sao thì thịt. Hết Dương Cẩm Xuyến rồi đến Thúy. Danh sách người tình của anh sao mà phong phú thế hả? Huy dựa vào vai tôi lè nhè. Cũng bình thường thôi. Anh đi chết đi cái loại lăng nhăng. Vừa nói tôi đấm vào người anh, làm anh đau đớn nhăn nhó hết cả mặt. Anh giữ tay tôi lại. Anh nói đùa thôi, anh chỉ có mình vợ thôi. Có mình vợ thôi mà. Nói rồi cả người Huy gục vào lưng tôi. Hơi thở đều đều phả vào lưng tôi, khiến người tôi nóng bừng. Rồi quãng đường còn lại về, Tôi một tay lái xe, một tay đưa ra sau đỡ chặt lấy anh ta. Ngay lúc này tôi cảm thấy tôi với Huy không còn chút khoảng cách nào. Người Huy áp sát vào người tôi, đến nỗi tôi cảm nhận trái tim của anh đang đập thình thịch. Chẳng hiểu sao tôi có chút xao xuyến, bồi hồi như kẻ mới biết yêu ấy. Nhưng vài giây sau, tôi cố gạt cái cảm giác đó đi. Người đàn ông này tôi không thể động lòng được. Bởi vì nếu tôi có tình cảm với anh, thì tôi tự ôm tương tư và đau thương cho chính mình. Tốt nhất tránh xa anh ta ra, không được phép dây dưa, để mai sau tự cho bản thân đường lui nữa. Ngay tiếng xe về, ba mẹ tôi vội vã chạy ra. Nhìn Huy say mềm, mẹ chồng tôi thở dài trách móc. Sao con để chồng con uống say thế này hả? Con có biết uống say thế này rất hại sức khỏe không? Con biết ạ, nhưng anh ấy muốn, làm sao con cản được ạ? Phải nói khéo với chồng chứ con. Vợ mà không bảo được chồng thì làm ăn được cái gì nữa? Thôi, bà pha cho chồng cốc nước cam đi, đứng đó làm gì hả? Vâng ạ. Đã vất vả đưa anh về lại còn bị ăn mắng. Tôi thở dài trong lòng rồi chạy vào nhà pha cho anh cốc nước cam. Ba mẹ chồng tôi thì dìu Huy về phòng. Dù muộn rồi nhưng mẹ chồng tôi ở lại phòng chăm sóc cho Huy từng tí. Để khi thấy Huy an ổn, bà mới yên tâm ra ngoài. Nhìn cách mẹ chồng lo lắng chăm sóc cho Huy, tôi thấy thái quá. Huy gần 30 tuổi rồi, thế mà trong mắt mẹ chồng tôi, Huy như kiểu trẻ con ấy. Tôi thấy Huy ngủ ngon lành thì mới dám leo lên giường. Chưa nhỡ đâu anh ta say rồi làm liều thì chết. Đến đêm khi say giấc, tôi cảm nhận vật gì đó mềm mềm ấm áp chạm vào ngực tôi. Trời đất ơi, tôi mở mắt ra thì là bàn tay Huy à? Tôi điên tiết quay sang tát bốp một phát vào mặt anh ta, khiến anh ta giật nảy mình. Mặt nhắm mắt mở, anh ta cau có. Cô bị điên à? Sao lại tát tôi? Anh giả vờ như không biết gì đấy à? Diễn kịch hay đấy, cái loại cáo già. Tôi đang ngủ mà, có chuyện gì mà cô tức giận sang tôi thế hả? Anh không biết thật hay anh cố ý không biết đấy? Tôi biết cái gì chứ? Tôi nhíu mày nhìn anh ta đầy dò xét. Sau một hồi tôi ngồi bật dậy, khoanh tay trước ngực. Tôi nghiêm túc hỏi anh ta. Anh nói anh ngủ không biết gì, thế sao bàn tay anh thuần thục, điêu luyện thế hả? Chả nhẽ là thói quen à? Nghe tôi nói mặt Huy cứ ngơ ngác. Huy khó hiểu hỏi lại. Ý là sao? Cô nói chuyện gì cơ? Cô nói thẳng toẹt ra đi, cứ vòng vo mãi vậy. Ý tôi nói là anh ngủ, sao anh dám thò tay sàm sỡ tôi? Lúc này Huy hiểu ra vấn đề. Trái ngược với vẻ mặt tức tối của tôi, khuôn mặt anh ta cứ thản nhiên như không ấy. Anh ta khẽ nhếch miệng. Vậy à, tôi không cố ý đâu, xin lỗi cô. Lời xin lỗi của anh không thành thật, tôi không chấp nhận. Thế bây giờ cô muốn sao? Tôi muốn anh xuống nằm đất đi, có như vậy tôi mới yên tâm mà ngủ. Tôi không quen nằm đất. Vậy tôi xuống, anh tránh ra để tôi lấy cái chăn. Không được, tôi quen đắp chăn ngủ rồi. Thì mỗi người chịu khổ một tí đi. Sao phải chịu khổ, cứ ngủ trên đây đi. Nói chuyện với anh ta tôi muốn xuất huyết não rồi. Tôi kéo chăn phía mình rồi hậm hực. Tôi không muốn ngủ với anh nữa. Anh là cái thứ nguy hiểm nhất trên đời này, tránh ra. Không không không, chăn của tôi. Trong căn phòng tối, hai con người một nam một nữ ngồi trên giường giằng co cái chăn. Nhưng khi tôi ra sức kéo chăn phía mình, bất ngờ Huy buông tay làm tôi ngã ngửa phía sau. Xém chút nữa tôi bị rơi xuống đất. Tôi nhăn mặt cào nhào. Này, anh bỏ tay ra thì phải nói với tôi một câu chứ. Hay muốn hại tôi đấy à? Nói xong tôi đang định ôm chăn xuống đất thì bị Huy kéo tay. Do bị bất ngờ tôi mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh. Nằm trong vòng tay rắn giỏi của Huy, tim tôi đập thình thịch ý. Ánh mắt anh nhìn tôi như chất chứa điều gì đó muốn nói. Hai chúng tôi cứ vậy nhìn nhau chừng nửa phút. Cuối cùng Huy lên tiếng. Ngủ trên giường đi. Không hiểu sao anh ta cứ khăng khăng bắt tôi ngủ trên giường. Nhưng tôi kiên quyết phản đối. Không, tôi nói rồi, tôi không muốn ngủ với anh. Huy thở gắt, giọng anh trầm trầm. Ngủ dưới đất lạnh lắm, dễ ôm đấy. Anh còn quan tâm tôi đấy à? Thì bố cô chả nhờ tôi chăm sóc cô là gì? Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi đây không cần. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình được. Ưỡng bướng thật đấy. Tôi chẳng thèm đôi co với anh ta. Tôi định vùng dậy, nhưng cả người tôi bị anh ta giữ chặt. Càng dãy giụa thì càng cảm nhận có cái gì đó. Trời đất ơi, tôi hoảng hốt, không dám quậy nữa mà nằm im. Anh thả tôi xuống đi, tôi nghe lời anh ngủ trên giường được chưa? Huy nở nụ cười ma mãnh. Anh ta giữ chặt người tôi. Nhưng bây giờ tôi lại muốn... Anh thôi đi nhá, dừng ngay cái suy nghĩ xấu xa rồi ngủ đi. Huy gõ gõ đầu tôi. Đâu có đen tối thế, chỉ nghĩ mấy cái chuyện vớ vẩn là nhanh, ngủ đi. Nói rồi Huy đặt tôi xuống giường. Sau đó anh ta cầm điện thoại ra bên ngoài. Tôi thấy vậy mới ngạc nhiên. Anh không ngủ, cô đi đâu? Cô nói không thích ngủ với tôi mà, tôi ra ngoài cho cô vừa lòng. Nhưng đúng là thế. Nhưng anh ra ngoài giờ này, ngộ nhớ ba mẹ thấy thì lại nghĩ tôi bắt nạt anh. Tôi vừa dứt lời thì chuông điện thoại của Huy reo lên. Huy nhìn màn hình điện thoại rồi đi vội ra ngoài. Nhìn bóng dáng anh ta đi khuất, tôi tự cười chính mình. Anh ta ra ngoài nói chuyện với người yêu, mà tôi lo lắng cái gì chứ. Tôi có chút tò mò về người thương trong lòng anh ta. Ai mà có thể khiến một người lạnh lùng như anh ta nở nụ cười mỗi khi nhìn thấy số người đó gọi, mà lại có thể khiến anh ta vội vã nghe điện thoại như vậy nhỉ? Hôm trước tôi cứ nghĩ chị Xuyến, nhưng có lẽ không phải, vì tôi quan sát thấy Huy cư xử với chị Xuyến chỉ như người sếp với cấp dưới. Mỗi khi ở bên cạnh chị Xuyến, vẻ mặt Huy cũng rất ơ hờ lạnh lùng. Anh ta là giám đốc nên chuyện có những bóng hồng bơi quanh là chuyện đương nhiên. Ai mà yêu phải anh ta chắc cũng vất vả lắm. Tôi ngáp dài một cái rồi cố nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng lăn hết bên nọ qua bên kia, tôi không tài nào ngủ được. Chẳng biết Huy nói chuyện gì mà lắm thế, hơn một tiếng đồng hồ chưa thấy anh ta về phòng. Không ngủ được, tôi cứ nằm trên giường, đảo mắt nhìn khắp phòng xem có gì nghịch được không. Vì cái phòng của anh ta đơn giản lắm, ngoài tủ với giường chả có thứ gì thú vị. Liếc sang cái tủ sách nâng cao của anh ta, tôi thấy tò mò, lập tức bật dậy tiến lại xem xét. Có lẽ ngày xưa Huy học giỏi môn toán, trong tủ sách hầu hết là sách bồi dưỡng, nâng cao toán học. Tôi tiện tay chọn quyển ở giữa để xem. Thật ra tôi rút toán bỏ xứ ấy chứ. Giải các bài toán hàm số bậc nhất cơ bản tôi không biết giải cơ mà. Giải các bài toán hàm số bậc nhất cơ bản tôi không biết giải, nên là mấy quyển sách nâng cao cho học sinh giỏi. Nhưng mà kệ, xem thử bên trong có gì hay ho không. Và đúng như suy nghĩ của tôi, có hay ho đây này. Ngày trang đầu tiên tôi thấy có dòng chữ: học hành chăm chỉ nhé cậu, tôi tin cậu sẽ làm được, fighting. Ngay dưới là dòng ký tên Mai Thúy. Chẳng nhẽ đây là người mà hồi tối anh ta gọi tên à? Tôi không ngờ anh ta thâm tình đến vậy. Bạn gái từ hồi cấp 3 vẫn nhớ nhung lưu luyến. Càng hiểu với anh, tôi càng cảm thấy con người anh đúng là rắc rối. Tôi xếp cuốn sách vào vị trí cũ, rồi cầm cuốn khác lên xem. Tôi phát hiện ra cuốn nào cũng có dòng chữ này. Những nét mực dù bị phai nhòa theo thời gian, nhưng từng nét chữ vẫn rất đẹp. Bây giờ tôi biết vì sao Huy giữ gìn tất cả những cuốn sách này. Vì có lẽ đối với anh, những cuốn sách này là ký ức tươi đẹp, cũng là thanh xuân không bao giờ quên. Xem xong cuốn sách, tôi đứng dậy để sắp xếp lại vào vị trí, thì nghe thấy tiếng bước chân Huy về phòng. Nhìn thấy anh ta, tôi cười nói: không ngủ được, nên xem tạm mấy cuốn sách của anh cho đỡ buồn. Tôi chưa kịp nói hết câu, Huy hùng hổ tiến tới. Nhìn đống sách vở dưới đất, ánh mắt anh ta tối sầm lại. Anh giận dữ đẩy tôi một cái ngã rúi xuống đất. Đầu tôi bị đập mạnh vào chiếc tủ gỗ, khiến tôi xây sầm mặt mày. Tôi chẳng hiểu vì sao anh ta hành động lỗ mãng như vậy. Tôi xoa xoa đầu uất ức. Sao anh cư xử như thế? Tôi làm gì sai à? Ai cho cô đụng vào tủ sách của tôi? Ai cho phép cô? Nghe Huy nói tôi sững sờ. Tôi biết những cuốn sách này với Huy quan trọng, nhưng tôi không nghĩ anh ta trân trọng tới mức không muốn cho người khác đụng vào. Tôi lồm cồm bò đến chỗ đống sách, rồi cẩn thận xếp lại từng quyển. Tôi nghẹn ngẹn nói: xin lỗi, tôi không biết anh quý những cuốn sách như vậy. Nếu anh không muốn tôi đụng vào thì chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng một câu. Từ sau tôi tuyệt đối không đụng vào nữa mà. Nói xong tôi cặm cụi sắp xếp vào tủ sách. Tôi không dám nhìn gương mặt của Huy. Tôi không biết thái độ của anh ta lúc này thế nào nữa. Nhưng tôi công nhận lúc anh ta tức giận trông sợ lắm. Mặc kệ tôi một mình thu dọn, Huy thở dài rồi lên giường nằm. Còn tôi sắp xếp xong thì ra ngoài quét dọn nhà cửa. Thời tiết đang dần chuyển sang thu, cái nóng bức oi ả của mùa hè dịu xuống, thay vào đó là cơn gió se lạnh của buổi sáng sớm. Người ta nói mùa thu là mùa nỗi nhớ, mùa của hoài niệm. Có nhiều người hỏi tôi em thích mùa thu không. Nếu trước đây tôi chẳng cần suy nghĩ trả lời có, nhưng bây giờ tôi không thích nổi nữa. Chính mùa thu năm ngoái tôi bỏ lỡ một người luôn dịu dàng yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực. Đến mùa thu năm nay thì sao nhở? Tôi bị người ta coi thường, bị người ta xô ngã mà không dám khóc. Vì nếu khóc, chẳng qua đến bên tôi dỗ dành. Tôi bần thần ngồi trước nhà suy nghĩ miên man. Mãi sau khi trời dần hửng sáng, tôi vào trong nhà nấu đồ cho mọi người. Nấu ăn xong, mẹ chồng rủ tôi đi chợ, tôi đồng ý liền. Mấy năm nay tôi chưa đi chợ quê, chắc bây giờ khu chợ cũng thay đổi nhiều lắm. Tôi háo hức dắt chiếc xe máy ra để chở mẹ tôi đi. Khu cảnh chợ nhộn nhịp khiến tôi nhớ về tuổi thơ, cái hồi suốt ngày theo mẹ ra chợ để được ăn bún cua. Bây giờ chẳng biết bác bán bún cua còn bán không nữa. Tôi tò mò hỏi mẹ chồng: Mẹ, bác Mẫn có bán bún cua ngoài chợ không à mẹ? Con đấy con thích ăn à? Dạ. Khi đến chợ, trái với sự vui vẻ của tôi, mọi người trong chợ ai cũng chỉ trỏ tôi bàn tán. Họ túm lại nói với nhau: Kìa, cái con mặt dày cướp người yêu của bạn đấy. Chỉ khổ cho Dương Cầm. Đi cùng thằng Huy từ hồi nó trắng tay chưa có gì. Để đến khi gây dựng được công ty ăn lên làm ra thì bị con này nó cướp mất. Thế mà giờ trơ trẽn đi nghênh nghênh ngoài chợ nhỉ? Ừ, con này ghê lắm. Nó đặt bẫy thằng Huy cơ mà. Ba mẹ cho ăn học tử tế, đi du học đàng hoàng. Thế mà về nước làm ra cái chuyện xấu hổ thật đấy. Bà có xem cái clip của nó bị phát tán trên mạng không? Ui dồi ôi, xem rồi, dùng hết cả mình lên. Nhưng giờ gỡ rồi sao ấy? Ờ, thằng Huy đã cho gỡ xuống lâu rồi. Nhưng nhìn cách nó làm chuyện giường chiếu thuần thục thế bà. Con này chắc phải qua tay chục thằng đàn ông rồi ý. Thì là cái chắc. Nghe những câu nói họ áp đặt cho tôi, cả thân thể tôi run lên cầm cập. Đây là những người cùng làng cùng xã với tôi đấy. Vậy nhờ đó tôi cố gắng chôn chặt xuống, mà sao người ta cứ bới móc lên nhục mạ tôi. Ba mẹ muốn tôi lấy Huy để lấp liếm cái tiếng xấu, nhưng miệng đời làm sao bịt hết được. Đôi chân đang đi bỗng trùng xuống, tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai cả. Tôi quay sang mẹ chồng lí nhí nói, mẹ vào chợ mua đồ, con ra ngoài xe chờ mẹ nhé. Mẹ chồng gật đầu, bà quay sang nhìn tôi thương cảm. Ờ, ra đó đợi mẹ nhé, mẹ mua nhanh rồi mẹ ra. Vâng. Tôi chưa kịp xoay người, một xô nước lạnh tạt trúng người tôi. Thủ phạm chính là mẹ Dương Cầm. Bà ta nghiến răng nghiến lợi. Xô nước tao tặng cho mày, dám cướp người yêu của con tao, đúng là cái loại dơ bẩn. Tôi bị sốc nặng, có chết tôi cũng không bao giờ nghĩ cuộc đời tôi có lúc thảm thế này. Mọi người cười nhạo tôi, chế giễu tôi. Họ nhìn tôi không khác gì một con ghẻ quốc dân. Tôi bàng hoàng hoảng hốt, chân tôi sắp không trụ vững được nữa. Tôi cảm thấy bản thân rơi dần xuống đáy vực thẳm. Ngay lúc này tôi thấy tuyệt vọng. Mẹ chồng tôi quay sang nắm tay tôi, giọng bà đanh thép. Đã là con dâu của tôi thì không được phép mềm yếu. Cho dù có chuyện gì thì cũng phải ngẩng cao đầu. Tôi không muốn bất cứ ai đụng đến người nhà của tôi. Nói rồi, mẹ chồng tôi trừng mắt nhìn mẹ Dương Cầm. Gương mặt bà đanh lại, giọng nói đầy uy quyền vang lên. Bà dám tạt nước vào con dâu tôi à? Vậy là bà không để mặt tôi rồi đấy. Lời mẹ chồng tôi nói khá nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến mẹ Dương Cầm tái xanh mặt. Bà ta chạy lại, cầm tay mẹ chồng tôi giải thích. Ấy chết, sao bà nói thế? Chỉ là tôi muốn nhổ cái gai trong mắt bà đi thôi. Bà chả không thích đứa con dâu này còn gì. Thích hay không thì là chuyện của nhà tôi. Con dâu tôi tốt hay xấu gì, tôi là người dạy dỗ nó. Bà là cái thá gì mà đụng đến con tôi hả? Mẹ chồng tôi quát lên khiến mấy người xung quanh giật mình. Vì không muốn bị liên lụy, mọi người tản nát đi hết. Lúc này mẹ chồng quay sang tôi. Con về trước thay quần áo, kẻo nước lạnh thấm vào người ốm đấy. Vâng ạ. Chỉ chờ mẹ chồng nói vậy, tôi chạy một mạch ra xe. Mẹ chồng tôi nói tôi phải ngẩng cao đầu, nhưng trong hoàn cảnh này tôi làm sao mà có thể. Lời nói bọn họ tuy có quá đáng, nhưng trong số những câu họ nói có vài phần trăm là sự thật. Điều đó tôi không phủ nhận. Việc tôi lên giường với trai, tự bản thân tôi thấy nhục nhã. Tôi đã đánh đổi cả hạnh phúc đời người chỉ để lấp liếm tiếng xấu. Nhưng sao bọn họ không buông tha cho tôi chứ? Nước lạnh ngấm vào da thì khiến tôi lạnh buốt, buốt cả trong tim nữa. Tôi bím môi cố ngăn dòng nước mắt nhưng không được. Nước mắt cứ lăn dài xuống má rồi thấm vào làn môi mặn chát. Ngay lúc này tôi cần một bờ vai để tựa, cần người bên cạnh để chút hết ức chế cho lòng. Nhưng tôi như kẻ cô độc, tôi lạc bước trên chính quê hương của mình, không một ai muốn hiểu tôi cả. Vì không muốn ai nhìn thấy tôi khóc, nên khi về đến nhà, tôi cố tránh mặt mọi người rồi chạy nhanh về phòng. Chỉ là không ngờ, Huy nằm trong phòng, nhìn cả người tôi ướt nhẹp, anh ta không những không thương cảm mà còn khó chịu nói. Đi đứng cẩn thận vào chứ, ngã xuống ao hay sao mà ướt hết thế kìa. Tôi im lặng lấy quần áo vào phòng tắm, tôi chẳng muốn trả lời bất cứ điều gì. Bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình. Từng dòng nước ấm xả xuống người khiến đầu óc tôi bớt căng thẳng. Tôi chỉ muốn tắm thực lâu, cũng không muốn ra bên ngoài. Tôi sợ phải đối diện với ai kia lắm. Có lẽ Huy nhận thấy sự khác lạ của tôi, vì khi tôi bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy anh đang đứng trước cửa nhìn chằm chằm tôi. Tôi nhanh chóng cúi đầu để né tránh ánh nhìn của anh. Nhưng tôi càng biểu hiện như vậy, Huy càng thêm nghi ngờ. Anh ta tiến lại gần tôi, bàn tay chạm vào đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc của tôi. Cô khóc đi à? Nói tôi nghe, ai làm cô khóc? Tôi mệt mỏi hất tay Huy. Tôi nói với anh ta, liệu mọi chuyện có khác khi được không? Trong khi đó anh ta là một trong đám người bắt nạt tôi. Tôi hở hững đáp. Không có gì đâu, tôi không sao đâu. Sao cả người cô bị ướt thế này? Tôi ngã xuống ao mà. Cô giận tôi đấy à? Vẫn còn giận à? Tôi không dám, tôi với anh chỉ là hai người dưng. Có gì là của nhau đâu mà có quyền giận với hơn. Nghe giọng điệu của cô tôi hiểu rồi. Cô muốn đi đâu chơi không? Tôi đưa cô đi. Không, tôi muốn ở một mình. Tôi nghe thấy tiếng Huy khẽ thở dài. Anh ta không hỏi thêm câu nào mà lẳng lặng bước ra ngoài, để lại cho tôi khoảng không gian riêng. Chỉ một mình trong phòng lại bật khóc. Nước mắt tôi có xoa dịu được vết thương trong lòng không đây? Không đâu. Lòng tôi lúc này trùng xuống vô cùng. Tôi cảm thấy cuộc đời mình bị mắc kẹt ở nơi có thể khiến tôi nghẹt thở đến chết. Một lúc lâu sau, Huy trở về phòng. Anh ta đột nhiên tiến tới ôm tôi chặt vào lòng, khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Nhìn khóc nhiều quá, bây giờ tôi mệt. Tôi chẳng có sức lực phản kháng. Tôi cứ như vậy thả lòng người, đầu tựa vào ngực Huy. Ly hôn đi anh. Huy trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi. Tôi không biết Huy nghĩ điều gì, nhưng thấy vẻ mặt khó xử của anh tôi đã thấy lạ. Chính anh là người mong muốn điều này nhất. Sao bây giờ khi tôi đề nghị anh lại im lặng? Mãi sau Huy lên tiếng. Đã đem chịu thiệt rồi, xin lỗi. Nói rồi, Huy dịu dàng lấy lọ dầu nóng của Hàn Quốc bôi lên hai bên thái dương và cả lòng bàn chân bàn tay tôi. Vừa bôi anh vừa nói. Anh nói rồi, muốn ly hôn đợi một năm nữa, anh sẽ để em tự do. Sao phải một năm? Nếu tiếp tục buộc quan hệ, cả hai sẽ mệt mỏi. Ly hôn chả phải anh được tự do đến với người mình yêu à? Anh giữ tôi lại, có ý đồ gì à? Huy hơi sững mắt, ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ mặt bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt anh kiên định trở lại. Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà chọn cách im lặng, chứng tỏ anh ta không phủ nhận câu hỏi của tôi. Vậy anh ta cưới tôi có ý đồ thật ư? Tôi thấy hơi chột dạ, lại ngước mắt có phần hoang mang nhìn anh. Tôi định lên tiếng hỏi thì Huy chặn lại, ngón tay thon dài của anh đặt sát cánh môi tôi. Còn tay còn lại tham lam nghịch ngợm khiến tôi cứng đờ cả người. Tôi dường như bị anh ta thôi miên rồi, chỉ cần cử chỉ nhỏ của anh ta khiến lòng tôi thổn thức không thôi. Không, không được, không thể được. Bao lần tôi tự nhắc nhở bản thân không được động lòng với anh ta. Tại sao tôi có cảm giác hồi hộp mỗi khi bên anh ta? Chả nhẽ tôi bị vẻ điển trai của anh ta hấp hồn? Mà ngồi trong lòng Huy thế này, tôi thấy không được tự nhiên. Có là gì của nhau đâu, tự dưng ngồi ôm ấp tình tứ thế này. Huy va chạm nhiều với người phụ nữ nên anh ta quen. Chỉ có tôi cảm thấy ngượng ngùng. Tôi lắc đầu mạnh rồi nhảy khỏi lòng Huy. Thấy tôi hoảng hốt, Huy liền lo lắng hỏi. Em làm sao? Anh làm em đau à? Tôi cười đáp. Không có gì đâu. Chiều nay lên Hà Nội rồi, sao giờ anh còn ngồi đây không đi gặp Thúy à? Em nói vậy là sao? Tối qua anh say rượu, cứ đòi tôi đưa anh đi gặp Thúy còn gì nữa. Vậy ư? Tôi không nhớ. Huy vừa dứt câu, cái tâm nó thò đầu vào. Mời anh chị ra ăn cơm ạ. Ừ, ra đây. Huy trả lời xong thì quay lại đỡ tôi dậy. Anh ta dặn dò tôi phải ăn nhiều để có sức khỏe đi cùng lên Hà Nội. Lâu lâu anh ta lại giở cái chứng quan tâm tôi, như thể một người chồng yêu vợ. Nhìn những hành động tốt đẹp của anh ta, tôi chưa bao giờ tin cả, vì đó hoàn toàn là giả tạo lừa dối thôi. Bữa cơm trưa hôm nay, mẹ chồng tôi không hề nhắc đến chuyện hồi sáng ở chợ. Có lẽ mẹ sợ tôi buồn nên không đả động đến nữa. Sáng nay nhờ có mẹ chồng nắm tay tôi mới có thể trụ vững để chạy về nhà. Trong lòng thầm cảm kích bà tôi rất nhiều. Tuy bà hay mắng tôi, nhưng qua ngày hôm nay, tôi biết trong mắt bà đã luôn coi tôi là con dâu, là một thành viên của gia đình. Bà quả thật là một người mạnh mẽ, dứt khoát hơn tôi tưởng. Từng hành động lời nói của bà toát lên vẻ uy quyền khiến những người xung quanh phải nể tôi vài phần. Ăn cơm xong, tôi với Huy chuẩn bị đồ đạc lên Hà Nội. Ba mẹ chồng tôi chuẩn bị sẵn vài bọc hoa quả rau sạch từ bao giờ. Mẹ có dạy tôi cách bảo quản rau trong tủ lạnh, để rau tươi lâu, sau đó mẹ dặn. Lên đó nhớ nấu cơm ăn uống đầy đủ đấy. Dạo này con nấu ăn tạm ổn rồi nên mẹ cũng yên tâm. Dạ vâng, nấu dần dần sẽ quen ạ. Thỉnh thoảng cuối tuần con gọi điện cho mẹ. Mẹ dạy con nấu mẹ nhé. Thôi được rồi, hai đứa đi đường cẩn thận đấy. Vâng ạ. Tôi với Huy chào ba mẹ rồi lên đường. Thường thì mỗi lần lái xe đường dài, Huy đều rất tập trung. Nhưng không hiểu sao hôm nay, Huy quay sang nhìn tôi liên tục. Tôi đếm không nhầm, cũng trên dưới chục lần. Thấy lạ tôi lên tiếng hỏi. Anh cứ liên tục nhìn tôi là có ý gì chứ? Tôi thấy dạo gần đây cô thân với mẹ tôi quá. Người nhà mà, chả thân thì sao? Tôi sợ cái đà này, mẹ tôi không đồng ý cho tôi với cô ly hôn đâu. Không đồng ý thì mẹ anh làm gì được? Quyền quyết định là ở anh với tôi cơ mà. Ừ, mẹ tôi thích cô rồi đấy. Thì đương nhiên, tôi dễ thương thế này cơ mà. Cô tự cao tự đại quá đấy nhỉ? Là tôi học được từ anh thì đúng hơn. Huy bỗng bật cười. Suốt cả quãng đường còn lại, tôi với Huy không nói thêm câu nào nữa. Lên đến Hà Nội, Huy không về nhà ngay mà đến thẳng công ty. Anh nói phải lấy ít giấy tờ gì đó mang về nhà làm. Lần đầu tiên tôi đến công ty anh, Tôi đứng trước sảnh nhìn tòa nhà cao 5 tầng mà tôi không khỏi trầm trồ. Công ty anh mới thành lập mấy năm mà phát triển lớn mạnh thế này. Thảo nào mà nhà chú tôi muốn đầu tư chứng khoán vào đây. Hình như Huy rất thích những màu trầm tối. Từ ở căn hộ cho đến công ty anh toàn dùng gam màu tối. Nhìn đã biết anh là người tẻ nhạt rồi. Tôi nghe anh nói đây mới chỉ là trụ sở chính công ty. Còn sự nghi vấn của anh ở phố nối Hưng Yên. Anh ta tài giỏi, cái này tôi công nhận. Nhưng tính nết của anh ta tôi không thể chấp nhận. Lúc ở nhà tỏ vẻ quan tâm tôi, thế mà khi vừa đặt chân lên Hà Nội, anh thay đổi 180 độ. Lần đầu tiên được đến công ty của anh ta, tôi rất tò mò. Tôi lạ lẫm ngó nghiêng xung quanh, thỉnh thoảng có đồ vật gì hay, tôi cũng muốn chạm thử xem sao. Thế mà cứ vừa giơ tay định sờ, thì nghe cái giọng nói đáng ghét vang lên. Cấm sờ cấm động đấy. Tôi thấy khó chịu quá, mấy đồ vật đó chỉ để trang trí thôi, có phải đồ quý hiếm đâu mà anh ta cứ gây khó dễ cho tôi. Tôi hậm hực định xả vài câu cho đỡ bực. Thế mà lời nói chưa thoát được khỏi cổ họng, anh ta chặn ngang. Về thôi, nhanh lên không tôi cho cô đi bộ đấy. Trần Huy rất dài, nên một bước của anh ta bằng vài bước của tôi. Anh ta đi bình thường mà tôi phải chạy mới kịp được ý. Nhưng tôi đang tức anh ta nên tôi cũng chẳng thèm chạy theo làm gì. Mặc kệ anh ta đi về phía trước, tôi lững thững đi chậm. Gớm, không đi cùng xe anh ta, tôi bắt taxi về. Tôi thiếu gì tiền? Mỗi tháng được anh ta chu cấp một khoản tiền, cộng thêm tiền lương của tôi nữa. Tài khoản của tôi lúc nào cũng dư giả tiền. Huy đến chỗ thang máy, ngoái đầu nhìn lại. Thấy tôi còn mãi tiếp phía dưới, anh ta nhăn mặt nói. Cô có nhanh chân lên không hả? Tôi thản nhiên đáp. Anh cứ về trước đi, tôi tự bắt xe về cũng được. Lần này Huy có vẻ không kiên nhẫn được nữa. Anh ta nhanh chóng tiến về phía tôi, nhẹ nhàng vác cả người tôi lên vai. Anh ta còn tát vào mông tôi, run cau nhau nói. Cô tuổi trâu hay sao mà lì thế hả? Tôi giận tím mặt. Anh ta dám tùy tiện động chạm vào mông tôi ở nơi thế này à? Mày hôm nay ngày nghỉ đấy. Chứ có mọi người ở đây á, tôi không biết đào cái lỗ nào mà chui xuống. Mặc tôi la hét dãy giụa, anh ta thản nhiên vác tôi xuống hầm xe, ném bịch một phát vào trong. Tôi nhăn nhó gào lên. Sao lúc nào anh cũng bắt tôi phải làm theo ý anh thế? Thế tại sao lúc nào cô cũng muốn chống đối tôi? Tôi không đi với anh nữa. Ngồi im đi, không tôi thịt cô đấy. Anh dám à? Huy hơi nhếch mép. Anh ta cúi sát mặt tôi rồi nhấn mạnh từng chữ. Có gì tôi không dám. Nhìn gương mặt Huy không có vẻ gì đùa cợt, tôi thấy sợ quá. Cửa ô tô đã khóa, bây giờ anh ta có làm gì tôi cũng không chạy được. Tôi đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta. Dường như Huy rất thích hành hạ tôi. Về đến chung cư, anh ta xỏ tay túi quần rồi đi thẳng, để lại một đống rau củ quả cho tôi. Tôi ra sức gọi anh ta cứ giả vờ như điếc. Nhưng anh ta cứ giả vờ điếc, không nghe thấy gì, làm cho tôi khệ nệ khuôn một đống đồ lên nhà. May sao lúc đấy tôi gặp Khánh, cậu ấy giúp tôi xách bớt mấy túi đồ. Nhìn đống rau củ, Khánh mới hỏi. Phương từ quê lên à? Ừ, quê tôi chả có gì ngoài rau củ, ăn thoải mái luôn. Thích nhỉ, tôi đây chả có quê để mà về. Gia đình cậu gốc Hà Nội mà, nếu cậu thích về mấy nơi như đồng quê, khi nào được nghỉ lễ tôi mời cậu về quê tôi chơi nhé. Ừ, Phương nhớ đấy nhá. Chỉ sợ cậu không muốn về những nơi đấy thôi. Trời ạ, tôi thích muốn chết. Lên đến phòng, tôi chia cho Khánh ít rau củ cho cậu ấy. Khánh nghe chừng thích lắm. Cậu ấy trước khi về phòng cứ căn dặn tôi nhớ lần sau cho cậu ấy về quê cùng. Khánh từ bé đến lớn chỉ ở thành phố nên chắc cậu ấy tò mò về cuộc sống nông thôn. Chỉ là nhắc đến quê tôi lại có chút chạnh lòng. Vào phòng nhìn thấy Huy ngồi ung dung nghịch điện thoại, tôi tức nghẹn. Tôi chả thèm nói gì, tôi đi thẳng về phòng thay đồ để nấu cơm. Nấu xong tinh tươm, chỉ còn sắp ra bàn ăn thôi. Thế mà đùng cái, anh ta không ăn cơm ở nhà rồi bỏ ra ngoài. Thực sự lúc này tôi muốn chửi thề. Ức chế bao lâu bị dồn nén, tôi ném thẳng đôi đũa về phía anh ta. Đứng lại đi, hôm nay tôi cấm anh bước chân ra khỏi cửa đấy. Nghe tiếng hét của tôi, bỗng bước chân Huy dừng lại. Anh quay lưng về phía tôi nên tôi không biết biểu cảm của anh thế nào. Chỉ thấy anh đứng im một lúc, nhưng rồi cuối cùng anh ta vẫn mở cửa bỏ ra ngoài. Sau khi cánh cửa khép lại, tôi ngồi bệt xuống đất khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi khóc vì ấm ức, vì không được tôn trọng. Khóc chán chê, tôi đứng dậy đi vào bếp. Tôi tức tối đổ hết thức ăn đã nấu vào thùng rác, rồi ném bát đĩa ngổn ngang. Tưởng làm vậy tôi thấy dễ chịu hơn, nhưng nhìn lại căn bếp bừa bộn, tâm trạng tôi càng nặng nề. Cả ngày hôm nay chân tay mệt mỏi rã rời, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực để mà suy nghĩ thêm điều gì. Trước mắt tôi bây giờ, mọi thứ như tối sầm, đồ đạc trong nhà như bị đảo lộn. Từng cơn đau đầu ập tới, làm đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tôi cố lết ra phòng tìm lọ dầu bôi lên bên thái dương rồi leo lên giường nằm. Tôi cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đến bây giờ tôi mệt mỏi lắm rồi. Sáng hôm sau, đầu óc tôi hơi choáng váng, nhưng tôi cố bỏ dậy để đi làm, Vì nếu tôi nghỉ, chẳng có ai làm thay tôi được cả. Tuần này tôi vừa làm quản lý, vừa làm trợ lý cho chính mình. Vì Khánh bây giờ điều hành chuỗi nhà hàng, một mình tôi phải kiêm luôn hai công việc. Khánh nó đã chỉ thị cho chị Thúy thông báo tuyển trợ lý cho tôi, thế mà hơn một tuần vẫn chưa tìm được ai. Tôi ôm đầu bước ra bên ngoài làm vệ sinh cá nhân. Sững người khi thấy nhà cửa đã được lau chùi, bát đĩa tối qua ngổn ngang trong phòng bếp, vậy mà giờ cũng rửa sạch và xếp vào gọn gàng vào tủ. Quá nhỉ, chẳng nhẽ đêm qua nhà tôi có cô Tấm xuất hiện à? Tôi khẽ bật cười, nhà tôi chỉ có tôi với Huy, không tôi thì chắc là Huy rồi à? Làm vệ sinh xong, tôi định quay đi thay đồ thì chợt nhớ ra quần áo của tôi để bên phòng Huy. Đã kịp thu dọn về phòng tôi đâu chứ? Tôi rón rén bước vào phòng Huy, dù làm nhẹ nhàng hết mức nhưng vẫn làm Huy tức giấc. Huy hơi cau mày. Cô vào phòng tôi làm gì đấy? À, anh ngủ tiếp đi, tôi lấy đồ rồi ra ngay đây. Mấy giờ rồi? Mới có 7 giờ. Ừ. Tôi kéo chiếc vali của mình ra ngoài rồi khẽ khàng đóng cửa lại. Tôi thay quần áo rồi mải móng chạy đi làm luôn. Nhưng vừa bước chân xuống sảnh tòa chung cư, trời bỗng đổ cơn mưa. Nhìn những hạt mưa tôi thấy ngán ngẩm quá. Chắc chỉ có thể những người đi làm bằng xe máy như tôi mới hiểu sao ghét mưa thế này. Xuống đến hầm xe, đang loay hoay tìm cái chìa khóa, chợt có tiếng gọi đằng sau. Vương à, lên xe đi, tôi chở đi làm. Nghe giọng này biết là Khánh rồi. Tôi lưỡng lự nói, thôi ngại lắm, đến nhà hàng người ta thấy lại bàn tán ra vào, mệt óc lắm. Ui giời, sợ gì, đứa nào bàn tán xuyên tạc vớ vẩn, Vương đuổi thẳng việc thôi. Ui, tôi làm gì có cái quyền đó. Tôi nói được là được, thôi lên xe đi, bên ngoài trời mưa to thế kia, đi xe máy có mà ướt hết. Trời mưa được đi ô tô thì còn gì bằng. Chẳng cần suy nghĩ nữa, tôi leo lên xe Khánh ngồi luôn. Tôi với Khánh nói chuyện hợp nhau, nên suốt quãng đường đi chúng tôi nói chuyện không ngừng nghỉ. Khánh bảo thích làm quản lý hơn làm giám đốc, vì làm quản lý có người nói chuyện ăn cơm cùng. Không những vậy, công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng cậu ấy cũng không có quyền chọn lựa. Nhà hàng này là của gia đình cậu ấy, vì thế cậu ấy không làm thì ai làm bây giờ? Nghe cậu ấy nói tôi thấy chạnh lòng. Nhiều người phải chật vật, cố gắng làm việc kiệt sức mới tìm được chỗ đứng cho bản thân. Còn Khánh chỉ cần chăm chỉ học hành, mọi chuyện có gia đình lo rồi. Ngày hôm qua là ngày cực kỳ tồi tệ với tôi. Mong cơn mưa hôm nay gột bỏ đi hết muộn phiền, gột bỏ đi hết những đau thương của ngày hôm qua. Tôi mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Chị Thúy vì trước giờ vốn dĩ không ưa tôi, nay nhìn thấy tôi đi cùng Khánh, chị ấy lại được dịp bóng gió. Nhìn mặt mũi thì cũng hiền đấy, mà nguy hiểm phết. Có chồng rồi mà thích ve vãn trai trẻ. Những câu này tôi nghe quen lắm rồi. Chỉ là không hiểu sao chị Thúy lúc nào cũng có thành kiến với tôi, mặc dù tôi với chị chưa bao giờ xích mích gì nhau. Tôi thở dài nói, Khánh sống cạnh nhà em, hôm nay trời mưa em đi nhờ cậu ấy ạ. Có chuyện gì đâu, chị nói em ghê thế. Hay chị thích Khánh à? Nghe tôi nói vậy, chị Thúy lừ mắt nhìn tôi. Em nói cái gì thì phải có lý một chút. Chị với Khánh chỉ coi nhau là chị em, không hơn không kém. Với lại chị đây già rồi, chỉ thích những người trưởng thành thôi. Khánh không phải gu của chị. Chị đây không ăn tạp như em được, gặp ai cũng thể lên giường. Lời nói của bà Thúy sắc bén như con dao, chỉ vài câu nói có thể làm người khác bị tổn thương. Tôi không thù không oán với ai, sợ cứ thích chà đạp lên lòng tự trọng của tôi thế nhỉ. Trước khi về phòng làm việc, tôi buông lại câu nói. Chị chẳng biết gì về em hết chị ạ. Tôi cố không gây gổ với ai rồi, mà không hiểu sao họ cứ tìm đến tôi để kiếm chuyện vậy. Mà đặc biệt tôi càng nhẫn nhịn, họ càng tiến tới. Dù chị ta là cấp trên của tôi, nhưng lần này tôi cứ đáp thẳng thừng vậy để chị ta biết tôi không phải đứa ngu ngốc, dễ bị bắt nạt đâu. Người ta không muốn nói, lại cứ nghĩ người ta hiền à? Chị Thúy vì câu nói thẳng thừng của tôi cay cú lắm. Chị ta kéo dài thời gian tìm trợ lý cho tôi. Gần một tháng trời, tôi ngập mặt trong đống công việc đến nỗi không ngóc đầu lên được. Bây giờ tôi biết thế nào là đắc tội với cấp trên. Nhưng chỉ vì chuyện nhỏ đó, chị ta lấy chuyện công trả thù riêng, quá là hèn. Thời gian này, Huy xuống dưới xưởng sản xuất ở phố nối Hưng Yên để trực tiếp giám sát. Vì xa, buổi tối Huy ở lại xưởng chứ không về nhà. Tối nào tôi cũng nấu mì gói ăn thôi. Hôm nào tăng ca về muộn, khỏi ăn cũng được. Thế mà sau một tháng tôi gầy đi trông thấy. Đến nỗi Huy trở về cũng không nhận ra tôi. Anh ta hoang mang nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau mới lên tiếng hỏi. Cô ăn kiêng đấy à? Tôi phì cười. Rồi hào hứng quay một vòng cho Huy xem. Sao, anh thấy tôi mi nhon có đẹp không? Nhìn như con ma ấy, đẹp cái gì? Chả có tí gu thẩm mỹ gì cả. Dáng tôi bây giờ hơi bị chuẩn đấy. Huy nhìn tôi lắc đầu. Anh ta thở dài nói. Đừng có ăn kiêng nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi có kiêng gì đâu. Thế sao có một tháng thôi cô gầy đi nhiều vậy? Có chuyện gì à? Không, dạo này việc của tôi nhiều quá. Huy gật đầu rồi quay lưng đi về phòng cất đồ. Vài phút sau Huy trở ra, trên tay cầm chiếc nơ tóc xinh xinh. Anh ta đưa lại cho tôi rồi nói, cho cô đấy. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, hôm nay anh ta tặng quà cho tôi cơ. Tôi bật cười xoay xoay chiếc nơ trên tay rồi trêu chọc Huy. Mua cho tôi được mỗi cái nơ tóc thôi à? Anh giàu mà sao keo kiệt vậy? Cô không thích thì đưa đây. Nhưng mà thôi, có còn hơn không có gì. Nơ tóc này tôi thích đấy, cảm ơn anh. Ừ. Mà anh đi lâu lâu mới về thế, mua quà tặng cho người yêu chưa? Rồi, việc của tôi cô không phải lo. Cái tính tôi cứ hay lo mấy chuyện bao đồng thế đấy, chứ tôi đây không có ý gì đâu. Tôi vừa dứt lời, tiếng chuông cửa reo lên. Tôi liếc nhìn sang Huy. Ai đến đấy? Chịu. Bình thường nhà tôi không mấy khi có khách, thỉnh thoảng Khánh có sang phòng tôi thì đều gọi điện cho tôi trước, chứ chẳng bao giờ sang đột ngột. À mà nhớ ra rồi, chắc có lẽ Dương Cầm biết hôm nay Huy về nên sang thăm đây mà. Mà đúng như những gì tôi nghĩ, vừa mở cửa ra thì chạm ngay mặt Dương Cầm. Chả hiểu có chuyện gì mà nó buồn lắm. Đôi mắt Dương Dương nhìn tôi. Anh Huy về chưa? Về rồi, đang trong nhà. Nó gật đầu rồi chạy vội trong nhà. Nó ngồi xuống chân Huy nghẹn nghẹn. Huy à, anh suy nghĩ lại được không? Cho em cơ hội cuối cùng đi. Em hứa chăm chỉ làm việc mà. Huy lạnh lùng ngả người ra ghế. Anh ta trả lời dứt khoát. Sẽ không có cơ hội nào nữa đâu, em về đi. Em xin anh đấy, cho em ở lại công ty đi. Đừng vô tâm với em như thế mà. Lúc này tôi thấy vẻ mặt Huy cau có. Anh thở hắt một hơi rồi nghiêm nghị nói. Mọi chuyện anh nói rõ ràng, em đừng có trẻ con nữa. Đứng lên và đi về đi. Anh gọi bảo vệ lên thì không hay đâu. Trước thái độ cứng rắn của Huy, Dương Cầm đành bất lực. Nó đau đớn nhìn Huy rồi khóc nấc lên thành tiếng. Tôi không hiểu vì lý do gì Dương Cầm bị Huy cho thôi việc nhở. Nhưng anh ta cứng nhắc quá. Dù gì cũng là chỗ quen biết, và lại là người cùng quê. Anh ta nhỏ nhẹ một chút có phải là hay hơn không? Đằng này cứ như kiểu vả vào mặt người khác ấy. Dù Dương Cầm trước đây hay chọc tức tôi, nhưng bây giờ thấy nó thế này tôi lại thấy thương cảm. Tôi tiến lại gần đỡ nó dậy rồi khuyên nhủ. Ở trên thành phố thiếu gì việc làm đâu, sao mày phải khổ sở thế? Mày có bằng cấp thì xin đâu chạy được việc. Tôi nói đúng mà, có chỗ nào sai đâu mà. Dương Cầm quay sang nhìn tôi đầy căm phẫn. Nó trợn mắt lên quát tôi. Mày biết cái gì? Tại mày hết đấy. Nói rồi Dương Cầm khóc lóc chạy đi. Tôi chả hiểu cảm giác của nó nữa. Nó nổi đoá lên như vậy không hẳn bị đuổi việc, mà là bị chính người mình thích tạt cho gáo nước lạnh đấy mà. Nó luôn cho rằng Huy thích nó, Huy là của nó. Vậy mà nó luôn tỏ ra rất tự tin về vị trí của mình trong lòng Huy. Bây giờ Huy đột nhiên đối xử phũ phàng như vậy, làm sao nó chấp nhận sự thật này được? Tôi định hỏi Huy về chuyện Dương Cầm, nhưng nhìn vẻ mặt anh ta phở phạc mệt mỏi, tôi biết ý không hỏi han gì thêm. Tôi nhẹ nhàng đi vào bếp nấu nướng để dành không gian riêng cho Huy nghỉ ngơi. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Huy, sau đó là giọng nói đầy lo lắng của Huy. Sao? Thằng bé bị sốt cao không? Em cố gắng hạ sốt cho con đi, anh đến ngay bây giờ đây. Nói rồi Huy vội vàng đi. Tôi đứng chết lặng trong bếp. Tai tôi có nghe lầm không nhở? Huy có con trai à? Tôi cảm thấy hoang mang tột độ. Không những Huy có người yêu mà có cả con trai. Thay vì tức giận, tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi. Có phải tôi là kẻ thứ ba chen chân tình yêu của anh không? Thật nực cười khi đang dần trở thành một con người mà trước kia tôi ghét cay ghét đắng. Những câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc, tại sao Huy đồng ý cưới tôi, ngay cả khi tôi đòi ly hôn, anh cũng không đồng ý. Liệu Huy có đang giấu tôi điều gì không? Thở hắt một hơi để lấy lại bình tĩnh, tôi vô cảm nhìn chiếc nơ tóc trên tay mà khẽ nhếch môi. Tưởng đâu anh ta dần đối xử tốt với tôi, hóa ra cũng chỉ là con mù nhìn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Giờ này nấu nướng gì nữa, tôi lặng lẽ tắt bếp rồi với lấy cái điện thoại trên mặt tủ lạnh gọi cho Khánh. Chưa đến hai hồi chuông, Khánh nhấc máy. Khánh nghe đây. Cậu có phòng không? Ừ, tôi có. Sao nghe giọng Phương tâm trạng vậy? Ừ, đang buồn ý, đi dạo với tôi chút không? Ok, tôi sang nhé. Chưa đầy 2 phút sau, Khánh đứng ngoài cửa nhà tôi. Có cậu bạn bên cạnh nhà cũng tiện phết đấy. Mỗi khi buồn, ới cái là có mặt ngay. Tôi với Khánh không những hợp nhau về khoản nói chuyện, mà hợp nhau cả về ăn uống nữa. Với cái thời tiết se lạnh của mùa thu, người ta thường hay tìm đến những quán ăn hay đồ uống nóng hổi. Tôi với Khánh chọn ăn kem. Cù là cây kem, nhưng khi ăn vào thời tiết se lạnh, tôi cảm nhận vị độc đáo của nó. Ngồi quảng trường ăn cây kem, ngắm nhìn những đứa trẻ đang nô đùa, tôi thấy bình yên lắm. Tự nhiên tôi tò mò về cậu con trai của Huy. Chắc đáng yêu lắm nhỉ? Nhìn Huy như thế mà lên chức bố rồi. Nghĩ đến tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Phương thấy tâm trạng thoải mái hơn chưa? Câu hỏi của Khánh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi mỉm cười nhìn Khánh. Đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng nếu ăn được thêm cây kem nữa, tôi thấy phấn chấn hơn nữa đấy. Ui giời, đơn giản thôi. Nói rồi Khánh lấy cả hộp kem to đặt sẵn phía sau đưa cho tôi. Tôi tròn xoe mắt. Cậu mua từ bao giờ sao tôi không biết nhỉ? Lúc vừa nãy mà. Cậu như kiểu đoán được suy nghĩ của tôi ấy. Tất nhiên rồi. Có khi nào đi ăn kem Phương ăn một cái đâu. Tôi mỉm cười. Hóa ra Khánh là chàng trai khá tâm lý và tinh tế đấy. Cậu ấy ấm áp chứ không lạnh lùng như Huy. Chúng tôi ngồi hàn huyên với nhau rất lâu. Mà đến khi quảng trường chỉ còn vài bóng người, chúng tôi mới rủ nhau về. Nhưng do ngồi lâu quá hay sao ấy, lúc đứng dậy chân tôi chuyển đến cảm giác tê cứng. Bắp chân bị co quắp, không tài nào duỗi ra được. Thấy tôi nhăn nhó, Khánh lo lắng hỏi. Phương đau lắm à? Liệu có đi nổi không đấy? Tôi không biết nữa. Để thử duỗi chân xem nào. Dù cố gắng nhưng tôi không tài nào đứng lên được. Tôi nhìn Khánh ái ngại. Chết rồi, tôi không đứng dậy được rồi. Làm sao bây giờ nhở? Khánh chẳng chần chừ. Khánh cúi thấp người xuống bảo. Lên lưng đi, tôi cõng về. Một nam một nữ cõng nhau nơi đông người thế này đúng là ngại lắm. Nhưng tôi đâu có cách nào khác. Tôi ngại ngùng leo lên lưng Khánh. Vậy làm phiền cậu nhé. Tôi may mắn lắm mới được cõng Phương mà. Cậu lại nói quá rồi. Không tí nào đâu, tôi nói thật lòng đấy. Thế tôi nặng lắm không? Ui giời, nhẹ tênh. Chắc tôi nhẹ thật nên dù cõng tôi trên lưng, bước chân của Khánh đi nhẹ nhàng lắm. Ngồi trên lưng Khánh, tôi nhớ đến lần Huy vác tôi trên vai. Anh ta chỉ cần một tay có thể nhấc bổng người tôi lên. Nhưng tôi không hiểu sao, cô là tấm lưng của đàn ông, tôi lại có cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nằm trên vai Huy, tôi cảm nhận chống ngực đập thình thịch. Cơ thể Huy có mùi hương đặc trưng, rất lạ. Nó không hẳn mùi nước hoa, mà có cả mùi thơm từ cơ thể anh. Mùi hương thơm khiến vài giây tôi mê muội, tôi cứ muốn lưu luyến mãi. Còn đối với Khánh, tôi chẳng có chút cảm giác lạ nào. Tình cảm chỉ đơn thuần là người bạn thôi. Nghĩ đến đây tôi giật mình. Sao tự nhiên tôi nhớ anh ta thế nhỉ? Từ bao giờ hình ảnh của anh ta lấn át hết ý chí của tôi? Tôi lắc đầu thật mạnh, xua đi suy nghĩ về anh ta. Nhưng khi vừa lắc đầu sang bên, tôi đụng ngay mặt Huy. Anh ta lừ lừ mắt nhìn tôi. Cô đang nghĩ gì mờ ám hay sao mà lắc đầu ghê vậy? Cẩn thận không trẹo cổ đấy. Nghe nói mà tôi chột dạ. Con người anh ta có vẻ am hiểu tâm lý người khác lắm. Bị Huy bắt thóp, tôi bỗng thấy bối rối quá. Tôi vội vàng quay đi để giấu vẻ mặt của mình. Lúc này Khánh thấy Huy, cậu ấy vội lên tiếng giải thích. Chân Phương bị đau, tôi cõng Phương về thôi, anh đừng hiểu lầm nhé. Huy gật đầu, anh ta liếc mắt xuống chân tôi, sau đó nhẹ nhàng nói. Cảm ơn cậu đã vất vả rồi, bây giờ để tôi đưa vợ tôi về. Nói rồi Huy đỡ tôi xuống khỏi lưng Khánh, rồi nhanh chóng bế bổng tôi lên. Anh ta nở nụ cười với tôi, giọng ngọt xớt. Về nhà thôi vợ yêu. Tôi nghe mà buồn nôn, xến xúa kinh khủng khiếp. Tôi chỉ biết nhìn sang Khánh cười ngượng. Khánh chào hai chúng tôi rồi buồn buồn đi về trước. Nhìn bóng dáng Khánh đi, tôi quay sang trách Huy. Anh có cần phải diễn thái quá thế không hả? Tôi làm theo đúng ý cô thôi. Cô từng nói với tôi, trước mặt bạn bè hay người nhà cô, phải tỏ ra yêu thương cô còn gì. Tôi làm tốt như thế, cô vẫn chưa vừa ý à? Không, anh làm rất rất tốt, rất rất rất tốt. Cảm ơn, cô quá khen. Tôi thở dài, chẳng thèm nói chuyện với anh ta. Nằm trong lòng Huy, cái cảm giác lạ lạ lại nhen nhóm xuất hiện. Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi trách bản thân sao có thể dễ dàng động lòng với anh ta như vậy chứ. Về đến phòng, Huy nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Anh cẩn thận đắp chăn người tôi. Thấy Huy toàn quay lưng bước đi, tôi mới kéo anh ta lại. Này, anh có con rồi à? Huy nhìn tôi, ánh mắt chứa muôn phần phức tạp. Dường như anh đang định nói với tôi điều gì. Nhưng sau vài giây suy nghĩ anh khựng lại. Tôi cảm nhận bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay tôi. Mãi sau anh ừ một tiếng. Dù biết trước câu trả lời, nhưng sao nghe từ chính miệng anh tôi lại thấy nhói lòng thế nhỉ? Sao không đón hai mẹ con thằng bé về ở cùng anh? Phải ở cùng cái cha lẫn mẹ, đứa bé mới phát triển toàn diện được chứ. Hay tại tôi mà... Tôi chưa nói hết câu, Huy gạt ngang. Không phải tại cô, là tại tôi. Tôi làm vậy có lý do của tôi. Sau này cô sẽ biết hết mọi chuyện. Chỉ mong đến lúc đấy cô không hận tôi. Ý anh là sao? Cô ngủ đi nhá, ngủ ngon. Nói rồi Huy bước nhanh ra ngoài như thể trốn tránh ánh mắt dò xét của tôi. Câu nói của anh ta ẩn chứa ý gì? Đúng là cuộc hôn nhân không hề đơn giản như tôi nghĩ. Có khi nào mọi chuyện được toan tính từ trước không? Tôi suy nghĩ và đặt ra nhiều nghi vấn lắm. Nhưng càng nghĩ mọi thứ càng rối. Thôi thì cứ chờ đợi vậy, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả thôi. Vài ngày sau đó tôi không thấy Huy về nhà. Tôi đoán thằng cu ốm, anh ta ở lại đó tiện chăm sóc. Tôi thì quen với cảnh sống một mình rồi. Dù anh ta có ở nhà hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Hàng ngày tôi đều đặn đi làm, buổi tối ôn luyện lại tiếng Nhật, trau dồi thêm kiến thức về ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Chị Thúy chẳng hiểu cả tuần nay bận cái gì, không thấy chị ấy đến nhà hàng. Đến tận sáng thứ sáu, tôi thấy chị ấy nhắn tin cho tôi báo là tìm được trợ lý. Tôi nhận được tin nhắn, tôi nhảy lên vì sung sướng. Cuối cùng thì công việc cũng có người san sẻ đỡ rồi. Hôm đó tôi đến nhà hàng sớm để gặp mặt trợ lý của mình. Nhưng chưa vui vẻ bao lâu, nụ cười trên môi tôi tắt ngấm. Trợ lý của tôi chẳng ai xa lạ, chính là Dương Cầm. Tôi méo mặt, đứng ngẩn ngơ nhìn nó không nói được nên lời. Thấy thái độ của tôi thay đổi đột ngột, Dương Cầm chịu khó lên tiếng. Sao? Không thích tao à? Ừ, chắc thế. Câu trả lời lấp lửng rồi tôi đi về phòng. Ở nhà hàng có một chị Thúy là đủ rồi, bây giờ thêm Dương Cầm nữa, mới nghĩ đến đã thấy mắc mệt. Ngày đầu tiên làm việc, nó chẳng biết làm gì cả. Tôi chỉ dạy nó từ những công việc nhỏ nhất. Những lúc bực quá, tôi làm luôn việc của nó cho xong. Đã vậy nó không biết cố gắng. Khi đồng hồ chỉ đúng 5 giờ nó đứng dậy đi về. Nó mặc kệ công việc còn ngổn ngang thế nào, báo cáo nó còn chưa nộp nữa. Tôi gọi lại nhắc nhở thì nó bóng gió. Kệ mình làm quản lý, giao ai với tao à? Nhưng tao không sợ. Tao cứ về đấy, mày làm gì được tao? Quái nhở. Tôi không biết có ai chống lưng cho nó mà nó ra oai vậy. Nhưng nhìn cái cách nó làm việc, tôi biết tại sao Huy đuổi việc nó rồi. Đi làm nhân viên thôi, cứ như kiểu mẹ người ta ấy. Tôi ngào ngán lắc đầu rồi nghiêm nghị nói. Hôm nay mày cứ vui vẻ mà về, nhưng từ mai công việc của mày, mày phải có trách nhiệm. Việc của ai người đó làm. Nếu mày chưa làm xong việc mà đòi xách đít đi về, tao báo lên cấp trên đấy. Dương Cầm bật cười, nó vuốt nhẹ mái tóc rồi kêu căng đáp. Tùy mày thôi. Nói rồi Dương Cầm thẳng nhiên xách túi xách đi ngang qua tôi. Nhìn bóng dáng nó ra khỏi nhà, tôi chỉ biết đứng bất lực lắc đầu. Gặp đúng cô trợ lý lười biếng thế này, tôi vất vả như trước thôi. Tôi quay lại làm nốt đống việc còn dang dở, mà đến tối muộn tôi mới được về nhà. Vừa mở điện thoại, tôi thấy thông báo mấy cuộc gọi nhỡ của anh trai tôi. Thường anh trai tôi chỉ hay nhắn tin vào ban đêm, hôm nay gọi đột ngột thế này chắc có chuyện gì rồi. Tôi nhanh tay ấn nút gọi lại. Đi lang thang ở đâu, 9 giờ tối chưa về thế hả? Gì đây? Ông anh tôi kiểm soát tôi nữa cơ à? Mà sao ông ấy biết tôi chưa về nhỉ? Anh đang ở nhà em hay sao mà biết em chưa về? Đúng đấy, anh đang ngồi với Huy đây. Xạo, hôm nọ anh nói công việc trong đó bận lắm, thế mà giờ có mặt ở Hà Nội thật á? Anh định lừa con nít đi à? Lừa em làm gì? Về đi rồi biết. Thật đấy à? Thật mà. Tôi phi như bay về. Hơn một năm nay anh em chưa gặp nhau. Do công việc bận rồi, bao lần hứa hẹn anh tôi cũng có về được đâu. Hôm nay không hiểu sao ông ấy bay ra Hà Nội đột ngột thế này. Về đến nhà tôi thấy anh trai tôi với Huy ngồi nâng ly với nhau. Tôi tiến lại ôm cổ anh trai tôi nũng nịu. Nhớ anh trai quá, sao anh bay ra ngoài này không báo trước cho em, để em biết mà tiếp đón chứ. Có gì đâu mà tiếp với đón. Nhà em gái có gì ăn thì anh ăn đó, không cần cầu kỳ mà. Thế đợt này anh về lâu không? Không, chút nữa anh đi ngay rồi, 12 giờ đến nay bay. Hả? Sao đi gấp vậy? Anh ra ngoài này công tác, tiện gái thăm vợ chồng em gái thôi. Thế anh không về thăm ba mẹ được à? Ba mẹ nhớ anh lắm đấy. Ngày nào trẻ gọi FaceTime cho ba mẹ, yên tâm đi, các cụ ngày nào cũng được gắm con trai. Tôi phì cười ngồi xuống cạnh anh, nhìn bàn thức ăn được chuẩn bị đầy đủ tươm tất thế này. Tôi khẽ liếc mắt nhìn Huy, trong lòng thầm cảm ơn anh ta nhiệt tình tiếp đón anh tôi. Anh trai tôi với Huy nghe chừng nói chuyện hợp ý lắm. Hai người bọn họ toàn nói chuyện kinh doanh nên tôi không hiểu, chỉ biết ngồi im lắng nghe các ông ấy thảo luận. Đúng là những con người công việc, đi đâu làm gì cũng có thể lôi công việc ra mà nói. Phương này, em nhớ vết sẹo cánh tay Huy không? Nhìn theo tay anh tôi chỉ, đúng là Huy có vết sẹo nhỏ cánh tay trái. Nhưng vết sẹo đó có vẻ như từ rất lâu rồi. Tôi lắc đầu trả lời. Nhớ anh nói em mới nhớ Huy có sẹo tay đấy. Vết sẹo đó đâu có liên quan gì tới em. Sao đột nhiên anh hỏi thế? Em ấy chính là tác giả của cái sẹo này đấy. Tôi đứng hình mấy giây, cố nuốt miếng thịt trong miệng rồi nhanh nhỏ. Anh có nhầm lẫn gì không? Em chả có tí ký ức gì về Huy hay vết sẹo đấy cả. Chắc lúc đấy em còn bé em không nhớ thôi. Tôi ngớ người nhìn Huy. Thế anh có nhớ gì về vụ đó không? Huy gật đầu. Anh ta nhếch môi nói. Tất nhiên là nhớ rõ chứ. Anh trai tôi cười lớn. Anh nhìn tôi rồi kể tiếp. Hôm ấy Huy cùng mẹ vào vườn nhà mình mua hoa. Huy nói thích hoa lan, bởi lẽ em nhiệt tình dẫn cậu ấy đến cuối vườn. Ở chỗ đó nhà mình có dàn hoa lan đủ các loại. Nhưng chả biết một lúc sau hai đứa xích mích gì, em cắn vào tay Huy đến độ bật máu. Gây xong chuyện, em bỏ mặc Huy ở cuối vườn rồi chạy về nhà trốn. Là mẹ Hương với bác Hòa cứ dối lên tìm. May là Huy đã biết nhẫn nhịn, chứ vớ phải thằng nào cục xúc, nó đấm cho mày vỡ mặt. Có gái con nứa mà đành hành. Không ngờ hai đứa bây giờ thành vợ thành chồng, đúng là định mệnh thật rồi. Nghe xong chuyện tôi đỏ bừng cả mặt lên. Tôi không ngờ tôi với Huy biết nhau từ bé. Tôi lại còn để lại dấu ấn trên tay Huy nữa chứ. Tôi chẳng dám ngước mắt nhìn Huy đâu. Biết tôi xấu hổ, thế mà anh không tha cho tôi. Hồi đó cái Phương béo như con heo, thế mà không bao giờ nó nhận mình là béo như heo. Nó lúc nào cũng tự nhận mình xinh nhất lớp. Gần đến 20 tháng 11, trường tổ chức văn nghệ. Nó không được chọn vào đội múa, nó ấm ức thắc mắc với cô giáo, liền bị cô thẳng thừng chê nó thừa cân. Từ đấy nó mới tỉnh ngộ ra nổi đấy. May bây giờ dậy thì thành công, không thì chỉ có ê sắc ế thôi. Huy nghe anh tôi kể chuyện mà cười mãi. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta cười nhiều và thoải mái như vậy. Tôi uất nghẹn khi anh em chuyện buồn của tôi làm trò cười. Tôi véo mạnh vào đùi anh một cái rồi nghiến răng nghiến lợi. Anh ăn nhanh đi còn ra sân bay đấy, muộn đến nơi rồi. Anh tôi nhăn nhở nói. Ơ anh, vừa nãy giữ anh lắm cơ mà, sao bây giờ đuổi gấp vậy? Ai bảo anh nhiều chuyện? Nói rồi tôi nhét miếng đùi gà vào miệng anh tôi. Ăn đi, ăn nhiều vào. Ăn cơm xong, tôi với Huy đưa anh ra sân bay. Lúc trở về như nhớ ra điều gì, tôi liền quay sang hỏi Huy. Thế con trai khỏi ốm chưa? Huy khẽ gật đầu, anh đáp. Ừ, thằng bé đi học được rồi. Mấy tuổi rồi? 3 tuổi. Tôi nở nụ cười buồn, tôi mím chặt môi để giấu tiếng thở dài. Đường phố Hà Nội về đêm tĩnh lặng, không còn vẻ xô bồ ồn ào tấp nập. Thoáng đâu đó có những đôi tình nhân tâm sự bên bờ hồ. Nhìn họ mà tôi lại cảm giác thèm cảm giác được yêu. Cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua tẻ nhạt, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như lập trình sẵn. Tôi tự hỏi bản thân, hiện tôi đang mong muốn điều gì nhất? Nếu trước đây tôi cố gắng trả lời muốn tiền, muốn được nhiều tiền. Nhưng đến độ tuổi nào đó, con người ta tự nhiên thay đổi cách nghĩ. Bây giờ, điều ước muốn của tôi đó là được yêu, muốn được hạnh phúc. Mặc dù ngoài đường xe cộ ít qua lại, không hiểu sao hôm nay Huy đi rất chậm. Tôi thấy là lạ mới hỏi anh. Này, hôm nay anh không về với mẹ con cô ấy hay sao mà đi chậm thế? Huy cười nhạt, anh lắc đầu nói. Buổi tối nếu không về nhà tôi ở lại công ty, chưa bao giờ ngủ linh tinh ở những chỗ khác đâu. Thế mấy hôm rồi anh ở lại công ty à? Ừ. Mà Phương này. Ơi, đi chơi đêm không? Ghê thật đấy. Hôm nay Huy rủ tôi đi chơi đêm. Nghe cũng thú vị phết đấy chứ. Tôi chưa được chiêm ngắm Hà Nội về đêm bao giờ. Chưa bao giờ được đi chơi riêng với anh chàng Việt Nam nào. Tôi không chút do dự gật đầu luôn. Ok, mà chơi ở đâu thế? Cô muốn đi đâu? Tôi mới Hà Nội có mấy tháng, tôi không rành đâu. Vậy đi chợ đêm phố cổ nhá. Thấy thế nào? Ồ, đúng đấy. Tôi nghe nói phố cổ về đêm đẹp lắm à? Mà tôi chưa có dịp đến. Hôm nay có người dẫn đi thì còn gì bằng. Ừ, vậy đi nhá. Nói rồi Huy nhấn ga tăng tốc độ. Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc. Tôi hạ thấp kính xe xuống một chút để hít thở mùi vị ban đêm. Từng cơn gió lạnh phả vào mặt làm tôi thấy sảng khoái lắm. Đến chợ đêm phố cổ, tôi bị choáng ngợp trên một thiên đường đồ ăn phong phú. Không những vậy, nơi này hàng hóa đa dạng, đủ loại đủ màu sắc. Huy đứng lên trước, xòe tay trước mặt tôi. Phố đông người đấy, cầm tay để khỏi lạc đi. Tôi liếc nhìn bàn tay thon dài của Huy. Dù chỉ là nắm tay đơn giản thôi, nhưng sao tôi hồi hộp thế nhỉ? Tôi rón rén đưa tay mình đặt lên tay Huy. Bàn tay tôi nhỏ bé, nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Những cảnh tượng chúng tôi tay trong tay chẳng khác gì những cặp đôi lãng mạn khác. Tôi thích thú kéo Huy lại quầy đồ ăn. Tôi chỉ vào món tteokbokki rồi hỏi anh. Này, anh ăn bánh gạo cay đây không? Huy lắc đầu. Tôi chưa ăn bao giờ. Nhìn có vẻ cay nhỉ? Đúng rồi, thời tiết xe lạnh thế này, ăn cay mới chuẩn bài. Mà anh có ăn được cay không? Một chút thôi. Tôi gật đầu rồi quay sang bác chủ quán mua 2 suất bánh gạo. Lúc thấy Huy định rút ví ra, tôi mới tranh giả tiền. Thôi, hôm nay tôi đãi anh. Anh thích ăn gì, mua gì cứ thoải mái đi. Huy nghe tôi nói thì có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó, ánh mắt anh nhìn tôi đầy phấn khích. Anh lên tiếng trêu tôi. Hôm nay tự nhiên cô thoáng vậy. Ô, anh nói cứ như kiểu mọi khi tôi keo kiệt lắm ý. Tôi không biết nữa, thấy cô toàn tiêu tiền của tôi. Có bao giờ thấy cô bỏ ra đồng nào đâu. Anh chả bảo tôi là cứ lấy tiền của anh mà tiêu còn gì. Với lại cái thẻ dành cho riêng sinh hoạt gia đình có bao giờ hết đâu. Tôi đâu phải bỏ tiền của tôi ra. Thế à? Ừ, hôm nay anh ăn gì, cứ thoải mái đi. Lúc này đây, bác chủ quán lấy xong 2 suất tteokbokki cho tôi. Tôi đưa cho Huy 1 suất rồi nói. Ăn thử đi, xem hợp khẩu vị không. Huy nhìn phần tteokbokki trên tay, rồi đột nhiên quay sang đổ phần của anh sang phần của tôi. Thấy vậy tôi mới vội hỏi. Anh không muốn ăn à? Huy mỉm cười rồi thản nhiên đáp. Tôi đang bận nắm tay cô. Không tự ăn được đâu. Tôi với cô chỉ có cách ăn chung thôi. Ăn chung á? Ừ, đưa đây tôi cầm. Còn cô lấy que xiên đi. Thôi, như vậy kia lắm. Bình thường mà. Cô nghĩ kìa, cặp nào chả ăn như vậy. Nhưng mà họ yêu nhau. Tôi với anh có là gì đâu chứ. Là vợ chồng còn gì nữa. Nhanh lên, đồ ăn nguội hết bây giờ. Buổi tối hôm nay, Huy như thể biến thành người khác ấy. Anh cười nói nhiều hơn và đặc biệt rất nhây. Anh thoải mái thể hiện những cử chỉ thân mật ngay giữa phố mà không hề ngại ngùng những người xung quanh. Tôi với Huy vừa đi dạo vừa ăn tteokbokki. Tôi ăn một miếng rồi đút cho anh một miếng. Ăn hết bánh gạo, chúng tôi ăn đến xoài lắc. Miếng xoài chua chua cay cay làm chúng tôi vừa ăn vừa xuyên xoa chảy cả nước mắt. Lâu lắm rồi tôi chưa có cảm giác được đi chơi thoải mái thế này. Và cũng lâu lắm rồi tôi chưa được ăn những món ăn vặt yêu thích. Dù bữa ăn đêm rất béo và không tốt cho sức khỏe, nhưng trước một thiên đường đoan thế này, tôi không thể nào ngược đãi bản thân được. Tôi với Huy nắm chặt tay nhau đi dọc theo con phố. Chúng tôi dừng ở gian hàng bán đồ lưu niệm. Sau hồi ngạo nghĩa, tôi nhặt chiếc vòng tay dây thắt màu trắng có hình ổ khóa trái tim. Tự dưng tôi thấy chiếc vòng này hợp với Huy thế nhỉ. Tôi vân vân không biết có nên tặng cho anh không. Sau vài giây suy nghĩ, tôi quyết định đeo chiếc vòng vào tay anh. Tôi muốn lưu giữ chút kỷ niệm đẹp đẽ này. Này, anh thấy chiếc vòng thế nào, có đẹp không? Huy nhìn chiếc vòng trên tay, gương mặt anh trầm xuống khẽ nói. Đẹp lắm. Tặng anh đấy nhá, nhớ giữ gìn cẩn thận. Ừ, tôi sẽ luôn đeo bên người. Tôi bật cười, hôm nay Huy đáng yêu thật. Tôi cầm tay anh lên chỉnh lại chiếc vòng cho chặt, thì tôi nhìn thấy vết sẹo cũ kia. Tôi nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo, không ngờ vết sẹo này chính tôi là thủ phạm mà. Tôi tò mò hỏi anh. Thế anh nhớ hồi đó vì xích mích chuyện gì, tôi cắn anh ra nông nỗi này không? Nghe tôi hỏi, Huy bỗng bật cười. Ánh mắt anh nhìn tôi xa xăm. Lỗi ở tôi. Lúc đó tôi chế cô béo, cô nổi khùng lên cắn tôi. Mà cô không nhớ chút gì thật đấy à? Tôi lắc đầu nói. Theo anh nói, tôi lúc đó có 3 tuổi sao tôi nhớ được. Chắc lúc đó anh ghét tôi lắm à? Không, tôi thấy cô béo đáng yêu. Nhưng bây giờ hết đáng yêu rồi. Ơ, sao lại hết? Đấy, cô nhìn đi. Bây giờ cô vừa lì vừa bướng. Tôi không thích kiểu con gái như vậy. Huy dào. Tôi á, cần anh thích tôi chắc. Làm ơn đừng có thích tôi nhé. Sớm muộn gì tôi với anh cũng đường ai nấy đi. Lúc đó tôi đi tìm đàn ông của cuộc đời mình thôi. Tôi muốn nói vậy cho vui thôi. Thế mà mặt Huy tối sầm lại. Anh ta kéo mạnh tay tôi, khiến người tôi trao đảo ngã sầm vào người anh. Anh ghé tai tôi gằn lên từng tiếng. Chưa cần biết mai sau thế nào, nhưng hiện tại cô là vợ tôi đấy. Tôi không muốn vợ mình có tư tưởng về người đàn ông nào khác đâu. Cả không muốn vợ mình thân thiết với thằng khác. Cô hiểu chưa đấy? Hình như anh đi quá giới hạn rồi. Chính anh nói chúng ta không được quan tâm về cuộc sống của nhau. Sao bây giờ anh muốn quản thúc tôi? Trong khi đó anh có người yêu, có con rồi mà. Anh có muốn gì ở tôi nữa? Anh có thấy anh vô lý lắm không hả? Huy không nói gì. Anh buông tay khỏi người tôi rồi lặng lẽ cầm chiếc vòng tay thắt lưng màu đỏ. Anh nhẹ nhàng đeo vào cho tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn hai chiếc vòng. Của anh là hình ổ khóa, của tôi là hình chiếc khóa. Đây chẳng phải là vòng đôi à? Anh đeo cho tôi cái vòng này là có ý gì đây chứ? Nhìn sâu đôi mắt anh, tôi nhận ra hình như anh có điều gì rất khó nói. Chưa bao giờ tôi nhìn thấu được tâm tư anh. Nhiều lúc tôi rất muốn hỏi anh, muốn quan tâm anh, nhưng rồi tôi lại ngại ngùng. Dường như giữa tôi với anh có khoảng cách vô hình nào đó. Anh nắm chặt tay tôi đi dạo thêm một lúc thì mới ra về. Suốt quãng đường về nhà, hai chúng tôi im lặng. Có lẽ lúc này im lặng là cách tốt nhất. Chỉ là tôi hơi buồn vì buổi đi chơi hôm nay chưa được trọn vẹn. Đang yên đang lành thì lại kiếm chuyện cãi nhau. Đầu thì cũng là do hai chúng tôi chưa hiểu về nhau. Hôm nay là thứ bảy, đáng lý tôi đi làm cơ. Nhưng vì hôm qua đi chơi khuya quá, tôi gọi điện cho Khánh xin nghỉ một hôm. Dù gì bây giờ cũng có trợ lý rồi. Nếu tôi không đến thì có trợ lý làm thay. Mà tôi cố tình nghỉ là để dạy cho Dương một bài học. Xem hôm nay không có tôi, nó còn lười biếng được nữa không chứ. Tôi dậy rồi như cứ nằm lì trong phòng nghịch điện thoại. Đến tận trưa tôi mới chịu bò ra ngoài. Tôi vừa đưa cốc nước ấm lên miệng, chưa kịp uống thì bỗng giật mình bởi tiếng quát của Huy. Tôi đã nói là hôm nay có khách hàng cực kỳ quan trọng. Cô ta cố tình về quê à? Bây giờ cậu đi tìm ngay cho tôi phiên dịch khác. báo với Xuyến rằng từ ngày mai không cần cô ta đến công ty nữa. Nói xong, Huy tức tối ném điện thoại vào ghế. Nghe sơ qua lời Huy nói, tôi hiểu một chút nội dung câu chuyện. Tôi từ phòng bếp bước ra. Anh đang cần người phiên dịch cho khách hàng à? Nhìn thấy tôi, ánh mắt Huy sáng lên. Anh đứng bật dậy rồi nói. Sao giờ này cô còn ở nhà? Không phải đi làm à? Hôm nay tôi mệt, tôi xin nghỉ một buổi. May quá, đúng lúc tôi cần nhờ đến cô. Hôm nay cô đi phiên dịch giúp tôi được không? Tôi trả công cô hậu hĩnh. Anh ta cứ mở mồm rất là tiền. Kiểu này, nghĩ tôi là người dễ bị mua chuộc đấy mà. Nhưng dù gì cũng đang trên danh nghĩa vợ chồng. Nhìn anh ta khó khăn, chả nhẽ tôi không giúp à? Như vậy thì vô tình quá. Mấy giờ anh đi gặp đối tác? Đi luôn bây giờ. Chờ tôi nhé, tôi đi thay đồ đã. Hôm nay được làm phiên dịch, đi bên cạnh một giám đốc đẹp trai ngời ngời. Tôi nên chọn cho mình bộ váy đẹp. Tôi đứng trước tủ quần áo, chọn tới chọn lui. Cuối cùng chọn cái váy hai dây dài qua đầu gối, rồi khoác trên người chiếc áo blazer màu trắng. Tôi ăn mặc chỉnh chu lịch sự như thế. Thế mà khi bước ra ngoài, Huy trợn mắt lên. Cô mặc cái kiểu gì thế? Kiểu gì là kiểu gì? Đẹp mà. Cái cổ kìa, chế hết cả bộ ngực ra thế kia mà đẹp à? Anh nói quá, hở có tí thôi. Sao khó chịu để? Huy lừ mắt, anh tiến lại kéo cái chiếc áo blazer cao lên che hết cổ của tôi. Anh hậm hực lên tiếng. Không được để hở ra nghe chưa? Nhìn ngứa mắt lắm đấy. Nói rồi anh kéo tay tôi xuống hầm gửi xe. Lúc tôi bước lên xe, Huy bất ngờ nhòa người sang thắt dây an toàn cho tôi, khiến tôi đứng hình vài giây. Khoảng cách bây giờ của hai chúng tôi, như kiểu tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh. Mùi hương bạc hà thoang thoảng đầy dịu nhẹ của anh làm lòng tôi mềm nhũn. Tự dưng một ý nghĩ xấu xa xẹt ngang đầu tôi. Tôi muốn được chạm vào môi anh. Nhưng nghĩ vậy, chứ cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám tiến tới. Tôi chỉ biết ngồi im lặng thở hắt một hơi. Anh đâu phải của tôi. Chúng tôi gặp đối tác tại nhà hàng Nhật ngay cạnh công ty anh. Nhà hàng chuyên về các món truyền thống của Nhật Bản. Tôi cùng Huy bước vào phòng VIP đã được đặt trước. Mà đến bên trong tôi bàng hoàng sửng sốt. Đối tác của Huy không phải ai, mà chính là... Tôi miệng cứ mấp máy mãi không thốt được lên lời. Daiki. Daiki ngỡ ngàng khi thấy tôi có mặt ở đây. Ánh mắt anh vừa có chút vui mừng, lại vừa có chút đau xót. Nhưng vì hiện tại chúng tôi đến đây để bàn về công việc. Rất nhanh sau đó, tôi với Daiki gạt mọi chuyện cá nhân sang một bên để tập trung công việc. Thỉnh thoảng tôi với Daiki liếc nhìn nhau, mà mỗi lần liếc mắt, ánh mắt chạm nhau tôi chỉ thẹn thùng cười. Ngồi đối diện Daiki, tôi cảm giác không tự nhiên. Dù tôi với anh chia tay trong hòa bình và văn minh, nhưng cảm giác gặp lại người cũ trong lòng không tránh khỏi bối rối. Tôi với Daiki yêu nhau hơn 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên dạy anh học tiếng Việt. Vì vậy bây giờ anh nghe và nói được khá nhiều. Có lẽ vì anh biết tiếng Việt, công ty bên đó mới điều anh sang bên này công tác. Công ty Daiki là công ty sản xuất bánh kẹo. Ngày hôm nay anh sang bên này để tìm đối tác in ấn, thiết kế vỏ bánh cho công ty. Thường các công ty bên Nhật rất thích Việt Nam để tìm đối tác. Vì giá thành sản xuất của công ty Việt Nam rẻ, chất lượng thì không thua kém gì bên nước họ. Đây là lần thứ 2 tôi phiên dịch cho Huy. Bình thường ở nhà anh kiệm lời thì tôi cũng không nói làm gì. Nhưng kể cả khi nói chuyện với đối tác, anh cũng không nói nhiều. Tuy vậy mỗi lời anh nói nhắm trúng tâm lý khách hàng khiến họ rất hài lòng. Công ty Daiki đề nghị. Chúng tôi ưng ý mẫu mã của công ty mình. Tuy vậy thì chúng tôi muốn xem trực tiếp chất lượng của nó rồi đưa ra quyết định. Thứ hai là chúng tôi quay về Nhật nên trong ngày mai anh có thể gửi mẫu cho chúng tôi xem được không? Dù hơi gấp nhưng mong anh cố gắng. Nếu không gửi kịp, chúng tôi đành hợp tác với công ty khác thôi. Huy gật đầu, anh nói chắc nịch. Ok, chắc chắn ngày mai tôi gửi mẫu đến. Vậy thì cảm ơn anh và hẹn gặp lại. Bàn bạc công việc kết thúc. Lúc đối tác chuẩn bị ra về, Huy mở lời mời bọn họ đi tham quan Hà Nội và tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Nhìn Daiki khéo léo từ chối. Anh cảm ơn Huy, nó bây giờ không thể đi được vì cần đi gặp một người. Nói xong với Huy, Daiki ghé tai tôi nói nhỏ. Gặp nhau tí nhá. Không cần Daiki phải nói, tôi cũng muốn gặp riêng anh. Hết tình thì còn nghĩa. Lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, cũng có đôi lời muốn hỏi thăm. Với lại anh từ Nhật Bản xa xôi tới đây, tôi nên dẫn anh đi thăm thú đất nước Việt Nam xinh đẹp. Lần trước tôi dẫn anh về Việt Nam một lần. Lần đó vấp phải sự phản đối quá lớn từ ba mẹ, cho nên chúng tôi không có tâm trạng vui chơi. Và vì ba mẹ không tiếp đón chúng tôi, nên về Việt Nam 2 ngày tôi ngậm ngùi đưa anh trở lại Nhật Bản. Ra đến bãi đỗ xe, tôi bảo với Huy. Anh cứ về công ty làm việc đi, tôi cần đi gặp một người. Huy chẳng có gì ngạc nhiên, anh ta gật đầu rồi bình thản nói. Ừ, tôi biết rồi. Tôi cười cười rồi đưa tay chào Huy. Nhìn xe anh đi khỏi bãi giữ xe, tôi quay người lại gặp Daiki. Vừa bước lên xe, chiếc điện thoại tinh tinh. Quái nhỉ, hôm nay có phải ngày nhận lương đâu mà có tin nhắn ngân hàng báo về. Tôi tò mò mở điện thoại. Hóa ra Huy chuyển tiền công. Ở phần nội dung, anh ta ghi nhớ về nhà sớm. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Hôm nay anh ta quan tâm tôi cơ đấy. Miệng tôi khẽ cười. Tôi cất điện thoại vào túi sách rồi quay sang hỏi Daiki. Anh muốn đi đâu? Hôm nay em làm hướng dẫn viên cho anh. Ánh mắt Daiki nhìn tôi ấm áp như ngày nào. Anh muốn đến chỗ nào yên tĩnh ấy, lãng mạn và có thể hóng gió được. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đưa Daiki đến vườn nhãn cầu Vĩnh Tuy. Vì tôi với Daiki có khoảng thời gian yêu nhau khá lâu nên tôi hiểu rõ sở thích của anh. Anh thích những nơi hoang sơ mộc mạc của chốn đồng quê, thế nên tôi nghĩ địa điểm vườn nhãn là thích hợp nhất rồi. Sự thanh bình yên ả của vườn nhãn đúng là nơi lý tưởng để chúng tôi tâm sự. Từ làn gió nhẹ thổi qua làm ướt tóc tôi. Daiki vuốt nhẹ mái tóc, giọng anh buồn buồn nói. Phương lấy chồng rồi à? Tôi nhìn ngón tay áp út đang đeo chiếc nhẫn cưới mà khẽ thở dài. Dù tôi và Huy phủ nhận cuộc hôn nhân, nhưng hai chúng tôi luôn đeo chiếc nhẫn trên tay. Đây là hành động duy nhất làm tôi cảm thấy Huy cũng có chút tôn trọng cuộc hôn nhân. Trước câu hỏi của Daiki, tôi chỉ gật đầu chứ không giải thích gì cả. Vì tôi nghĩ bây giờ có giải thích thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chúng tôi chia tay chắc chắn không bao giờ có thể quay lại với nhau. Ánh mắt Daiki thoáng buồn. Anh chủ động chạm vào tay tôi. Nhanh thật đấy, Phương mới về Việt Nam thôi mà. Tôi cười xòa rồi trả lời lấp lửng. Chuyện duyên số đâu có biết trước được. Nó đến đột ngột đến mức em không thể ngờ mà. Ừ, cũng giống như tôi với Phương, có duyên nhưng không nợ. Mà sao hôm em về Việt Nam không báo cho anh biết? Anh muốn tiện chân em mà không kịp. Khi chạy đến sân bay thì em đã đi mất rồi. À, em xin lỗi, em về lặng lẽ không thông báo cho ai biết mà. Lúc ấy anh vô cùng hụt hẫng đấy. Cảm giác lúc biết em đi mất, lòng anh giống y như hôm mình chia tay ấy. Em xin lỗi ạ. Hai chúng tôi ngồi im lặng ngắm nhìn không gian rộng lớn thoáng đãng. Chúng tôi cứ ngồi như vậy rất lâu. Trước khi đến đây, tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Tôi không biết là anh có người yêu chưa, cuộc sống bên đó thế nào, công việc của anh ổn cả chứ. Tôi muốn hỏi anh nhiều lắm, nhưng không hiểu sao bây giờ cổ họng nghẹn ứ lại. Để khi trời nhập nhoạng tối, tôi quay sang giục anh. Thôi muộn rồi, mình về thôi anh. Daiki không nói gì. Anh ngồi trầm ngâm thêm vài phút rồi đứng dậy đỡ tôi lên. Một mối tình đã qua, gặp lại nhau chi cho thêm đau lòng. Dù có luyến tiếc thì cũng không thể thay đổi quá khứ được mà. Daiki đưa tôi về Time City. Trước khi tôi xuống xe, anh kéo tay tôi lại, giọng nói đầy tha thiết. Anh muốn ăn bún chả của em làm quá. Sáng mai làm cho anh được không? Anh biết đòi hỏi như vậy quá đáng, nhưng chỉ một lần cuối được không? Nghe giọng anh nghèn nghẹn, đôi mắt tôi bỗng cay xè. Bún chả? Đơn giản mà. Ngày mai em làm cho anh. Mai anh chờ em ở đây nhé. Liệu chồng em có khó chịu không? Không sao đâu, chúng ta là bạn mà. Nói rồi tôi tạm biệt Daiki rồi bước vào trong nhà. Lên đến phòng thì Huy đã về rồi. Thấy anh mệt mỏi nằm ở ghế sofa, tôi quan tâm hỏi. Sẽ không vào phòng mà nằm. Nghe thấy giọng, Huy khẽ mở mắt đáp. Em về rồi đấy à? Ừ, em muốn ăn gì để em nấu? Huy không trả lời câu hỏi của tôi. Anh im lặng vài giây rồi lên tiếng. Người đó là người yêu cũ à? Tôi gật đầu. Chuyện Huy biết Daiki là người yêu cũ của tôi không lấy gì ngạc nhiên. Vì chính cái đêm định mệnh với Huy, tôi liên tục gọi tên Daiki, còn nhận nhầm Huy là Daiki nữa. Tôi khẽ gật đầu đáp. Người đó có vài nét giống anh nhỉ? Vì vậy đêm đó, cô nhận nhầm tôi thành người đó. Cô còn nặng lòng với người ta đúng không? Tôi không biết trả lời Huy thế nào nữa, vì chính tôi cũng không hiểu nổi đầu óc của mình. Hôm ấy tôi chẳng phải là chính tôi bị men rượu điều khiển mà. Tôi không biết nữa, tôi không muốn nhắc đến chuyện này. Bây giờ anh ăn gì tôi nấu? Tôi không muốn ăn gì đâu. Vừa nói anh vừa đứng dậy rồi đóng sầm cửa lại. Thái độ tức tối của anh là sao đây? Tôi đã nói gì sai à? Về cái độ khó tính, khó hiểu của anh, ai mà đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất đâu. Có mỗi mình tôi lười biếng nên không nấu cơm nữa. Tôi ăn tạm cái bánh rồi uống hộp sữa rồi đi tắm. Xong xuôi về phòng, vừa đặt mông xuống giường, tôi nhận được tin nhắn của Dương Cầm. Này, mày định chơi xỏ tao à? Hôm nay mày cố tình nghỉ đúng không? Đọc xong dòng tin, tôi không trả lời. Tôi ném điện thoại xuống giường. Nói chuyện với nó, ức chế bỏ xừ ấy chứ. Đúng là cái loại hai mặt. Trước mặt Huy, nó ngọt ngào điệu đà chảy cả nước. Thế mà nói chuyện với tôi, nó mất dạy lắm chứ. Thấy tôi không trả lời, nó nhắn tiếp. Mày biết rõ hôm nay là buổi thứ hai tao thử việc. Mày dám nghỉ à? Bạn bè với cái loại mày đấy à? Nghe nó nhắc đến hai từ bạn bè, tôi thấy hài thật đấy. Tôi cầm máy nhắn lại. Tao tưởng tao với mày hết bạn bè từ lâu, hóa ra mày coi tao là bạn cơ đấy. Tôi nhấn mạnh chữ bạn để dằn mặt nó. Thế mà nó không hiểu, nó nhắn tiếp. Từ trước đến giờ tao coi mày là bạn, chỉ là từ hồi mày lấy được Thùy, mày cao cao tự đại, không nhìn thấy ai nữa rồi. Con này nói mà tôi thấy buồn nôn. Chả biết hôm nay nó ăn phải cái gì mà nó ngọt nhạt với tôi thế. Hay nó có ý đồ gì, định lợi dụng tôi à? Tôi đây không phải đứa dễ chơi đâu. Tôi thẳng thừng đáp lại, tao không thèm bạn bè gì với cái loại mày. Chắc cái Dương Cầm nó tức lắm, vì tôi không thấy nó nhắn tin lại nữa. Tôi vứt điện thoại và bột khóc rồi nằm dài xuống giường. Tôi nhìn trần nhà, đếm tập 1, 2, 3, rồi thiếp đến lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy sớm làm món bún chả cho Daiki. Vì đây là món cuối cùng tôi làm cho anh, tôi dành hết tâm huyết tình cảm trong tô bún này. Lúc chuẩn bị xách cặp lồng ra ngoài thì là Huy tỉnh dậy. Nhìn thấy anh, tôi liền nhanh nhỏ. Tôi đặt bún chả trên bàn ấy, vệ sinh cá nhân xong anh ăn luôn cho nóng nhá. Cô xách cặp lồng cho ai đấy? Daiki à? Ừ, Daiki nói thì em bún chả. Thì ra tôi được ăn ké à? Đúng lúc điện thoại reo lên, tôi thấy dãy số Daiki hiển thị trên màn hình. Tôi nghe máy rồi vội vàng chạy xuống dưới. Daiki vừa ăn cứ luôn miệng khen ngon. Vì buổi sáng tôi bận mải quá, còn chưa kịp nếm thử xem mình nấu thế nào. Bây giờ nghe Daiki nói vậy, tôi cảm thấy ấm lòng. Phương dạo này có gia đình rồi, tay nghề nấu ăn lên cao đấy. Nhìn cái mùi vị của Phương làm thì không lẫn đi đâu được. Trước kia tôi làm món gì cũng dở, chỉ có làm món bún chả là ngon. Vì món này tôi học được bí kíp của mẹ. May mắn Daiki thích ăn món này. Hồi yêu nhau, ngày nào anh cũng đòi ăn bún chả. Daiki thích Việt Nam lắm. Anh nói thích con người Việt Nam vì họ sống tình cảm. Anh còn thích những món ăn truyền thống của Việt Nam. Đặc biệt trong tim anh luôn có hình bóng của cô gái Việt Nam. Giờ nghĩ lại thì hơi xến, nhưng hồi đó mỗi lần nghe anh nói vậy tôi thích lắm. Tỏ bắt anh nói đi nói lại suốt thôi. Daiki còn có công chuyện cần làm. Ăn sáng xong, anh lưu luyến đưa tôi về tận cửa phòng. Anh tặng tôi hộp quà, giọng trầm trầm nói. Đây, anh tặng em đôi giày này, mong muốn em được đi đến những nơi tốt. Chúc em hạnh phúc nhé. Tôi nghẹn ngào nhìn anh, giọt nước mắt khẽ trào từ khóe mắt. Tôi vì quá xúc động, nghĩ rằng đây là lần cuối cùng gặp anh. Tôi không ngần ngại ôm lấy anh. Daiki đặt nụ hôn nhẹ lên trán tôi rồi nói hai chữ tạm biệt. Chỉ là cảnh tượng này lọt vào mắt Huy. Anh đấm mạnh tay vào cánh cửa rồi hầm hầm tiến tới kéo mạnh tôi khỏi tay Daiki. Huy giận dữ, đây là vợ tôi đấy, sao cậu dám hôn cô ấy ngay trước cửa phòng tôi? Daiki tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi anh ấy lên tiếng. Xin đừng làm cô ấy đau, chúng tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ muốn nói lời chào tạm biệt cô ấy, và cũng xin lỗi vì làm anh khó chịu như vậy. Daiki cúi thấp đầu xin lỗi rồi quay lưng bước đi. Cảm giác lúc đó của tôi thực sự rất hỗn độn. Huy siết chặt tôi, kéo tôi vào phòng. Hình như anh uống rượu à? Tôi ngửi thấy hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu. Huy đẩy tôi ngã xuống ghế, đôi mắt thâm sâu của anh nhìn chằm chằm cơ thể tôi. Tôi đã nói là không muốn em thân thiết với thằng khác, sao em phớt lờ lời tôi? Em vẫn đang là vợ tôi đấy. Anh vô lý thế, anh gần gũi với người con gái khác được, tôi thì không à? Em đã nhìn thấy tôi thân thiết với người con gái nào khác chưa? Hay trước giờ toàn em tự suy diễn? Nhưng tôi với Daiki không có gì cả, chỉ là chào nhau lần cuối. Daiki cũng nói rõ rồi mà, anh muốn cái gì nữa? Với lại anh nhìn lại cách cư xử của anh đi, anh hành động lỗ mãng với người ta, liệu người ta có ký hợp đồng với anh nữa không? Bao nhiêu công lao đổ xuống sông xuống biển đấy. Huy nhếch mép cười, anh nhàn nhạt nói, hợp đồng quan trọng thật, nhưng em quan trọng hơn. Nghe Huy nói, trong đầu tôi ầm một tiếng. Tôi mơ hồ không biết câu nói đó là thực hay giả. Tôi bối rối né tránh ánh mắt anh, nhưng gương mặt càng lúc càng ghé sát mặt tôi. Hơi thở nóng rực của anh mang theo chút men rượu phả vào mặt tôi, khiến hai má tôi đỏ nựng. Tôi trộm nhìn anh, trái tim bỗng thổn thức phập phồng trong lồng ngực. Anh nhẹ nhàng từ từ luồn tay đỡ lấy đầu tôi, rồi tiến tới đặt lên môi tôi nụ hôn. Tôi không phản kháng nữa mà khẽ nhắm mắt đón nhận đôi môi mềm mại của anh. Nhưng nụ hôn chỉ dừng lại ở cái chạm môi bên ngoài. Khi tôi chưa kịp cảm nhận hết dư vị của nụ hôn, anh bất ngờ buông tôi ra, khiến người tôi theo đà rơi xuống ghế. Xin lỗi. Giọng Huy trầm trầm vang lên khiến tôi hụt hẫng. Lúc nãy anh ta hùng hổ kéo tôi ra khỏi người Daiki bằng được, còn bây giờ coi tôi như trò đùa. Nụ hôn vừa chớm nở, anh ta dội cho tôi gáo nước lạnh. Tôi thấy quê quá, tôi bực tức đứng dậy đẩy anh sang một bên. Tôi trách bản thân sao dễ dãi để anh ta thôi miên như vậy. Nhưng cũng phải thú thực với lòng, chính tôi đã muốn chạm vào bờ môi ấy. Tôi thở dài nằm bịch xuống giường. Biết anh ta có người yêu, có con rồi, sao tôi cứ muốn lùi sâu thế này? Càng ngày tôi thấy mình càng tồi tệ. Vừa thấy quê vừa thấy nhục, tôi chẳng dám hé mặt ra nữa. Tôi sợ phải đối diện với anh ta. Mãi cho đến chiều, nhận được tin nhắn của Khánh. Vâng, đỡ mệt chưa? Đi siêu thị đi. Khánh nhắc tôi mới nhớ, hôm nay cuối tuần tôi chưa đi siêu thị. Tôi nhanh chóng nhắn lại, ok, sang phòng tôi nhé. Đứng trước cửa rồi đây này. Ừ, vậy ra liền đây. Trước khi chạy ra ngoài, tôi ngó trái ngó phải. Khi thấy Huy chắc chắn không có bên ngoài, tôi an tâm bước ra. Dù rất cẩn thận, thế mà tôi vừa đến cửa, bất ngờ Huy từ phòng tắm đi ra. Nhìn thấy tôi đang xỏ giày chuẩn bị ra ngoài. Em định đi đâu đấy? Tôi tức cái vụ anh ta cho tôi ăn dưa bở. Tôi đáp cộc lốc, đi siêu thị. Hình như Huy nhận ra tôi giận anh. Vì thế khi nghe tôi trả lời, anh cũng không những cảm thấy khó chịu. Ngược lại anh cong môi cười. Để anh đưa em đi. Không cần đâu, tôi đi với Khánh rồi. Gương mặt Huy giữ vẻ bình thản. Anh không nói thêm câu gì mà cứ vậy lững thững đi theo sau tôi. Chả hiểu hôm nay ăn phải cái gì nữa. Tôi mặc kệ rồi kéo Khánh đi trước. Nhìn cảm giác có người quan sát mình ở phía sau khiến tôi không thể nào thoải mái. Khánh dường như nhận ra điều khác lạ. Này Phương, hôm nay làm sao mà tôi hỏi một đằng, Phương trả lời một nẻo vậy? Cậu quay lại phía sau thì biết. Nghe lời tôi, Khánh quay lại phía sau. Vài giây sau, Khánh quay qua trêu tôi. Phương muốn thuê vệ sĩ à? Ừ, đang khó chịu đây. Gớm, được chồng hộ tổng đằng sau, thích thế còn gì nữa. Thích cái con khỉ ấy, mất hết cả tự nhiên. Hay tôi gọi chồng Phương lên đi cùng nhá. Thôi kệ xử anh ta, tôi thấy phiền chết đi được ấy. Tôi mạnh miệng thế thôi, chứ thực ra tôi cũng hơi thinh thích. Thỉnh thoảng tôi liếc mắt nhìn phía sau mình. Đến siêu thị tôi chưa kịp lấy xe đẩy, Huy đã tranh lấy. Em cứ nhặt đồ đi, việc đẩy này cứ để cho anh. Tôi há hốc mồm nhìn Huy, bất giác đưa tay sờ vào trán anh. Này, anh có ấm đầu đâu? Khánh đứng cạnh tôi thì cười tủm tỉm. Cô ấy nói nhỏ vào tai tôi. Chắc chồng Phương có tình cảm với Phương đấy. Tôi lắc đầu nguội nguội. Lòng dạ người ta khó đoán lắm. Có vẻ như nhìn thì vậy, chứ không phải vậy đâu. Ừ, khó hiểu quá nhỉ. Không thể hiểu nổi đâu. Cáo già cơ mà. Khánh bật cười. Cậu ấy nói tiếp. Người làm kinh doanh thì phải vậy chứ. Nếu để người khác dễ đoán mình nghĩ gì. Bây giờ chồng Phương đâu ngồi được cái ghế giám đốc đấy. Ừ, cũng phải nhỉ. Tôi với Khánh dạo quanh siêu thị một lượt. Nhìn thấy Khánh toàn mua nước ngọt với mì tôm, tôi chỉ biết lắc đầu. Ây, những cái này không tốt cho sức khỏe đâu. Nhưng nó tiện. Này, cậu đàn ông một mình toàn ăn uống qua loa. Cậu lấy vợ đi, chứ sống một mình thế này mãi không ổn đâu nhá. Gớm, Phương nói kiểu như chuyện kết hôn đơn giản lắm ấy, đâu phải muốn là được. Mà nghe nói hôm nọ cậu đi xem mắt cơ mà, thế nào rồi? Bánh bèo quá tôi không thích. Nói chung tôi ghét đi coi mắt. Tôi muốn mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên cơ. Tại ba mẹ tôi cứ giục mãi, tôi đành phải đi ấy mà. Khánh vừa dứt câu thì có điện thoại. Khánh nhấc máy lên nghe. Không biết đầu kia nói gì mà sau khi nghe xong, Khánh quay lại nói có chuyện gấp phải đi ngay. Nhưng Khánh vội vã như vậy, tôi giữ lại xe đẩy của cậu ấy. Bận thì cứ đi đi, để đồ ở đây lát tôi tính tiền cho. Vậy nhờ Phương nhé, hay bao nhiêu lúc về tôi chuyển khoản cho Phương. Ok, cứ đi đi. Khánh tạm biệt tôi và Huy rồi chạy đi. Lúc này chỉ còn tôi với Huy. Tôi định kiểm tra lại xe đẩy xem thiếu gì không. Thì lúc này Huy nhặt mấy hộp kem vị trà sữa trân châu bỏ vào xe. Tôi ngạc nhiên hỏi. Sao biết tôi thích ăn cái này? Tôi đâu có mua cho cô. Anh ta cứ đổi cách xưng hô liên xoành xoạch. Tôi chẳng biết đường nào mà lần. Bữa nãy anh em ngọt ngào. Bây giờ tôi với cô. Chả nhẽ tôi nói năng điều gì khiến anh ta phật ý à? Mấy hộp kem nếu không phải mua cho tôi, chắc mua cho cậu con trai rồi. Bọn trẻ nó thích kem lắm. Nhưng mà thằng bé 3 tuổi, hạn chế ăn đồ lạnh chứ nhỉ. Này, anh mua kem cho con anh đấy à? Biết là anh chiều con, nhưng nó còn bé như thế. Ăn nhiều kem không tốt cho họng đâu. Anh mua sữa, mua trái cây, hoặc là bánh cho bé ăn thì tốt hơn đấy. Không phải như cô nghĩ. Thế thì anh mua cho mẹ thằng bé à? Chưa khi nào tôi thấy Huy bối rối như lúc này. Vài giây sau anh lắc đầu. Tôi mua kem tất nhiên là tôi ăn. Sao cô cứ suy diễn lung tung thế? Anh ăn á? Lạ nhỉ? Trước giờ thấy anh ăn kem bao giờ đâu? Trước không ăn, bây giờ ăn được chưa? Ừ, anh ăn nhiều kem vào để ngọt ngào giống hương vị của nó ấy. Chứ anh nhạt toẹt à, tôi thấy buồn lắm. Cô đang châm chọc tôi đấy à? Tôi đâu dám. Cô thích ngọt ngào đúng không? Đúng. Vậy tối nay nhá. Cái gì? Tối gì? Anh định làm gì? Đến lúc đó thì cô biết. Nói xong, Huy khẽ nhếch môi cười. Nghe anh nói tôi biết chả có tí gì tốt đẹp đâu. Nhưng tôi chả sợ anh ta. Anh cứ mạnh miệng thế thôi. Chứ hôn tôi anh ta không dám. Nói gì mấy chuyện khác chứ. Và đến đây thì tập truyện thứ 2 cũng kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 3, cũng là tập cuối của truyện nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Để lại cảm xúc cho Mai biết nữa nhé. Thế Mai rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Và như đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 3 cũng như là tập cuối của truyện ngay sau đây. Chúc các bạn có được giây phút thư giãn thoải mái khi lắng nghe. Và nhớ để lại những cảm xúc của bạn cũng như là like, share video, đăng ký kênh. Đây chính là động lực lớn nhất dành cho team truyện ạ. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lần nào đi siêu thị, tôi cũng ghé vào chỗ bán quần áo. Thỉnh thoảng có cái đẹp đẹp mà được sale là tôi hốt liền. Tôi thích ngắm cả quần áo của trẻ em nữa. Những bộ đồ của bọn con nít nhìn siêu đáng yêu. Nhiều khi tôi ước mình có con để được mua những bộ đồ đó. Như sực nhớ ra một chuyện, tôi quay hỏi sang Huy. Con trai anh bao nhiêu cân rồi nhỉ? Hai hàng lông mày của Huy trao lại. Anh khó chịu nhìn tôi. Cô hỏi làm gì? Thì anh cứ nói cho tôi biết đi mà. 18kg. Tôi lựa rất lâu, mãi mới chọn được 3 bộ ưng ý. Ra quầy thanh toán tiền, tôi mới đưa cho Huy. Này, tặng con trai anh đấy. Khi nào có dịp, anh đưa con trai về nhà chơi nhé. Huy nhận món quà từ tay tôi, giọng anh trầm xuống. Cô thích trẻ con lắm à? Tôi mỉm cười gật đầu. Dạo gần đây, mỗi khi gọi điện về nhà, cả hai mẹ đều thúc giục tôi chuyện con cái. Nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của hai bà mẹ, tôi thấy nhói lòng. Nhiều lần tôi muốn hỏi Huy, tại sao không kết thúc cuộc hôn nhân bây giờ đi để cả hai bớt gánh nặng và đau khổ? Sao cứ phải nhất định một năm? Nhưng dù hỏi trăm lần, Huy cũng chẳng cho tôi biết lý do. Tôi chẳng hiểu có uẩn khúc hay mưu tính gì không? Sao anh cứ giấu kín trong lòng mãi vậy? Ngày hôm nay, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau vào bếp nấu cơm. Lúc tôi đang dọn cơm, Huy cầm chai rượu vang và hai cái ly lên mặt bàn. Anh nháy mắt với tôi. Uống chút rượu để đêm nay thêm ngọt ngào nhé. Tôi lắc đầu để ly rượu lại phía Huy. Thôi thôi thôi, ngày mai tôi phải đi làm, không uống rượu được đâu. Rượu đã nhẹ mà, uống một chút không ảnh hưởng đâu. Tôi nhìn ly rượu đỏ trên tay Huy, tôi có chút lưỡng lự. Chả là hôm nay chúng tôi làm món bò bít tết, ăn món này không có rượu vang thì cũng hơi thiếu thiếu. Chẳng uống một ly thì không sao đâu. Huy đặt ly rượu bên cạnh tôi, chúng tôi nâng ly rượu lên cùng với nhau. Sau đó Huy đưa lên miệng, uống một hơi hết sạch, còn tôi chỉ nhấp ngụm nhỏ. Huy rót rượu vào ly của mình, rồi quay sang cắt từng miếng thịt bò cho tôi. Vì biết tính Huy không thích nói chuyện trong lúc ăn, tôi chỉ lẳng lặng ngồi thưởng thức bữa thịt bò. 30 phút sau khi dùng xong bữa, Huy lên tiếng đề nghị. Em về công ty tôi làm đi. Không đời nào tôi muốn làm việc cùng Huy đâu. Anh ta là chồng tôi thấy mệt mỏi lắm rồi. Giờ đòi làm sếp tôi nữa, sớm muộn gì tôi cũng bị hành cho ra bã. Với lại tôi không thích cách làm việc của anh ta, vừa nghiêm túc vừa cứng nhắc đến đáng sợ. Tôi lắc đầu từ chối luôn. Thôi, tôi thích công việc hiện tại của mình mà, tôi không có ý định đổi việc đâu. Tôi trả lương gấp 5 lần hiện tại cho em. Tôi bật cười lắc lư ly rượu trên tay. Đúng là tôi thích tiền, nhưng không có nghĩa là tôi làm mọi việc vì tiền. Nếu không phải công việc tôi yêu thích, có trả bao nhiêu tôi cũng không làm đâu. Tôi nghĩ lỗi của chị Xuyến không đến mức phải đuổi việc, chỉ cần cảnh cáo thôi. Anh từng khen chị Xuyến làm việc tốt còn gì, đuổi nhân viên như vậy không thấy tiếc à? Không. Một nhân viên làm trái ý cấp trên, bỏ mặc công việc quan trọng như cô ta, tôi không thể nào chấp nhận được. Vậy làm với anh, tôi sớm muộn cũng bị anh đuổi thôi. Em là vợ tôi cơ mà, sao tôi dám đuổi? Nhưng vài tháng nữa thì không còn là vợ chồng gì nữa, lúc đấy sao có thể làm cùng một công ty với nhau? Tôi nghĩ lại rồi, tôi không ly hôn nữa. Câu nói của Huy như sét đánh ngang tai. Cuộc hôn nhân này là của tôi và anh ta, làm gì có chuyện anh ta quyết định mọi thứ được. Tôi không đồng tình lên tiếng luôn. Anh lại có ý gì thế hả? Hả? Tôi không phải là con rối trong tay anh đâu. Đã thống nhất với nhau là sau một năm ly hôn nên cứ thế mà làm thôi. Huy nhếch môi cười nhạt. Anh đứng dậy tiến tới chỗ tôi. Anh ghé sát vào tai tôi nói giọng trầm trầm. Tôi nhận ra là mình thích cuộc hôn nhân này. Sao chúng ta không thử cảm nhận cuộc hôn nhân này ngọt ngào đến mức độ nào đi? Dứt lời, Huy cắn nhẹ vào tai tôi khiến tôi giật nảy cả mình. Tôi muốn đẩy anh ra nhưng muộn mất rồi. Hai cánh tay rắn chắc của anh ghì lấy thân thể tôi khiến tôi không nhúc nhích được, cũng không phản kháng lại được. Sau đó anh hôn tôi. Trời ơi, mùi vị rượu vang lại có chút cay cay, lại ngọt ngào đến lạ. Trong lúc này tôi còn tỉnh táo lắm, lý trí mách bảo tôi đứng lên lún sâu vào tội lỗi nữa, nhưng trong lòng tôi lại không cưỡng lại được nụ hôn này. Đôi mắt mơ màng cảm nhận từng cử chỉ âu yếm của anh. Biết tôi còn e ngại, anh với tay tắt công tắc đèn rồi nhẹ nhàng bế tôi lên nằm trên sofa. Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh đèn, tôi nhìn rõ thân thể rắn giỏi của anh mà nuốt nước bọt ực một cái. Tự dưng tôi xấu hổ với chính hành động của mình. Nhưng cơ thể anh thực sự rất đẹp mà. Sau đó anh tiếp tục dây dưa với tôi. Không được không được, làm thế này có lỗi với người yêu anh đấy. Nghe tôi nói mặt Huy bỗng nhăn lại. Em được cười quá, tôi với em là vợ chồng, tội lỗi gì ở đây chứ hả? Nhưng... Chưa nói hết lời, Huy tiếp tục bịt miệng tôi lại. Sau đó tiếp tục cái việc đang làm dở. Này, tôi thấy khó chịu lắm đấy. Huy nhếch miệng cười. Sau đó anh ta hì hà hì hụi. Rồi anh ta cứ tiếp tục hì hà hì hụi. Chuyện gì đến cũng đã đến rồi đấy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường của Huy. Trời đất ơi, nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu. Tôi vội vã xuống giường. Ra đến ngoài thấy anh làm sẵn đồ cho tôi. Còn có tờ giấy dán ghi trên bàn. Chúc em ngon miệng. Đáng lý ra được anh quan tâm tôi vui chứ. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi nặng trĩu. Tôi cảm thấy lo lắng cho chính bản thân mình. Nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi thực sự thích Huy rồi. Đúng như lời chú thím tôi từng nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ở với Huy vài tháng tôi cảm thấy quen, trở nên thân thuộc với nơi này. Tôi thở dài đầy não nề. Chẳng biết ngày mai và tương lai ra sao. Thôi thì tôi cứ sống tốt ngày hôm nay đã. Suy nghĩ nhiều chả giải quyết được cái việc gì, mà chỉ ôm thêm mệt mỏi thôi. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi ra ngoài ăn sáng rồi đi làm. Cái Dương Cầm hôm nọ nhắn tin cho tôi là bạn. Thế mà giờ thấy mặt tôi lại khinh khỉnh. Tưởng nghỉ việc ở đây luôn rồi, sao không về công ty của chồng mà làm phiên dịch kiêm chức vụ phu nhân? Vì gì ở đây làm nhân viên quen? Ôi trời đất ạ, nghe Dương Cầm nó quan tâm với công ty của Huy ghê gớm nhỉ. Thông tin chị Xuyến bị đuổi việc đến tai nó rồi à? Tôi cười nhạt đáp. À, chuyện của tao thì không cần máy tính zoom. Tao thích làm gì đó là việc của tao, không quan tâm gì đến mày. Còn Dương Cầm nó không vừa đâu, nó bĩu môi nói luôn. Chứ chả phải không được với đó làm à? À, anh Huy đang tha thiết mời tao về làm đấy, nhưng tao không thích thôi. Hô, mày bốc phét còn nói to. Không tin thì đừng nói chuyện với tao nữa, ok? Mày tập trung mà làm việc đi. Hôm nay tao không giúp mày nữa đâu Dương Cầm ạ. Nói rồi tôi về thẳng phòng làm việc. Thời gian đâu mà đôi co với nó chứ. Chính vì nó ghét tôi, cho nên nó hay để ý soi mói tôi. Tôi chỉ cần mắc lỗi nhỏ thôi, nó bắt đầu chạy đi báo với chị Thúy để mắng tôi không ra gì. Công việc vừa nhiều vừa áp lực, lại còn dính vào mấy chuyện không đáng có, tôi thực sự muốn điên cả đầu. Từ cái tối Huy cùng tôi mạn nồng đến nay, một tuần rồi chưa gặp anh. Anh không về nhà, cũng chẳng thấy nhắn tin gọi điện cho tôi một câu, khiến tôi thấy hụt hẫng quá. Tôi đang mong chờ điều gì nhở? Chuyện Huy lên giường với một cô gái, đối với anh ta hết sức bình thường. Nó như kiểu chỉ là để giải tỏa sinh lý. Chắc chỉ có tôi nghĩ ngợi nhiều thôi. Đang miên man với dòng suy nghĩ, điện thoại tôi reo lên. Nhìn thấy dãy số chú Thượng hiện trên màn hình. Tôi nhớ là hẹn chú với thím cuối tuần hai vợ chồng tôi sang nhà chú thím chơi. Vì nhiều công việc quá, tôi quên không báo cho chú. Mấy lần chú nhắc dẫn chồng sang chơi, tôi đều biện lý do từ chối. Lần này mà thất hẹn nữa thì thế nào chú cũng giận tôi. Tôi thấp thỏm ấn nút nghe. 10 giờ rồi đấy, sao hai vợ chồng chưa qua thế hả? Thím nấu ăn xong rồi, chỉ chờ hai đứa đến dùng bữa thôi. Dạ, chú chờ nhà con chút ạ, con đang chuẩn bị sang ạ. Nhanh lên đây nhá. Vâng ạ. Sau khi nghe máy của chú Thượng xong, tôi vội gọi ngay cho Huy. Một cuộc, hai cuộc, mà đến cuộc thứ ba Huy mới nghe máy. Giọng anh có chút mệt mỏi. Em gọi cho anh có việc gì thế? Em đang ở đâu, có về được không? Hôm nay em có hẹn với chú thím, hai vợ chồng mình sang đó chơi. Tôi vừa nói dứt câu Huy gắt lên. Hẹn mà sao không báo trước, bây giờ anh bận rồi. Tôi chưa kịp nói thêm câu nào, Huy đã vội tắt máy luôn. Tôi hậm hực đá vào chiếc ghế bên cạnh. Tại sao biết rõ anh ta không hề tốt đẹp gì, thế mà tôi cứ ngu si đâm đầu vào thế nhỉ? Cái Dương Cầm chị Xuyến là bằng chứng rõ ràng đấy. Thế mà tôi vẫn cứ si mê anh ta. Anh ta chơi chán con gái nhà người ta rồi trở mặt ngay được đấy thôi. Hôm nay chủ nhật bận cái con khỉ gì không biết. Bận đi chơi với gái thì có. Tôi bực tức vào phòng thay bộ đồ khác, rồi phóng xe đi xuống nhà chú thím. Lần nào sang nhà chú thím tôi cũng toàn đi một mình. Huy chưa bao giờ gặp chú thím của tôi. Tự dưng tôi thấy tủi thân thế. Huy vô tâm với gia đình tôi quá mà. Nhìn thấy tôi đến một mình, chú Thượng tỏ ra không hài lòng. Chú hỏi sao có mỗi mình con đến thăm chú. Tôi buồn buồn trả lời. Dạ, Huy hôm nay có việc bận chú ạ. Lần nào cũng viện cớ bận. Thế khi nào chồng con mới hết bận? Dạ, con không biết nữa. Hay hai đứa có trục trặc gì về tình cảm à? Tôi giật mình nhìn chú. Sau đó xua xua tay. Đâu có à chú, tình cảm bọn con đang rất tốt mà. Vậy thì chú yên tâm, thôi vào nhà ăn cơm đi. Dạ. Hôm nay chú thím gọi Tùng đến dùng bữa. Người yêu lâu mới đến nhà chơi, vậy mà cái Nhi nó chả nể nang gì cả. Nó sai thằng Tùng hết làm việc nọ đến việc kia, nhìn đến là tội. Tôi ngứa mắt quá liền nói, mày định làm bà tướng đấy hả Nhi? Việc gì làm được thì mày tự làm đi chứ, động một tí là sai người yêu thế hả? Cái Nhi nó cười nhăn nhở, được người yêu làm giúp thì vẫn thích hơn chứ ạ. Ai như bà chị sợ chồng. Cái miệng nó kéo dài ra làm tôi tức lộn ruột cả lên. Tôi bĩu môi nói, chị mày chưa bao giờ biết sợ chồng là cái gì đâu, chẳng qua không thích phụ thuộc chồng thôi. Là phụ nữ ấy, phải có khí chất của riêng mình, đàn ông như thế nó mới sợ. Eo, ghê thật. Chị em thì khí chất ngút trời, mỗi tội phụ nữ mà mạnh mẽ quá, đàn ông họ e ngại đấy, họ chả dám lại gần đâu. Thi thoảng chị cũng phải nhõng nhẽo nũng nịu một tí để cho thêm gia vị tình yêu chứ. Chị mà cứng nhắc khô khan như vậy, anh Huy chóng chán cho coi. Thôi thôi, mấy cái kẹo bánh bèo không hợp với chị, với lại cuộc sống hôn nhân nó khác lúc yêu. Thế hai đứa định bao giờ mới cho chị ăn cỗ? Nghe tiếng tôi hỏi, Tùng nhanh nhỏ lên tiếng, chị bảo Nhi giúp em đi, em muốn cười lắm rồi mà Nhi chưa chịu. Trước lời nói của thằng Tùng, Nhi chỉ biết ngồi cười. Tôi biết cái tính Nhi rồi, nó ham chơi, nó chưa muốn đeo gông vào cổ mà. Tôi vỗ vỗ vai Tùng động viên, thôi cậu cho nó chơi thêm vài năm nữa, năm sau cưới là vừa đẹp. Với cái tính ẩm ương của Nhi á, em không biết năm sau có chịu lấy em nữa không ấy. Ôi, nó không lấy, cậu bỏ quách nó đi, lấy người khác cho nó biết mặt. Nghe tôi nói mà Tùng lắc đầu nguê nguậy. Nó bảo đời này chỉ có mỗi mình Nhi, ngoài ra nó không yêu ai được. Đấy, đàn ông phải thế này mới đáng mặt đàn ông chứ. Nhiều đến nay kia tôi chạnh lòng quá, cái thói trăng hoa của anh ta ngấm vào máu rồi. Hôm nay có con rể tương lai ở đây, chú thím có vẻ vui lắm, mà Tùng hài hước nữa nên bữa cơm cũng càng vui hơn. May mà có Tùng đấy, tôi đỡ bị chú thím hỏi dò về chuyện vợ chồng nhiều. Cả nhà đang ăn cơm thì thấy tiếng chuông cửa reo lên, không biết ai đến vào giữa trưa nhỉ. Đang thắc mắc thì cái Nhi đứng bật dậy, chắc người giao hàng đấy, con có đặt ít đồ trên mạng. Nói rồi nó chạy ra ngoài. Vài giây sau nó hét toáng lên, ba mẹ ơi, cháu rể quý đến thăm này. Chú thím khó hiểu nhìn nhau. Chú tôi lên tiếng, cái Nhi nói cái gì thế, cháu rể nào? Thím nhún vai lắc đầu ra hiệu không biết. Tất cả mọi người tò mò hướng nhìn ánh mắt phía cửa, nhìn thấy dáng người cao to quen thuộc đứng sừng sững trước mặt mà tôi như không tin vào mắt mình. Tôi đờ người ra nhìn theo từng cử chỉ hành động của anh. Anh cầm giỏ hoa nhập khẩu đặt lên bàn, rồi tới chào chú thím. Chú thím cũng ngạc nhiên chẳng kém gì tôi. Chú mời anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Sao chú thấy bảo Phương bảo con bận? Huy nhìn tôi nở nụ cười, sau đó anh lễ phép trả lời chú. Dạ, lúc sáng con ở lại công ty giải quyết nốt việc, bây giờ con xong rồi ạ. Chú thượng cười lớn, hiếm có dịp nào đông đủ con cháu thế này. Chú vui quá, cả bữa cứ cười suốt. Chú thượng cùng với Huy nói về chuyện kinh doanh. Qua cuộc nói chuyện tôi mới biết, cả tuần nay công ty Huy gặp chuyện, cổ phiếu công ty giảm mạnh. Lúc sáng tôi trách nhầm anh, trách anh vô tâm, nhưng thực ra tôi còn vô tâm hơn ý. Công ty gặp khó khăn mà không biết. Nhìn đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ của anh, lòng tôi xót xa quá. Chúng tôi ở lại chơi với chú thím đến 2 giờ chiều mới về. Lúc thấy tôi chuẩn bị xe máy, Huy kéo tôi xuống, anh nói, thôi về ô tô cho đỡ nắng. Nắng mùa thu dịu mát mà đẹp mà, có bị cháy nắng như mùa hè đâu mà sợ. Anh cứ về trước đi, tôi thích đi xe máy hơn. Nhưng tôi muốn về cùng em. Chú thượng đứng sau nghe, thấy Huy nói vậy chú quay sang bảo tôi, con cứ để xe ở đây, mai ta làm qua nhà chú lấy. Thôi đi cùng chồng đi kìa. Chú nói thế tôi sao từ chối được. Tôi miễn cưỡng gật đầu rồi ra xe cùng Huy. Nhà chú tôi tận trong con ngõ nhỏ, xe ô tô vừa có thể đi vào. Huy đành gửi xe ở quán cà phê ngoài đầu đường. Nhưng khi lên xe, tôi thấy Luận ngồi sẵn ở ghế lái chờ. Tôi ngạc nhiên hỏi Huy, ơ, sao anh không bảo cậu Luận vào nhà chú tím ăn cơm, bắt cậu ấy ở ngoài này chờ. Nghe thấy tôi trách móc Huy, cậu Luận lên tiếng giải thích, anh Huy có bảo em nhưng em không muốn đấy ạ, em muốn ngồi đây uống cà phê hơn. Thế à, tôi tưởng anh ấy ngược đãi cậu. À không, bình thường sếp Huy tốt ạ, chỉ có những lúc làm sai ý sếp mới bị ăn củ hành thôi ạ. Huy lử mắt nhìn cậu Luận, anh gắt nhẹ, cậu định ngồi nói chuyện với vợ tôi đến bao giờ, lái xe đi. Vâng, tôi lệnh sếp. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, Huy ngồi sát gần tôi hơn. Anh nắm tay tôi rồi mệt mỏi ngả người ra ghế. Lúc này anh nhắm đôi mắt lại rồi nói, anh ngủ một tí đây. Nhìn gương mặt hốc hác của anh, tôi bỗng thấy đôi mắt cay cay. Một mình anh gánh vác cả công ty lớn như vậy, sao mà không mệt mỏi. Trước đây mỗi tháng anh chuyển khoản cho tôi, tôi thấy rất thích. Tôi luôn nghĩ anh là giám đốc, giàu có, tiền đối với anh dễ kiếm. Số tiền ấy chẳng đáng là bao so với anh đâu. Nhưng tôi biết để kiếm ra được những đồng tiền đó anh vất vả đến thế nào. Thấy Huy ngủ say, tôi quay sang hỏi nhỏ cậu Luận. Này, công ty xảy ra chuyện gì thế hả Luận? Chị Phương, chị biết bà Xuyến không? Ừ, chị có gặp chị Xuyến 2 lần rồi. Đấy, bà ấy bị sếp đuổi đâm ra sinh hận. Bà ấy cấu kết với công ty đối thủ, tráo đổi mẫu thiết kế mình gửi cho bên đối tác Nhật Bản, làm công ty bị mất hợp đồng lớn. Không như vậy, nó thuê báo viết xấu về công ty mình, mỉa mai công ty sản phẩm không chất lượng, khiến cho khách hàng bên Nhật thất vọng ạ. Tôi tròn mắt sửng sốt, chẳng ngờ bà Xuyến có dã tâm như vậy. Để cái hợp đồng đó Huy bỏ ra bao nhiêu công sức tâm huyết, thế mà đến lúc gần ký được hợp đồng thì bị chị ta phá à? Nhưng sao bà Xuyến lại có thể tráo được mẫu thiết kế chót lọt như thế? Thì thế mới cáo già chứ chị. Tại hôm chủ nhật tuần trước chưa có giấy quyết định đuổi việc, cho nên cô ta lấy danh là phiên dịch viên của công ty đến làm việc bên đối tác. Nhưng mà may nhờ có người bạn Daiki của cô mà công ty được cứu. Là Daiki à? Vâng ạ. Thường thì đối tác nếu nhìn mẫu mã của công ty nào mà không chất lượng, họ lại bỏ công ty đấy ngay rồi ký hợp đồng với bên khác. Nhưng chắc cậu Daiki có nghi ngờ gì hay sao ấy, cậu ấy gọi điện cho bên mình nói chuyện về sự việc xảy ra. Vì vậy sếp mới xử lý kịp thời. Mà công nhận người bạn Daiki đó nói tiếng Việt giỏi thật đấy. Nghĩ cậu ấy thích Việt Nam mà. Hoàn cảnh trớ trêu thật. Người yêu cũ giúp công ty của chồng mình à? Ai, tôi lại nợ Daiki nữa rồi. Tôi thở dài nhìn ra bên đường. Vừa rồi mải nói chuyện với Luận quá, tôi không để ý cậu Luận đi sai đường về nhà tôi. Tôi đập vai cậu. Ê, đi nhầm đường rồi. Đâu phải đường về Tham. Cậu Luận ngạc nhiên nhìn tôi. Cậu mới đáp. Anh Huy chưa nói gì với chị à? Không, có thể nói gì đâu. Anh Huy bảo em lái xe đến Tràng Tiền Plaza mà. Huy muốn đưa tôi đến đó mua sắm à? Nhưng tôi có cần mua sắm gì đâu. Đồ trong đó lại đắt nữa chứ. Nhìn anh ta đến thời gian ngủ không có mà bày đặt đưa tôi đi shopping. Tôi bảo với cậu Luận. Thôi, cậu quay xe về đi. Để cho Huy nghỉ ngơi thêm cũng được. Mua sắm gì thì để sau. Nhưng mà em không dám làm trái ý sếp đâu chị ơi. Cậu Luận nói vậy tôi chẳng muốn bắt ép nữa. Chả biết Huy ngủ thật hay là ngủ giả vờ. Lúc đến Tràng Tiền Plaza, thấy anh bỗng dưng bật dậy. Cậu Luận không muốn vào nên lại ở trong xe. Huy thì nắm chặt tay tôi bước vào trung tâm thương mại. Nhìn cảnh tôi với Huy tay trong tay, tôi thấy lòng dạo dực quá. Kiểu như đứa con gái mới lớn lần đầu được đi hẹn hò ấy. Huy dẫn tôi vào khu thời trang. Anh quay sang tôi rồi nói. Tôi muốn tặng cho Daiki món quà để cảm ơn. Em chọn cho tôi món đồ mà cậu ấy thích nhé. Tôi bật cười nheo mắt nhìn anh. Hai người thân nhau từ bao giờ thế? Mua cả quà tặng nhau á? Biết rồi con hỏi. Em biết chuyện gì đâu? Tôi nghe hết cuộc nói chuyện của em với Luận rồi. Hóa ra anh giả vờ ngủ à? Hai người nói chuyện ở Mỹ như thế, tôi sao ngủ được? Nhìn qua một lượt các loại áo sơ mi, cuối cùng tôi chọn cái màu trắng. Tôi nghĩ tặng đối tác nên tặng sơ mi trắng, vừa thanh lịch lại dễ mặc. Người Nhật đi làm, hầu như họ mặc sơ mi trắng, nhìn đơn giản mà vẫn toát lên sự tinh tế. Tôi đưa chiếc áo cho nhân viên nhờ họ gói giúp. Thấy tôi cứ đứng tần ngần nhìn chị nhân viên gói áo, Huy liền hẩy tay tôi. Thích gì nhặt đi, để tôi thanh toán luôn một thể. Tôi lắc đầu từ chối. Thôi, tôi chả thích cái gì đâu. Nhà tôi đầy quần áo ấy, có cái còn chưa mặc tới cơ mà. Vì thấy sót tiền cho Huy, tôi bốc phét thôi. Chứ làm gì có đứa con gái nào nói mình nhiều quần áo. Nhìn trong đây đâu đâu cũng là đồ hiệu, tôi hoa hết cả mắt. Mỗi cái nhìn lên giá tiền chỉ có hết hồn thôi. Tôi nói không muốn mua gì, thế mà Huy cố tình mua cho tôi 2 chiếc váy. Lại đúng 2 chiếc tôi nhắm tới lúc bước chân vào đây. Cầu nhận Huy tinh ý thật đấy. Huy gõ nhẹ đầu tôi. Đã nghiện còn ngại. Chồng em mua đồ cho em, chứ có phải ai xa lạ đâu mà khách khí. Nhìn cách Huy mua váy cho tôi, sao mà tôi cảm thấy anh như là người rất có kinh nghiệm ấy. Có khi nào anh đưa gái đi shopping quen rồi không nhỉ? Tôi tò mò ngập ngừng hỏi anh. Này, anh từng dẫn bao nhiêu cô gái đi mua sắm rồi hả? Trái với suy nghĩ của tôi, Huy thản nhiên đáp. Chưa từng đưa cô nào đi mua sắm đâu. Anh nói dối. Ánh mắt Huy nhìn thẳng mắt tôi như thể chứng minh lời anh nói là thật. Nhìn sâu ánh mắt ấy, tôi thấy sự chân thành. Nhưng một người như anh chưa từng dẫn cô gái nào đi mua sắm thì kể cũng lạ. Chẳng nhẽ từ trước giờ, nhìn suy nghĩ của tôi và Huy đều là sai à? Thấy tôi suy nghĩ, Huy siết eo tôi lại gần. Tiền tôi làm ra để cho những người thân yêu được hưởng thôi. Tôi chưa bao giờ phung phí tiền vào những thứ vô bổ và vớ vẩn đâu. Em cứ yên tâm đi. Những lời Huy nói như dòng nước mát chảy trong lòng tôi. Từ những lần đầu tiên gặp Huy, tôi có ác cảm với anh. Vì vậy tôi luôn áp đặt mọi tiếng xấu cho anh. Tất cả mọi suy nghĩ của tôi về anh toàn là tự nghĩ ra. Chứ thực tế tôi chưa từng thấy anh gần gũi hay dở thói trang hoa với bất cứ cô gái nào. Tôi quên mất một điều. Một người có đầu óc kinh doanh nhạy bén như anh đâu dễ dàng bị vẻ bề ngoài của cô gái khác đánh lừa. Càng hiểu về con người anh, tôi càng thấy xấu hổ với những suy nghĩ trước kia của mình. Nhưng cũng tại Huy hào phóng với tôi quá, nên tôi cứ nghĩ đối với anh ai cũng thoáng như vậy. Huy nói tiền của anh dành cho những người anh yêu thương, vậy tôi cũng được anh yêu thương đúng không? Tôi mỉm cười rồi chọn chiếc áo sơ mi tặng anh. Dáng người anh chuẩn như người mẫu, mặc kiểu nào lên người tôi cũng cảm thấy rất hợp. Lượn hết một lượt trong khu thời trang, Huy rủ tôi đi xem phim. Rạp chiếu phim ở ngay tầng trên nên chúng tôi chẳng phải đi đâu xa. Tôi thích xem mấy thể loại phim tình cảm, nhưng giờ trong rạp chiếu phim ma, tôi lưỡng lự nhìn Huy. Này, anh thích xem phim ma không hả? Huy khẽ cười. Có, thích lắm. Huy mua hai vé xem phim cùng với một bịch bỏng ngô rồi kéo tôi vào trong rạp. Dù sợ xem phim ma, nhưng vì Huy thích tôi phải cố miễn cưỡng xem. Chỉ cần nghe mấy âm thanh kỳ quái trong phim, tôi sợ tái mét cả mặt. Chưa kể đến đoạn kịch tính, tôi lại bị hù cho giật bắn cả người. Mỗi lần như vậy, tôi ôm chặt cánh tay anh cho bớt sợ. Mà chẳng hiểu sao xem phim ma có gì vui đâu. Tôi thấy Huy cứ cười tủm tả tủm tỉm.